Tony lão sư trong mắt tinh quang đại tác phẩm, tràn đầy anh hùng tích anh hùng, chi âm ngộ chi âm chi sắc, mà Trịnh Thư làm người đứng xem không khỏi không hiểu ra sao, hắn đánh tâm nhãn cảm thấy, này hai người ông nói gà bà nói vịt, nói đến giống như không phải một chuyện. Chương 173 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 7. Tóc cắt xong về sau, Lạc Cửu Giang lắc lắc rõ ràng nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít đầu, đối với sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà lộ ra nửa phần thương tiếc chi sắc. Hắn nhìn rơi rụng đầy đất đầu tóc trầm ngâm thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đưa ra thỉnh cầu, ta chính mình cắt xuống tới đầu tóc, có thể mang đi đi. Tony lão sư lộ ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị lý giải biểu tình, hắn phát ra từ nội tâm mà tiếc hận nói, sớm biết rằng liền không cho ngài cắt nhiều như vậy. Không có việc gì không có việc gì. Đối với chuyện này Lạc Cửu Giang thái độ nhưng thật ra thập phần rộng rãi, sớm muộn gì cũng là muốn cắt, rốt cuộc tới cũng tới rồi. Chính thư, không phải, quý tu tiên giới cũng lưu hành này một bộ. Vì thế Lạc Cửu Giang đầu tóc đã bị quét tước sạch sẽ, thu thập đến một cái trong túi, từ sâu sắc cảm giác cùng Lạc Cửu Giang tương phùng hận vãn Tony lão sư thân thủ đưa cho Lạc Cửu Giang. Ở cầm nhà này câu lạc bộ chín chiếc thẻ hội viên hướng dưới lầu đi trong quá trình, chính thư nhịn không được nói, nếu không, đại thần, ta liên hệ người giúp ngươi đem đầu tóc làm thành tóc giả phát bộ đi. Lạc Cửu Giang sửng sốt, không cần như vậy phiền thoái. Ta lấy xuống liền trực tiếp tiêu. Chính thư, kia đại thần ngươi còn. Lạc Cửu Giang ăn ngay nói thật, là ta đại ý, tới phía trước quên mất chính mình thể chất. Phía trước hắn có thể thành công, là bởi vì ta ở cây kéo thượng phụ linh khí, nếu là ta đem đầu tóc lưu tại nơi đó, chỉ sợ hắn tâm huyết dâng trào lại thực nghiệm một phen, cắt bất động đảo lệnh người ta nghi ngờ. Chính thư vừa nghe không khỏi tinh thần rung lên, nhìn về phía Lạc Cửu Giang trong tay cái kia túi ánh mắt lập tức liền trở nên không giống nhau, chiếu đại thần ngươi hiện tại thể chất, tóc trừ bỏ đặc biệt cứng rắn ở ngoài, có phải hay không còn có điểm khác công hiệu? Lạc Cửu Giang ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì công hiệu? Liền giống nhau thiên tài địa bảo công hiệu. Thì như nói có thể vào dược, có thể tráng dương gì đó. Lạc Cửu Giang thật sự đối hắn nao động không lời gì để nói, nghĩ thầm ta lại không phải đại hình hình người tự đi hổ tiên, ngươi đối ta cái này chờ đợi quá mức điểm đi. Đành phải yên lặng đem cái kia trang chính mình tóc cái túi nhỏ đưa cho Trịnh Thư. Chứ bỏ đặc biệt cứng rắn ở ngoài, giống như cũng không có gì dùng. Ngươi nếu là đặc biệt muốn, có thể cầm đi thỉnh hiểu công việc người biên cái nhuyễn giáp linh tinh, ngày thường mặc ở trên người, bình thường đau thương không thể hám ngươi. Nói tới đây, Lạc Cửu Giang thật sự là không yên tâm, vẫn là nhiều hơn một câu, thật sự chính là bình thường tóc, ăn lên cũng là tóc mùi vị, ngươi đừng cầm đi cùng thận cùng nhau hầm canh. Chính thư, cho nên nói a, vị này thiên ngoại tới đại tiên luôn là như vậy bình dân. Chính thư tiếp nhận túi, thật cẩn thận mà ở trong xe tìm cái an toàn vị trí phóng hảo, lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuyên bố tiếp theo cái hành trình địa điểm, Lạc ca, chúng ta kế tiếp đi xem điện ảnh đi. Lạc Cửu Giang toàn không dị nghị, kia thực hảo a, ta đối này nổi tiếng đã lâu. Như vậy nổi danh sao? Chính thư thuận miệng tiếp lời, đốt lửa khải xe, mới vừa khai ra hai bước liền cảm thấy không đúng, một chân mánh dẫm đem xe dừng lại, từ từ, Lạc ca ngươi từ khi nào bắt đầu biết điện ảnh, ngày hôm qua sao? Nếu là lời này thật ấn mặt chữ ý tứ tới tưởng, nếu là Lạc Cửu Giang thật sự rất sớm liền nghe nói qua điện ảnh việc này. Kêu biết được con đường hiển nhiên cũng chỉ có cái kia tuyết tử, mà cái kia tuyết tử. Đang lúc Trịnh Thư trong lòng tràn ngập điểm xấu dự cảm khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang liền phi thường tự nhiên mà bình tĩnh mà hỏi lại, thế nào, các ngươi nơi này động Thái Long? Mùa xuân cung đồ không gọi tiểu điện ảnh sao? Trịnh Thư, quả nhiên, hắn liền biết. Trịnh Thư bạch mặt, khổ đại cửu thâm mà thầm nghĩ, cái kia thiếu đạo đức tuyết tử, đời này cũng đừng làm cho hắn thấy. Hoa một hồi lâu công phu. Chính thư mới cho Lạc Cửu Giang giảng minh bạch điện ảnh, tiểu điện ảnh, phim mini, video, video ngắn cùng với tiểu hoàng. Phiến chi gian khác nhau. May mắn làm gì thế tới đồ nhà quê, Lạc Cửu Giang xem gì gì mới mẻ, thấy gì gì thú vị, tình cảm cùng nhân cách cũng rất cao thượng, ước nguyện ban đầu chỉ là muốn nhìn một chút thế giới này đặc sản, cũng không phải một lòng chỉ buôn thấp kém cùng hạ lưu đi. Bằng không Trịnh thư thật là không biết làm sao bây giờ, nếu tiểu điện ảnh chính là kia loại phiến tử, kia đại điện ảnh tính cái gì? Hắn thỉnh hai người lại đây hiện trường tình cảm mãnh liệt hiến diễn sao. Kia việc này nếu là truyền ra đi, hắn liền ngồi chờ năm ngoái độ sẽ chơi 818, sau đó mắt thấy cảnh sát thúc thúc tới cửa thỉnh đi uống 5 đồng tiền một bao trà đi. Hấp thụ phía trước mua sắm cùng cắt tóc đột phát sự kiện giáo huấn, Chính thư lần này không dám đem Lạc Cửu Giang hướng đại dạp chiếu phim lãnh, vị này đại tiên vô luận nhân phẩm vẫn là tính cách đều có thể nói hoàn mỹ không tì vết, duy nhất vấn đề chính là nhân gia dù sao cũng là nơi khác tới. Không quá có thể cùng được với bên này tự hỏi đường về. Đến lúc đó rạp chiếu phim tối lửa tắt đèn, hắn vạn nhất lại làm điểm sự rước lấy dẫm đạp sự kiện, kia bọn họ hai cái ước chừng có thể liên thủ thượng xã hội tin tức. Lại nói tiếp như thế nào từ nhận thức Lạc Cửu Giang lúc sau, hắn nhân sinh quỹ đạo liền tổng ở giải trí đầu đề cùng xã hội tin tức chi gian dao động. Đại thân hắn có độc đi. Chính thư gọi điện thoại, cùng bằng hưu hưu nhàn hội sở tư nhân dạp chiếu phim xác định một chút đại khái thời gian địa điểm, liền đem xe quay đầu hướng cái kia phương hướng khai. Hiện đại xã hội xem cái điện ảnh bất quá là bình thường giải trí hành động, chính thư cũng không quá đem việc này để ở trong lòng, nhưng thật ra Lạc Cửu Giang xoa xoa ngón tay, hỏi hắn dùng không dùng làm cái gì chuẩn bị. Chuẩn bị. Chính thư nơi này có điểm phát ngốc, hắn cảnh giác hỏi, cái gì chuẩn bị? Đại thần hắn không phải muốn mua cái áo mưa gì đó đi, kia lấy đại thần thể chất hắn có phải hay không còn phải chuẩn bị một hộp thêm lượng đặc đại bản. Lạc Cửu Giang tự nhiên không có như vậy thái quá, ta nghe nói xem điện ảnh khi thông thường sẽ tá lấy tiểu thực. Nga nga nga, ngươi nói cái này. Chính thư bừng tỉnh đại ngộ, có, Lạc ca ngươi muốn bắp rang coca khoai lát rượu vang đỏ cái gì kia địa phương đều có, ta vừa mới cũng ở ghế lô đính quá mâm đựng trái cây. Hắn nghĩ nghĩ Lạc Cửu Giang lúc này tâm tình, thiện giải nhân ý mà đem Lạc Cửu Giang cùng nhà trẻ dạo chơi ngoại thành tiểu bằng hữu làm ra tương tự, rốt cuộc hai người đều là đi ôm có nghi thức cảm xem mới mẻ, hơn nữa Lạc Cửu Giang đối thế giới này biết đến còn chưa tất có nhà trẻ tiểu bằng hữu nhiều đâu, hắn sẽ thua ạ lỉ thấy mật mã sao hắn, tức khác trong lòng tràn ngập từ ái cảm giác. Đương nhiên rồi, xem điện ảnh như vậy cao hứng sự là hẳn là toàn bộ hành trình đều chính mình động thủ, như vậy càng có tham dự cảm. Chính thư sát có chuyện lạ gật gật đầu, đem xe hướng nói biên dừng lại, tuyên bố nói, Lạc ca nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta đi trước siêu thị mua đồ ăn vặt đi. Nói ra lời này thời điểm, chính thư cảm giác chính mình quả thực kim quang sán sán vĩ đại. Mà đương Lạc Cửu Giang vui vẻ đồng ý lúc sau, chính thư mơ hồ mà cảm giác được một loại thuộc về lao phụ thân vui vẻ cùng thỏa mãn. Chính là cái loại này, gia trưởng cấp tiểu bằng hưu chuẩn bị một cuốn sách bao đồ ăn vặt, nhìn hắn buổi tối khoái hoạt vui sướng mà đem bọn họ thu thập lên. Nhảy nhót chờ đợi dạo chơi ngoại thành hiền từ thỏa mãn cảm. Đang lúc Trịnh Thư cơ hồ hoàn toàn đắm chìm tại đây giả dối hiền từ cảm khoảnh khắc, xuống xe Lạc Cửu Giang tùy ý đem cánh tay hướng hắn trên vai một đáp, chính là chỗ đó. Trịnh Thư không rên một tiếng, im lặng mà quay đầu đi, quay đầu đi. Hắn nửa ngẩng đầu lên, cực kỳ bi thương mà thấy rõ chính mình cùng Lạc Cửu Giang chi gian thân cao kém. Trịnh Thư, siêu thị kiến dưới mặt đất. Lạc Cửu Giang nhìn đại lâu trên cửa sổ treo lên tranh chữ đánh dấu. Thực cảm thấy hứng thú mà cười, các ngươi nơi này thực sự có ý tứ. Nói lời này khi hắn tay thuận tiện ở Trịnh Thư phía sau lưng thượng vỗ vỗ, kinh lực rõ ràng thu liễm, lại vẫn là chụp đến Trịnh Thư gà con giường như thân thể lắc lư hai hạ. Ta phát cái gì mộng đâu? Trịnh Thư tuyệt vọng mà tưởng, bên người vị này đại ca liền kém không trực tiếp chỉ tên nói họ kêu ta tiểu lão đệ. Ha ha, nhược kê tiểu bàn con không xứng làm bất luận kẻ nào ba ba. Chờ hai người dắt một đại bao đồ ăn vặt tới rồi tư nhân dạp chiếu phim. Ghế lô quả nhiên đã dọn xong Trịnh Thư lúc trước đính mâm đựng trái cây. Hắn lại kêu một thùng bơ bắp rang cùng hai nghe coca, tiếp theo sẽ dạy Lạc Cửu Giang ở tự giúp mình cơ thượng điểm điện ảnh. Tuyền Hảo liền có thể nhìn. Trịnh Thư một bên giới thiệu công năng cấp Lạc Cửu Giang, ngón tay một bên hư tưởng tượng vô căn cứ ở trên màn hình, hoàn toàn đem chọn lựa điện ảnh thể nghiệm hoàn chỉnh mà nhường cho Lạc Cửu Giang. Ngươi xem, này bộ cùng này bộ đều là thực kinh điển lao phiến, này hai bộ là tân gia, đã là một cái hệ liệt tục tập. Nếu muốn xem hài kịch phiến nói có này đó. Lạc ca ngươi thích cái dạng gì? Lạc Cửu Giang suy nghĩ cặn kẽ về sau, quyết đoán trả lời nói, có long điện ảnh. Có long? Không phải, ta lý giải ngươi tưởng niệm ra bảo lão công tâm tình, vấn đề là chúng ta bản địa long đều là đặc hiệu hợp thành, còn có người chính là chỉ xa nói long, ngươi nhìn về sau cũng khởi không đến cái gì nhìn vật nhớ người hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể trong lòng nột ngạt ta. Bằng không sen và trí hỉ rồ. Chính thư có điểm do dự. Hắn trước kia không cùng gay đã làm bằng hữu, không biết cấp gay phóng luôn tình phim hoạt hình thích hợp hay không a. Sở hữu châm trước cùng tự hỏi đều bị áp xúc ở nửa giây trong vòng, nửa giây lúc sau Trịnh Thư tự nhiên ngẩng đầu, chấn định thả tự nhiên hỏi một bên người phục vụ do hỏi, thành long phiến tử các ngươi nơi này có sao? Hoặc là Lý Tiểu Long cũng đúng. Nghe xong toàn bộ hành trình người phục vụ. Ngay từ đầu hắn vốn dĩ tưởng bằng hữu lãnh đồ nhà quê vào thành, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, các ngươi hai cái sao lại thế này? Đậu bỉ sao các ngươi? May mắn là Cửu Giang trước tiên nghe ra này Long Phi bỉ Long, này hai cái Long chính là người danh, bằng không chỉ sợ bọn họ hai cái chi gian đem phát sinh tu tiên giới cùng địa cầu đệ nhất khởi vượt giới lửa gạt. Chờ Lạc Cửu Giang hỏi rõ ràng nơi này Long đại khái là như thế nào quay chụp, tự nhiên cũng liền đánh mất đối loại này điện ảnh hứng thú, hắn lại không phải Diệp Công, đối khắp thiên hạ Long đều ôm ấp bác gái chi tâm, hắn chỉ thích cái kia gọi là Thiên Lĩnh, duy nhất thần Long. Dựa theo Trịnh Thư kiến nghị cùng khẩu vị, hắn lựa chọn một bộ tân gia không lâu động tác điện ảnh. Bộ điện ảnh này đã là tục tập 5, chẳng những càng chụp càng hỏa, hơn nữa vẫn là 3D. Bộ phim này, Trịnh Thư không lâu phía trước kỳ thật đã xem qua một lần. Hắn cố ý kiến nghị Lạc Cửu Giang tuyển cái này phiến tử, kỳ thật là có điểm lén lút tâm tư. Cơ hồ ở toàn bộ điện ảnh mở đầu, hắn đều thật cẩn thận mà ngó Lạc Cửu Giang, thế nào? Có phải hay không lập thể cảm? Không tồi, thật sự sinh động như thật, phảng phất giơ tay có thể với tới. Quan cảm thật sự lập thể a. Trịnh Thư có điểm kinh ngạc mà tắp lưỡi, 3D nguyên lai là như vậy vĩ đại phát minh sao? Hắn vốn dĩ cho rằng, Lạc Cửu Giang loại này làm tóc đều có thể đem kéo cuốn nhận tồn tại, trên cơ bản đã thoát ly nhân loại phạm trù, sinh lý cấu tạo cũng sẽ bị thay đổi, có thể là xem không được 3D đâu. Nhưng hiện tại xem ra, sinh lý cấu tạo là thay đổi không giả, ít nhất tóc chủ yếu tạo thành bộ phận chính là protein. Trịnh Thư còn không có gặp qua nhà ai protein có thể đem thiết băng xuất khẩu tử. Nhưng nhân gian nên có thể hưởng thụ đến giải trí một chút đều không có thiếu a. Ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi, ghen ghét xử ta tế bào phân ly. Trịnh Thư nằm liệt tiến sofa lẩm bẩm tự nói. Nay bộ động tác điện ảnh chọn dùng chính là nghịch thuật thủ pháp, mở màn 5 phút nội liền trước đem người nào đó khí cực cao nam xứng chụp chết ở một chương thật lớn biển quảng cáo hạ. Tại đây bộ điện ảnh lần đầu chiếu ngày đó buổi tối, vậy bộ thượng lớn lớn bé bé người dùng tổng cộng vòng nên biển quảng cáo thương ra mấy vạn thứ ra tới bị đánh. Nói thật, Trịnh Thư cũng cảm thấy cái này quảng cáo cấy vào quả thực tuyệt. Cốt truyện sau này đẩy mạnh, bị biển quảng cáo tạp đến sinh tử không rõ nam xứng bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nam chủ một mình đứng ở phòng giải phẫu ngoại, giải phẫu trung đỏ như máu tiếng Anh đánh dấu ảnh ngược ở hắn đồng tử, phảng phất một giọt không thể chảy ra huyết lệ. Cốt truyện đúng lúc này chuyển vì đảo ngược, mà phòng giải phẫu sinh tử không rõ nam xứng tựa như một cây móc, cho dù ở tình tiết nhất kích thích mấu chốt thời điểm cũng sẽ lôi kéo người xem tâm. Này dù sao cũng là Lạc Cửu Giang lần đầu tiên xem điện ảnh, Trịnh Thư thấy hắn cau mày, lo lắng hắn không thói quen loại này đạo diễn cắt nối biên tập mòn tả thủ pháp, vội vàng cho hắn giải thích, từ thời gian tuyến đi lên giảng, hiện tại phát sinh mới là chuyện quá khứ. Cái này ta có thể lý giải. Lạc Cửu Giang chậm rãi nói, ta chính là không hiểu cái kia nam xứng như thế nào sẽ chết. Nhắc tới đến nam xứng, Trịnh Thư liền nhịn không được kích tấu, phim nhờ kết cục hắn giải phẫu cứu giúp thành công. Nhưng bởi vì thuật sau bệnh biến chứng không có thể chịu đựng ý cờ u nhật tử. Đây là cái hệ liệt điện ảnh, ngươi như vậy xem khẳng định lý giải thượng sẽ có chút vấn đề, nhưng kỳ thật nam ghép đôi nam chủ hữu nghị thực hợp lý, vì nữ chủ chết cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Chính hắn từ thiếu niên khi liền bắt đầu truy xem bộ điện ảnh này, nam xứng là đệ nhất bộ liền lên sân khấu lao nhân vật, hắn đối cái này nam xứng cảm tình rất sâu, trong nhà còn có nhân ra tay làm quanh thân cùng binh người, muốn nói fans đại khái coi như. Nhưng biên kịch toàn bộ hành trình mạch lạc rõ ràng hợp lý, chính là cách chết làm cho quá mức kỳ ba, hắn tổng không thể bóp mũi ngạnh không cho nhân ra chết, cho nên lúc trước ấy bồ thượng nhằm vào biên kịch một mảnh tiếng mắng, Trịnh Thư bình luận điện ảnh tài khoản có chút danh tiếng, nhưng hắn không đối này nói cái gì, cũng chỉ là cảm thấy tiếc hận. A, không phải nguyên nhân này. Lạc Cửu Giang lại lần nữa sửa đúng nói, ta không hiểu chính là, nam xứng rõ ràng có 14 một cơ hội thoát đi, hắn vì cái gì sẽ chết. Trịnh Thư chấn kinh rồi. Hắn chỗ nào tới 14 một cơ hội. Điện ảnh rõ ràng còn không có diễn đến mặt sau đâu. Nhưng cũng không cần diễn đến mặt sau. Lạc Cửu Giang cùng Trịnh Thư liếc nhau, phát hiện hắn là hiểu lầm chính mình ý tứ, ta là chỉ nam xứng bị đè ở bảng hiệu hạ thời điểm. Hắn có 7-1 cơ hội chết tay đổi mệnh, 5 cái cơ hội gãy chân bảo mệnh, 2 cái cơ hội sẽ làm hắn bị tạp đoạn xương sống hoặc là phần eo, nhưng hoàn toàn không cần bị cái kia bảng hiệu tạp vừa vặn. Trịnh Thư bất đắc dĩ mà giải thích nói, đại thần, ngươi muốn thông cảm một chút chúng ta này đó phàm nhân thân thể tố chất. Lạc Cửu Giang cũng nghiêm túc mà cùng hắn giải thích nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là căn cứ các ngươi thân thể tố chất tính. Nam xứng hắn có thể bảo hạ mệnh tới, chỉ cần hắn có cùng loại chiến đấu ý thức. Trịnh Thư, phải biết rằng cái này nam xứng chính là hệ liệt điện ảnh trung công nhận vũ lực no 1, chiến đấu ý thức tuyệt đối không thiếu, có không ít người đều hoài nghi điện ảnh công ty lần này đối nam xứng đại hạ sát thủ là vì cấp một tân nhân nâng tiệu. Phía trước Trịnh Thư chỉ cảm thấy cái này cách chết thật sự nghẹn khuất một chút, hiện tại nghe Lạc Cửu Giang như vậy vừa nói. Trịnh Thư lòng đầy căm phẫn mà lấy ra di động, nay phiến tử võ thuật chỉ đạo là ai? Còn không chạy nhanh lăn ra đây bị đánh. Cốt truyện tiếp tục sau này đẩy mạnh, lần này phim nhựa trung tâm quay chung quanh một cái thời không luân hồi tư tưởng, mà vai ác chính là như vậy một cái ý đồ hủy diệt nhân loại sử thượng sở hữu tỷ vết điên cuồng tiến sĩ. Hắn ở vài lần loại nhỏ luân hồi bên trong liên tục xuyên qua thời không. Đem vai chính đoàn nhóm vốn dĩ có thể thành công tác chiến kế hoạch đều đánh vì bằng nước. Cùng với khẩn trương bén nhọn bối cảnh âm nhạc, vai chính đoàn nhóm khắc khẩu, phân liệt, nhưng trước sau chưa từng từ bỏ mục tiêu, cuối cùng vẫn là liếc tới rồi một cái khe hở đem cái kia thần kỳ máy móc lấy ở trong tay. Nam chủ nắm cái kia máy móc, nhớ tới chính mình quá vãng trải qua đủ loại, minh bạch chính mình nếu muốn thay đổi bọn họ đường ai nấy đi quyết liệt vận mệnh, chỉ cần xoay tròn cái kia nho nhỏ dây cót nút. Nhưng mà hắn ngón tay đặt ở dây cót buổi sáng, trung quy vẫn là vô lực mà rũ xuống. Mà xuống một khắc, toàn bộ máy móc bị hắn giương tay hung hăng ném hạ, đương trường liền ở thực nghiệm trên đài tạp cái chia 5 x 7. Ta nhìn đến nơi này thời điểm cảm thấy hắn có điểm quáng ốc, cho tới bây giờ cũng như vậy cảm thấy. Chính thư buông trong tay khoái lát, cảm thấy chính mình có điểm vô tâm tinh ăn, nhưng đây là loại này điện ảnh chủ đề sao, quang minh cùng chính nghĩa gì đó. Ta tưởng Lạc Cửu Giang trầm ngâm nói, này khả năng không phải vì quang minh hoặc là chính nghĩa. Ai? Ta đại khái có thể lý giải hắn ý tưởng. Lạc Cửu Giang cũng buông gói đồ ăn vặt tử, giơ tay chỉ trước mặt màn huỳnh quang, bởi vì qua đi chính là như vậy, nhìn như lộn xộn, chỉ cần thay đổi một cái tiểu tiết là được, nhưng trên thực tế hoàn hoàn tương khấu, làm ngươi mảy may thay đổi không được. Hắn nói lời này thời điểm, nghĩ đến chính là chính mình. Nếu trở lại hết thể phát sinh lúc ban đầu, nói vậy hắn còn sẽ cùng Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau đến gần thất đảo bí cảnh. Bởi vì nếu không phải kia một lần cùng Thiên Lĩnh chia lịa, hắn sẽ không tiến vào tử địa, sẽ không nhận thức Tạ Xuân Tàn cùng Tuyết Tỷ, càng sẽ không ở phá vỡ tử địa một cái chớp mắt, trời xui đất khiến mà trợ chính mình sư phụ rút một tay. Mất đi, có đôi khi là vì càng nhiều được đến. Giống như là hiện tại, cứ việc hắn cùng Thiên Lĩnh lại một lần phân tán, nhưng hắn tổng hội cùng Thiên Lĩnh đoàn tụ, mà cái này thần kỳ lại kỳ quái thế giới, đem từ hắn tự mình một chút giới thiệu cho Thiên Lĩnh, không cần giả với người ngoài tay. Hảo đi hảo đi. Chính thư thừa nhận nói, ta chính là cái chỉ có thể chụp bắp giang điện ảnh tục nhân. Hắn một lần nữa ỉ hồi sofa, tầm mắt lơ đãng thổi qua Lạc Cửu Giang đặt ở trên bàn trà gói đồ ăn vặt tử, nhất thời ánh mắt đăm đăm, đại ca ngươi là ta thân ca. Ngươi này. Lạc Cửu Giang đối bắp giang hứng thú không lớn, bọn họ hiện tại ăn chính là Lạc Cửu Giang vừa mới ở siêu thị tuyển mua đồ ăn vặt. Tuy rằng toàn bộ hành trình hắn trừ bỏ lấy mấy bao chính mình thích khẩu vị đồ ăn vặt ngoại cũng chưa hướng mua sắm trong xe xem, tuy rằng hắn giống như liền phụ trách tính tiền, nhưng là này cũng quá thái quá điểm. Chính thư cảm giác được choáng váng. Hắn tuyệt vọng động đất thanh hỏi, đại thần, ngươi vì cái gì sẽ phủng một túi bột ngọt tan A? Chương 174 chương 165 kết anh. Đương ánh trăng hai chữ bị Lạc Cửu Giang chậm rãi phun ra, khắp hỗn độn chung nho nhỏ thế giới phảng phất cảm ứng được Lạc Cửu Giang nỗi lòng. Không quá rõ ràng mà hơi hơi chấn động. Cho dù đang ở huyền diệu ngộ đạo bên trong, linh đài không minh, tâm vô ngoại vật, ánh trăng cũng vẫn như cũ có thể làm Lạc Cửu Giang liên tưởng khởi Hàn Thiên Lĩnh. Trừ bỏ Thiên Lĩnh ở ngoài, thiên hạ to lớn, còn có ai sẽ là hắn ánh trăng? Xung làm Thái Dương đạo nguyên cao cao mà treo ở trên không, mà Lạc Cửu Giang trong đan điền đã không có đệ nhị đoàn đạo nguyên. Ngay cả Long Thần năm đó đều là đem chính mình hai viên đôi mắt hóa thành nhật nguyệt, không có đồ vật làm nền. Lạc Cửu Giang làm sao có thể tay không biến ra một vòng minh nguyệt tới? Làm bản thể tròn xoe vật nhỏ, ngũ hành chi tinh lúc này còn không biết Lạc Cửu Giang đối mặt tình cảnh, càng không biết nếu là Lạc Cửu Giang khởi niệm cảm thấy hắn rất thích hợp, kia hắn chính là muốn trời cao cùng Thái Dương làm bạn. Hắn chỉ là nhìn Lạc Cửu Giang trong mắt kia một vòng tinh tế như thiêu đốt kim hoàn, theo bản năng cảm thấy không dám cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện, thẳng đến sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bài trừ một câu tới ứng hòa Lạc Cửu Giang, "Kia, vậy ngươi liền loại ánh trăng ra tới nha." Tiểu gia hỏa này ngu ngốc một cách đáng yêu, đến bây giờ thế nhưng còn tưởng rằng ánh trăng là có thể bị trồng ra. Lạc Cửu Giang không có trả lời, hắn nửa rũ mắt lông mi, hình như là ở tự hỏi, lại phảng phất chỉ là tưởng an tĩnh trong chốc lát. Sau một lát hắn nâng lên tay tới, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà xoa chính mình treo ở gáy một quả long lân. Hắn vẫn chưa đem dán thịt sắp đặt long lân tháo xuống, chỉ là lẳng lặng mà đem này thường thường dơ lên chính mình trước mắt. Trước đây ở cùng Long Thần rằng co khoảnh khắc, Thiên Linh thần hồn đã từng từ gửi thân long lân bên trong xuất hiện, lấy chính hắn đổi đi Lạc Cửu Giang trên người toàn bộ long thần máu, làm cho hắn có thể vững vàng thắng quá một hồi. Cho tới bây giờ, tuy rằng Thiên Linh thần thức đã không bạn ở hắn bên người, chính là này cái long lân vẫn cứ thỏa đáng mà kề sát Lạc Cửu Giang làn da, Lạc Cửu Giang xúc tua đi lên, chỉ cảm thấy mặt trên tràn đầy bị chính mình ấm ra độ ấm. Nguyên bản treo ở hắn trên cổ long lân thủy doanh doanh một mảnh, từ hệ rễ đến vảy nhất sắc nhọn địa phương, nhan sắc theo thứ tự từ thiển đến thâm. Thiện sắc bên cạnh lam đến giống thiên, thâm sắc lân căn lại lam đến giống hải, thiên hải giao tiếp nhất trung tâm viên oánh nở nang, người mắt thấy đi chỉ cảm thấy sóng nước long lánh, chạm đến là lúc xúc cảm như là nhất thượng đẳng mỹ ngọc. Mà Hàn Thiên Lĩnh sống nhờ thần thức rời khỏi sau, này phiến lân như vậy phát hôi phai màu, hình như là mất đi linh hồn. Lạc Cửu Giang méo này phiến vậy phiên lai phúc địa đi nhìn lại xem, cuối cùng đem nó trân trọng mà gần sát miệng mình, ở trên đó rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Hắn đã quyết định, phải dùng Hàn Thiên Lĩnh này phiến Long Lân, tới làm chính mình tiểu thế giới ánh trăng trung tâm. Kỳ thật Hàn Thiên Lĩnh này phiến Long Lân bên trong đã là linh khí toàn vô, hiện giờ đâu chỉ ảm đạm phai màu, càng là khó coi đến đều có điểm xấu xí. Này phiến lân giáp mất đi kia lệnh người kinh diễm lưu động màu lam lúc sau, duy dư một chút lóng tay vẫn đủ sáng trắng, xem nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc thậm chí còn so ra kém năm xưa Lao Châu, luật khởi linh khí tài chất tới thậm chí đều không bằng bình thường linh thạch. Muốn đem ở đây mỗi dạng đồ vật điên quá cân lượng, đem bọn họ nhan sắc trạng thái cùng khuynh hướng cảm xúc cùng ánh trăng nhất nhất tương đối, đừng nói là cửu giang bên hông bạc sa vỏ đao, chính là ngũ hành chi tinh trong tay thưởng thức kia đóa trưởng trung hoa đều so này cái vậy thích hợp. Nhưng cố tình chỉ có nó là bị từ Hàn Thiên Lĩnh trên người nổ xuống, nó là Thiên Lĩnh lân giáp, mà Hàn Thiên Lĩnh là Lạc Cửu Giang ánh trăng. Chỉ này một cái, liền đủ Lạc Cửu Giang lấy định chủ ý. Khắp tiểu thế giới yên tĩnh không tiếng động, Lạc Cửu Giang trước người phía sau là biển hoa rực rỡ, tắm gội cẩn thận vũ lúc sau cánh hoa thượng nâng hai ba tích nho nhỏ bọt nước, đáng thương đáng yêu như phùng thần lộ, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào đầy khắp núi đồi biển hoa bên trong, ở giọt nước thượng chiết xạ ra bảy màu vầng sáng tới. Càng là có vẻ nơi này đẹp như nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà mỹ lệ chỉ là hư ảo biểu hiện giả dối, đào nguyên ở ngoài, nhiều đến là sát khí tứ phía. Muốn nuốt ăn này phương hình thức ban đầu chưa định nho nhỏ thế giới tồn tại, tự nhiên là bao vây lấy nó hỗn độn. Ngũ hành chi tinh trước đây giả ngây giả dại mà đã lừa gạt Lạc Cửu Giang một lần, tuy rằng hắn cố ý phóng nộn làn điệu, đối rất nhiều vấn đề cũng cố ý trở thành nghe không hiểu bộ dáng, nhưng có một việc hắn đối Lạc Cửu Giang nói lời nói thật. Hỗn độn trung tâm chính là hỗn loạn, mà Lạc Cửu Giang ở hỗn độn trung tâm sở làm hết thảy, vô luận là quang minh, sơn xuyên, sinh sôi thực vật còn có đem sinh cơ biến giải đại địa kia một hồi cam lộ, không có chỗ nào mà không phải là ở hỗn độn bên trong thành lập trật tự. Nếu hỗn độn cũng có linh thức, cũng có cảm giác, kia hắn hiện tại nhìn Lạc Cửu Giang tất nhiên như ngạnh ở hầu, cảm thấy hắn giống một quả đã thật sâu tạp tiến mềm mại nhất tạng phủ cục đá tử, quả thực lệnh người muốn diệt trừ cho sảng khoái. Đặc biệt là này cái cục đá tử còn đang không ngừng về phía ngoại khuyết trương biến đại. Lạc Cửu Giang lúc này nhìn như cử trọng lực hình, trên thực tế trên người không có lúc nào là không ở thừa nhận đến từ hỗn độn áp lực. Trên trời dưới đất đều như là hắn nhiều ra đan điền, ba người qua lại chi gian tuần hoàn cung cấp nuôi dưỡng linh lực, mà tương ứng, trên trời dưới đất sở đã chịu toàn bộ đuổi đi cung áp bách, cũng đều chút nào không kém mà phản hồi hồi cấp Lạc Cửu Giang trên người. Thẳng đến 15 phút phía trước, Lạc Cửu Giang thượng còn đối này nhìn như không thấy. Hắn còn muốn trồng hoa đâu, nhất thời một lát không có thời gian cùng hỗn độn đối kháng. Mà hiện tại, phản kích thời điểm đã tới rồi. Lạc Cửu Giang đem Long Lân từ chính mình gáy vỡ xuống, thường thường mà triển khai chính mình nâng lân giáp tay. Từ trước đến nay cô dương không sinh, độc âm không giải, tôi ngày xưa thiên địa nhật nguyệt xứng âm dương. Sinh sôi mặt trái, tẫn vì sát khí. Lạc Cửu Giang tự nếu kim thạch, thanh thanh tựa băng ngọc, hô hấp chi gian, nói năng có khí phách. Tùy hắn giọng nói lạc định. Toàn bộ thế giới tuy rằng vẫn là lúc trước bộ dáng, nhưng khí chàng đã hoàn toàn bất đồng. Ngũ hành chi tinh buồn ôm hắn coi nếu chân bảo trưởng Trung Hoa đứng ở một bên, vô cớ mà, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo, lông tơ chợt dựng thẳng lên, cả kinh hắn nhắm thẳng chính mình sau lưng xem. Vận mệnh chú định, hắn giống như nghe được một loại chưa bao giờ nghe qua thanh âm. Nếu lúc này có ngoại giới tu sĩ tại đây, liền sẽ nói cho hắn, thanh âm kia là bình qua tể minh, là giáp sắt cọ sát hàn ý, là chiến trước trào dâng tiếng trống cùng kèn. Cũng là Lạc Cửu Giang Nelson lúc này chính những hỏa chủ nhân tâm tình vụ vụ trừng tuyết đao. Từ linh xà giới trăm đỉnh yến, đến vừa mới sinh hoa chi ngữ, đối với đạo nguyên chi lực nhất chỉnh trọng vận dụng, Lạc Cửu Giang cho tới nay đều chỉ sử dụng sinh. Sinh là quang minh, sinh là bồng bột, sinh là đạo nguyên chi lực quần quận không ngừng càn nguyên dương lực, mà cùng sinh hướng bối khôn chi âm, Lạc Cửu Giang lại chưa từng thuần túy địa chấn dùng quá. Sinh phản diện là sát. Lạc Cửu Giang quả quyết mà đem tay cao nâng lại huy hạ. Như là nguyên soái ném hạ điểm binh lệnh bài, giống như đế vương ban bố tuyên chiến thánh dụ, càng là làm một phương tiểu thế giới chủ nhân, cùng bao vây áp bách tiểu thế giới hỗn độn đoàn binh tương giao. Trong lúc nhất thời, sơn xuyên trung biển hoa vẫn cứ không thay đổi kiểu diễm nhan sắc, nhưng mà kia nhan sắc sau lưng phảng phất cất dấu chưa từng nói rõ sắc khí, phập phồng dãy núi cùng đồi núi như cũ an tĩnh mà rộng mở ôm ấp, nhưng mỗi tấc đất nhượng dưới phảng phất thời khắc có đao khí kiếm ý chờ chui từ dưới đất lên mà ra. Mà ở thế giới này bên ngoài, ở Lạc Cửu Giang lực lượng cùng hỗn độn chi lực qua lại đánh giá bên cạnh, nguyên bản mơ hồ mà lặp lại rằng có bên cạnh một chút trở nên tiên minh mà bén nhọn, nháy mắt phản mở ra đầy người thứ. Tiểu thế giới là bị thứ bảo vệ bảo hộ trung tâm, cho nên đang ở tiểu thế giới ngũ hành chi tinh khả năng cảm thụ không thâm. Nhưng tương đối, này biến hóa đối với bao vây lấy thế giới hỗn độn mà nói quả thực dựng xào thấy bóng, nếu mới vừa rồi cụm ở hắn miệng vết thương còn chỉ là một quả đá, kia hiện tại chính là sinh sôi hướng hắn thực quản nhét vào một viên nhím biển. Như là tưởng đem này đoàn thế giới nôn ra nghiền nát giống nhau, hỗn độn chi lực bắt đầu rồi giữ dằn mà cường hãn phản công. Lạc Cửu Giang chỉ là giang hai tay. Hắn trong lòng bàn tay nâng kia cái long lân đã không còn là vừa rồi cá trong mắt giống nhau vẫn đục nhan sắc, đạo nguyên chi lực bị Lạc Cửu Giang hóa giải thành âm dương hai cực, dương chi lực tất cả rơi tại thế giới trong vòng, đem nó xây dựng ra nhất phái bừng bừng sinh cơ, mà âm chi lực trung tâm thì tại mới vừa rồi bị Lạc Cửu Giang độ nhập long lân bên trong, thành nhất bén nhọn lánh lệ đao kiếm, lại cũng là nhất kiên định mà bảo hộ tại thế giới ngoại kia tầng áo giáp. Đi thôi. Lạc Cửu Giang lúc này trên mặt thế nhưng còn hơi hơi mà hàm chứa một chút ý cười. Ta ánh trăng. Long lân tự phát mà nhảy lên giữa không trung, nó nhan sắc là như thế nào bạc á, không phải bên ngoài vành trăng sáng kia sáng tỏ mà ôn nhu đạm bạch, ngược lại là giống như lanh thiết giống nhau lập lòe rét lạnh quang, nó cùng thái dương giống nhau ánh cẩm tú dây núi đại địa, vứt tới xuống sáng ngời cũng cùng lưỡi đao phảng phất, tựa hồ muốn bắt quang mang vết cắt người đôi mắt. Liền nó quang mang đều là như thế này sắc bén, kia đương nó chân chính lượng xuất đao phong khi, sắc bén liền càng là vượt qua người tưởng tượng. Một loại vạn năm trước kia cũng đã tuyệt tích. Hiện tại không có bất luận kẻ nào nghe được quá đặc thù thanh âm ở không gian trung vang lên. Thanh âm này gần một chút, lại kỳ dị mà phảng phất ở nhân tâm lưu lại mạt không đi dấu vết. Đó là hỗn độn bị xé lôi ra một cái vết rách thanh âm. 13,000 nhiều năm trước, ở Long Thần khai thiên tích địa kia một khắc, thanh âm này cũng từng đồng dạng vang vọng toàn bộ thế giới vô biên. Âm cùng dương, sinh với sát, ái cùng ghét. Lúc này nhật nguyệt lăng không, âm dương cũng thế, sinh sát cùng tồn tại, chúng nó bén nhọn mà đối lập lại hoàn mỹ mà thống nhất. Mà Lạc Cửu Giang tiểu thế giới hình thức ban đầu, thẳng đến giờ phút này mới khó khăn lắm lạc định. Hỗn độn chỉ là nứt ra rồi một chút, thực mau hỗn loạn cùng bệ bộn liền kích động đi lên, đem kia chỗ hổng bổ toàn. Nhưng đối Lạc Cửu Giang tới nói, chỉ là này trong nháy mắt vết nứt cũng đủ rồi. Hắn phát giác, ở bị thương hỗn độn về sau, chính mình đạo nguyên âm lực thế nhưng ở tăng trưởng. Ở tiểu thế giới trong vòng, đạo nguyên dương lực thông qua thiên địa cùng Lạc Cửu Giang hình thành một cái viên mãn tuần hoàn luân hồi, cuộc đời này bị chướng sinh sôi không thôi, làm Lạc Cửu Giang dương chi đạo nguyên cực chậm mà tăng trưởng, mà ở thế giới ở ngoài, Lạc Cửu Giang sát khí bốn phía âm chi đạo nguyên, thế nhưng cũng thông qua đối hỗn độn bị thương được đến bổ túc. Đạo nguyên chi lực là cỡ nào cường đại, cửu tộc tứ tượng các cứ một dọn, đều đủ nhiều năm như vậy bao trùm ở 3,000 thế giới phía trên. Như vậy cường hãn lực lượng, chẳng sợ gần nhiều ra một tia, đều là tiến bộ vượt bậc siêu việt, huống chi Lạc Cửu Giang hiện giờ còn ở ngộ đạo. Cho tới nay, tinh tế mà vờn quanh ở hắn đồng tử thượng, giống như quần mặt trời giống nhau kim quang, rốt cuộc ở hắn phủng sang tháng lượng lúc sau, như là lửa khói giống nhau nhiệt liệt mà bốc cháy lên. Tân sinh nguyệt là Lạc Cửu Giang cái thứ tư đan điển, ở sinh cùng giết cân bằng cùng lưu chuyển chi gian, ở âm cùng dương hải điều hòa bổ sung cho nhau khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang kim đan quang mang đại tác, cùng hắn đồng tử kim quang trên dưới hô ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, này một phương vừa mới bị sáng tạo không lâu tiểu thế giới hình thức ban đầu nương thế giới chủ nhân nháy mắt bạo trướng lực lượng sắc bén đến không thể địch nổi. Liên ở hỗn độn nhất thời đều khó anh này phong, cùng hỗn độn chính diện tương đối vẫn cứ hủy đi không ra trên dưới cao thấp nháy mắt, Lạc Cửu Giang nguyên anh đã thành. Hắn vươn ra ngón tay hướng phía chân trời chậm rãi một chút, nhất thời mộ ngày tây trầm, băng luân hoán thăng, nhật nguyệt lẫn nhau luân phiên, lẫn nhau chiều ứng, giống như thái cực bên trong tương đối hai cái viên. Mặt trời lặn trăng mọc lên, dương khí ẩn nút mà âm khí bùng phát, cho tới bây giờ, này tiểu thế giới rốt cuộc tách ra ban ngày cùng ban đêm, hình thành hoàn chỉnh ngày thứ nhất. Mà giờ này khắc này, ở hỗn độn ngoại thánh địa, thời gian đã vội vàng qua 2 tháng lâu. Chương 175 chương 166 ra hỗn độn. Chương 166. Cùng tháng luân rơi xuống mà thái dương lại một lần dâng lên khi, Lạc Cửu Giang tiểu thế giới ngày thứ 2 liền tới rồi. Lạc Cửu Giang cẩn thận mà tuần tra quá này phương thiên địa, hắn đi qua dãy núi, đồi núi cùng bồn địa, hắn nói, ta tiểu thế giới, còn khuyết thiếu một mảnh hải. Tây đi ánh trăng cùng không trung nắng gắt đều lập lòe một chút, phảng phất ở không tiếng động mà ứng hòa Lạc Cửu Giang nói. Vì thế Lạc Cửu Giang ấn xuống cánh tay, nguyên bản thấp bé ao hãm bồn địa liền càng sâu đất nước đi xuống. Thế giới bên cạnh hướng ra phía ngoài khuyết trương, bồn địa nếp nhăn cuối lan tràn đến cùng thiên tương tiếp giới hạn. Sau đó Lạc Cửu Giang nâng lên tay tới, trên bầu trời liền từ trên xuống dưới, rơi xuống phảng phất không có cuối một hồi mưa to tầm tã. Nước mưa như ngân hà đảo tả, ước chừng tới này phương tiểu thế giới 7 ngày 7 đêm, thẳng đến thái dương cùng ánh trăng ở không trung thay phiên luân phiên 7 lần, khô hạn mà cằn cỗi bùn địa rốt cuộc bị nước mưa đôi đầy, trở thành tiểu thế giới đệ nhất phiến hải, nước mưa mới từ trên bầu trời thu liễm. Lạc Cửu Giang đạp ở trên mặt biển, mỗi một tấc nước gợn đều gai đúng châu ngứa mà nâng hắn chân, thậm chí chưa từng dính ướt hắn đế giày. Hắn từ hải một mặt đi đến một chỗ khác, ở bình tịch như gương mặt biển thượng, duy nhất gợn sóng là hắn bước chân bước ra gợn sóng. Ngũ hành chi tinh nằm ở Lạc Cửu Giang trên vai, tiểu tiểu thanh mà ghé vào Lạc Cửu Giang bên thai hỏi, đây là hải sao? Này không phải hải. Lạc Cửu Giang bình tĩnh mà trả lời nói, hiện tại nó còn chỉ là một mảnh nước lặng, ở ta thế giới, còn không có phong. Theo Lạc Cửu Giang giọng nói rơi xuống, trên mặt nước nhất thời nhấc lên trượng cao sóng to, trên mặt nước không bao giờ phụ lúc ban đầu bóng loáng, ở hải trung tâm, một tầng nếp vốn đẩy một tầng nếp vốn, mà ở bờ biển chi biên, một tầng sóng chiều vỗ một khắc tầng sóng chiều. Tiếng gió hô hô xẹt qua Lạc Cửu Giang cùng ngũ hành chi tinh lỗ thai, trên biển phiên khởi trắng tinh bọt sóng tới, lại ở lỏa lồ thanh hắc sắc đá ngầm thượng chụp thành vô số mảnh vỡ. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang chính là toàn bộ thế giới trung tâm, này phương tiểu thế giới duy nhất chủ nhân. Hắn một ngữ có thể dẫn tới dông tố đại tác phẩm, một niệm cũng có thể đất bằng sinh phong. Hết thể nhất một mạc cũng cường hãn nhất tự nhiên hiện tượng, tại phương thế giới này trung bị hắn dùng để có thể nói như cánh tay sai sử, tùy tâm sử dụng. Gió mạnh quải quá mặt biển, xa xa mà đưa lên phương xa đồi núi. Lạc Cửu Giang vẫn là không nhanh không chậm mà đi bước một đi tới, chờ hắn một lần nữa trở lại sơn lĩnh bên cạnh, không ít hoa thụ đều đã bị phong diêu rơi xuống đầy đất rực rỡ sán lạn cánh hoa. Ngũ hành chi tinh còn không có gặp qua như vậy cẩm hoa phô mà mỹ lệ cảnh tượng, đương trường liền hưng phấn mà hoa một tiếng kêu ra tới, bung ra ôm Lạc Cửu Giang cổ cánh tay, từ Lạc Cửu Giang bối thượng hoạt thang trượt dường như lưu xuống dưới, bước chân lạch cạch mà chạy hướng trong núi. Lúc này hướng gió chính nên diện hướng Lạc Cửu Giang mà đến, trong gió cuốn ba lượng vụn vặt bích ngọc đào hoa cánh. Lạc Cửu Giang tiện tay tiếp được một mảnh, nhất thời lại có chút phát ngốc, lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Lúc trước tử địa bên trong, những lời này ở Tạ Xuân Tàn đuổi giết hắn khi từng bị 5 lần 7 lượt nghiệm tới, kiên quyết đem Lạc Cửu Giang luyện ra một thân phản xạ có điều kiện, cơ hồ vừa nghe này thơ liền bốc cháy lên một thân chiến ý, nhưng mà hiện giờ lại quay đầu đi nghe, lại chỉ là nhiều một khang buồn bã thôi. Lạc Cửu Giang đem chính mình bàn tay thượng nâng cánh hoa nhẹ nhàng thổi khai, thật dài mà hộp ra một hơi. Cùng hỗn độn phân cao thấp là một hồi đánh giằng co, trong đó không có miễn chiến bài nhưng quải, càng không thể trên đường tiêu đỉnh, chỉnh trang đấu sức dài lâu vốn là ở hắn đoán trước trong vòng, chỉ là hắn cũng sẽ lúc nào cũng không thể ngoại lệ mà cảm thấy tịch mịch. Tại đây phương tiểu thế giới bên trong, Lạc Cửu Giang là thế giới chi chủ, một lần phun tức có thể làm lòng trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo, một ánh mắt là có thể làm cho cả thế giới dựng thẳng lên gai ngược. Cùng bên ngoài hỗn độn chiến đến vui sướng tràn trề. Nhưng là muốn cho Lạc Cửu Giang chính mình tới xem, hắn vẫn cứ không cảm thấy chính mình có gì ghê gớm, thậm chí đánh trong lòng như cũ cảm thấy chính mình một mình bên ngoài một cái bình thường tu sĩ. Một cái có rất nhiều bạn thân, có kính yêu sư trưởng cùng kiếp này không thể chia lìa đạo lữ bình thường tu sĩ. So với hiện giờ này, ngàn vạn tu sĩ tha thiết ước mơ kỳ ngộ cùng tu vi, bên ngoài trong thế giới những người đó mới là Lạc Cửu Giang trái tim càng thêm quý trọng của quý. Ngũ hành chi tinh hai tay bắt lấy tràn đầy một phùng cánh hoa, lại đường cũ lạch cạch mà chạy về tới tìm Lạc Cửu Giang. Chỉ là lúc này hắn mới nhìn đến Lạc Cửu Giang sắc mặt liền dừng lại, ngay sau đó không nói hai lời mà đem cực cực khổ khổ lựa ra tới cánh hoa đều tùy tay ném, cả người phát lại đây ôm lấy Lạc Cửu Giang chân. Lạc Cửu Giang trên đùi đột nhiên liền rơi cái mềm mụt nhục đoàn tử, tự nhiên không thể toàn vô cảm thấy. Hắn túi lâu hỏi, đây là làm sao vậy? Tiểu hài tử giơ lên mặt tới. Một đôi đen lúng liếng mắt to đựng đầy tràn đầy sợ hãi. Hắn ngập ngừng nói, ngươi đừng khóc được không? Nô. Lạc Cửu Giang kinh ngạc mà phát ra một cái đơn âm tiết tới. Hắn ngồi xổm xuống thân sờ sờ ngũ hành chi tinh trói đến bóng loáng sáng bóng búi tóc, đừng lo lắng, ta chỉ là có một chút đau buồn, lại còn không đến mức khóc. Ngũ hành chi tinh liền như là làm chuyện sai lầm giống nhau quay mặt qua chỗ khác không xem Lạc Cửu Giang, mãi mãi khí thanh âm lúc này phóng đến yếu ớt mũi ninh, chính là ngươi biểu tình, giống như bọn họ. Bọn họ. Lạc Cửu Giang đầu tiên là sửng sốt, thực mau mà phản ứng lại đây, đứa nhỏ này chỉ chính là những cái đó phía trước vào nhầm này đoàn hỗn độn tu sĩ. Bọn họ chính là như vậy, trước lộ ra loại vẻ mặt này, lại la to, sau đó xả rối loạn tóc khóc, đối với giữa không chung tay đấm chân đá. Cuối cùng ta nói cái gì đều không hề lý, cuộn tròn nằm ở nơi đó, từ đây sẽ không bao giờ nữa động ngũ hành chi tinh giảng người khác khóc ra tới sự tình, chính mình cũng kéo thật dài một đạo khóc nức nở, ta luôn là một người. Bọn họ luôn là làm ta một người. Lạc Cửu Giang trầm mặc trong chốc lát, đem thanh âm phóng đến càng ôn hòa chút, bọn họ chiến thắng không được hỗn độn, cũng không thể chiến thắng tịch mịch, thật sự là không có cách nào. Nhưng là với ta mà nói, hỗn độn trở thành thủ hạ bại tướng là sớm muộn gì sự. Nói tới đây, Lạc Cửu Giang giơ lên cái nhẹ nhàng tươi cười, phủi tay đem ngũ hành chi tinh vứt đến chính mình bối thượng, điên điên này thịt mùm mút tiểu ra hỏa, cảm thấy còn rất có trọng lượng. Tới, đừng nhìn hiện tại trên đời này chỉ có chúng ta hai cái. bất quá ta còn là có thể làm ngươi biết, trên đời này có bao nhiêu hảo ngoạn sự. Lạc Cửu Giang chở ngũ hành chi tinh hướng trong núi đi đến, qua lại lựa chọn một mảnh lạc vũ hồng sam cây cối, đem bàn tay ở vỏ cây thượng dán một dán, trong chớp mắt liền đem kia cây linh mục dục sinh đến ba người vây quanh phẩm trước. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một phen tiểu xảo phi đao đưa cho ngũ hành chi tinh, làm này đối chuyện gì đều cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa thế hắn đánh cái xuống tay, sau đó thân thủ đem này mấy cây bị hắn dục sinh hồng sam thụ ra công thành tấm ván gỗ, dùng tài liệu cái nổi lên một gian trên dưới hai tầng nhà gỗ. Chờ nhà ở cái khởi, Lạc Cửu Giang lại qua lại đào hồ sen, che lại thạch đỉnh, trong viện giá bản đu dây cùng dây nho, hậu viên tử còn giống mô giống dạng mà loại một đám đồ ăn, lại nói tiếp là ai tự cấp hắn hoa loại trà trộn vào xong xuôi về, mạch môn, bạch chỉ cùng tam thất tỷ. Sách, đều không cần suy nghĩ nhiều, làm việc này nhất định là âm bán tử. Trong lúc cái này tân sinh tiểu thế giới lại cùng hỗn độn vài lần giao phong, hai bên rằng có không dưới thời điểm có chi. Hôn độn đem tiểu thế giới như tầm ăn lên một khối thời điểm có chi, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là Lạc Cửu Giang có thể đem hôn độn đâm ra từng điều cái khe. Lạc Cửu Giang hai không chậm trễ, Nguyệt Thăng là lúc liền toàn lực chuẩn bị chiến tranh, chờ đến bầu trời thay đổi thái dương ra tới, liền hòa thuận vui vẻ mà quá hắn làm ruộng làm ra cụ nhật tử, từ sớm đến tối cũng coi như là phong phú thỏa mãn, hòa thuận vui vẻ. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang thay đổi một thân áo quần ngắn, trên đầu mang hắn nhàn hạ thời gian biên ra tới mũ rơm. Ngũ hành chi tinh chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh hắn, đầu nhỏ thượng cũng đỉnh một con giống nhau hình dạng và cấu tạo mũ. Này mũ vành nón bị Lạc Cửu Giang biên đến quá lớn điểm, làm cho tiểu gia hỏa thường thường mà liền phải duỗi tay đi nâng. Cho tới bây giờ mới thôi, thái dương đã mọc lên ở phương đông tây rơi xuống 30 thứ, mà tiểu thế giới chung 30 ngày, nếu đặt ở hỗn độn bên trong, nói vậy đủ những cái đó bị nhiều lần cướp đoạt cảm giác cùng tu vi, mắt không thể thấy nhị không thể nghe các tu sĩ nổi điên 7-8 cái qua lại. Ngươi còn sẽ kiên trì thật lâu sao? Ở nhàn hạ khi cùng nhau nằm ở trên ghế nằm xem thái dương thời điểm, ngũ hành chi tinh lén lút hỏi Lạc Cửu Giang. Ta có thể kiên trì thật lâu, bất quá ta có lẽ sẽ thăng đến so với ta trong tưởng tượng càng mau. Lạc Cửu Giang nói tới đây khi sóng mắt ôn nhu một cái trước mắt, hơn nữa, ta cũng không phải một người ở kiên trì. Ngũ hành chi tinh theo bản năng mà cho rằng lời này là ở chỉ chính mình. Nhưng là Lạc Cửu Giang ngôn ngữ sở bao hàm, cũng không ngăn tại đây. Nhà ở đã thu thập ra tới, ta đây liền có thể mời ta các bằng hữu tới. Lạc Cửu Giang chắc chắn mà nói. Ngũ hành chi tinh không rõ Lạc Cửu Giang ý tứ, phía trước nói chuyện khi đối phương không phải đã nói sao. Hắn hiện tại còn không thể chống rông sáng tạo sinh linh. Nhưng hắn mắt thấy Lạc Cửu Giang lời còn chưa dứt liền rộng mở ôm ấp, sau đó ở toàn bộ tiểu viên bên trong, lại đột nhiên mà nhiều ra rất nhiều như xương như khói thân ảnh. Có người mặc kính trang thanh niên cởi xuống sau lưng trường cung, cũng không cài tên. Chỉ là đối với Lạc Cửu Giang không kéo một huyền, chính mình dùng miệng xưng cái tên giải bắn ra thanh âm, cũng có hai cái nữ hải tử tay kéo tay, một cái thần sắc tò mò, một cái khác khôi băng giống nhau, đồng thời mà hướng về phía Lạc Cửu Giang chào hỏi, cẩm y hoa phục công tử tò mò mà đông xem tây xem, đối với Lạc Cửu Giang khen lại khen, có cái màu xám xiêm y liễu nam nhân khuôn mặt đáng sợ, cười như không cười, mà lôi kéo bỏng khỏe miệng đối Lạc Cửu Giang gật đầu một cái. Ngũ hành chi tinh thử mà đem tay phóng thượng kia hoa phục tiểu công tử góc áo, tay lại từ kia đoàn sặc sỡ sương mù trung thẳng xuyên qua đi. Nhưng thật ra tiểu công tử loan hạ lưng đến, cười đến thập phần ôn thiện dễ thân, còn sờ sờ ngũ hành chi tinh phát đỉnh. Bọn họ là ngũ hành chi tinh lấy không chuẩn chính mình nên hỏi bọn họ là ai vẫn là bọn họ là cái gì. Là ta ký ức, các bằng hữu của ta. Lạc Cửu Giang mỉm cười vươn tay tới, là lúc, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Như sương mù như yên cả trai lẫn gái nhóm vây đi lên. Đem Lạc Cửu Giang vây quanh ở bọn họ trung tâm. Bầu trời thái dương như cũ, nhưng trăng tròn cũng không thanh mà từ đông sườn dâng lên, sinh cùng sát tại đây một khắc đồng thời bồng bột ra vô cùng lực lượng, cùng Lạc Cửu Giang quyết tâm cùng nhau, đem này đoàn hỗn độn từ giữa bổ ra. Một bộ phận sẽ rách hỗn độn đương trường hóa thành đạo nguyên một bộ phận, mà dư lại không thể bị phân giải hỗn độn Lạc Cửu Giang cũng không có lãng phí, hết thể bị toàn bộ mà nhét vào cái này từ hắn thân thủ một chút chế tạo thế giới bên trong, lưu trữ ngày sau chậm rãi tiêu mất. Tiểu thế giới bị Lạc Cửu Giang dần dần áp xúc thu nhỏ, cuối cùng dung nhập hắn đan điền. Lạc Cửu Giang ôm ngũ hành chi tinh một lần nữa bước lên cửu biệt thánh địa, nghĩ thầm chính mình nguyên anh ở đan điền có thái dương, có ánh trăng còn có căn nhà nhỏ trụ, này đại khái cũng là cử thế vô song đầu một chuyến. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài kia luân thái dương. Lúc này, hắn tay háo bị trong lòng ngực ngũ hành chi tinh nhẹ nhàng khẽ động. Tiểu hai tử thật cẩn thận mà nhìn hắn, trong tay ôm cái tròn xoe ngân bạch cầu cầu, đó là hắn bản thể. Ta là ngươi binh khí phải không? Ngũ hành chi tinh trợn tròn mắt xem hắn, ngươi từ đây chính là chủ nhân của ta. Lạc Cửu Giang vươn tay tới, mềm nhẹ mà ở ngũ hành chi tinh bản thể thượng sờ sờ. Ngươi xem, ta đã có một phen thực tốt đao. Lạc Cửu Giang ôn thanh nói, ta không cần mặt khác binh khí, nhưng nếu ngươi tưởng, ngươi có thể kêu ta ca ca. Chương 167 dưới đèn hắc. Lạc Cửu Giang vốn tưởng rằng chính mình từ sơn tâm ra tới đệ nhất khắc, là có thể nhìn đến bên ngoài chờ thiên lĩnh. Bởi vậy đương hắn tránh thoát hỗn độn mà ra khi, phía trước phía sau dạo qua một vòng, chẳng những chưa thấy được thiên lĩnh tung tích, thậm chí liền đối phương lưu lại hơi thở cũng không cảm nhận được nửa phần khi, không khỏi kinh ngạc phi thường. Thiên lĩnh là bị chuyện gì dẫn đi rồi? Kia hắn hiện tại có việc không có? Đây là Lạc Cửu Giang trong đầu nhảy ra cái thứ nhất ý niệm. Thẳng đến Lạc Cửu Giang định hạ tâm tới đem chính mình vị trí hoàn cảnh qua lại đánh giá quá một lần, hắn mới không khỏi không nhịn được mà bật cười. Lạc Cửu Giang xách lên chính mình trong lòng ngực ngoan ngoãn giống chỉ quất miêu ngũ hành chi tinh tới, bất đắc dĩ hỏi hắn, này không phải ta ban đầu đi vào kia tòa sơn. Ngươi là đem chúng ta chuyển rời đến chạy đi đâu? Ngũ hành chi tinh ân ân a a mà đáp ứng, đôi mắt lại không tồi thần mà tham nhìn bên ngoài cảnh sắc, thoạt nhìn liền nửa phần lực chú ý cũng chưa đầu cấp Lạc Cửu Giang nói thượng. Lạc Cửu Giang than cười gõ ngũ hành chi tinh đầu nhỏ một cái do lật, cũng không hề bắt lấy hắn truy vấn, chỉ đem hắn phóng tới trên mặt đất chính mình qua lại quan sát. Hắn đại khái dùng thần thức đảo qua một lần, định vị phương đông phương hướng, trong lòng qua lại căn cứ chung quanh dị thú phân bố tình huống suy đoán vài lần, cuối cùng xác định chính mình trước mắt đang ở khắp thánh địa nhất phía tây. Lạc Cửu Giang không thấy ra tới ngũ hành chi tinh còn có cái gì thần hành bản lĩnh, chẳng lẽ hắn thân là một cái cầu loại trời sinh liền sẽ lăn đến mau một ít. Hắn cùng thiên lĩnh bước lên thánh địa thời điểm, rõ ràng là vẫn luôn ở thánh địa phương đông khai thác ca. Cái này Lạc Cửu Giang mục tiêu chỉ có thể từ cùng thiên lĩnh hảo sinh tự những ngày qua ly biệt chi tình ngược lại biến thành tóm lại trước tìm được thiên lĩnh lại nói. Mà dẫn tới loại tình huống này đầu sỏ gây tội đối này còn vô sở rất sát, nhóc con trước đây chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy vật còn sống. Nếu không phải Lạc Cửu Giang tay mắt lanh lẹ đem hắn ngăn lại, ngũ hành chi tinh thiếu chút nữa liền phải bổ nhào vào một con lộc thục trên người lưu chảy nước rãi. Chúng ta phải đi. Lạc Cửu Giang vô vô hắn phát đỉnh, ý bảo hắn mau mau hoàn hồn, muốn bôi vẫn là muốn ôm. Ngũ hành chi tinh mở ra tay nhỏ, ngại thanh mãi khi mà nói, muốn ôm. Lạc Cửu Giang liền khom lưng đem hắn bế lên tới, đem tiểu gia hỏa thác ở chính mình một cái cánh tay thượng. Ngũ hành chi tinh liếc sắc mặt của hắn, quá một lát cảm thấy an toàn, liền vươn củ sen giống nhau cánh tay ôm Lạc Cửu Giang cổ. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Mang ngươi đi gặp một cái khác đại ca ca. Lạc Cửu Giang cũng không kiêng dè làm cho tiểu hài tử nói đến cái này đề tài, hắn là ta chí ái người. Chí ái cái này từ phân lượng, vẫn là cái tiểu hoa nhi ngũ hành chi tinh còn thể hội không đến. Hắn dùng nắm tay xoa xoa hai mắt của mình, trong lòng ngực suy chính mình bản thể, cũng chính là kia khả đại khả tiểu có thể tùy ý biến hóa hình thái hình cầu, qua hơn nửa ngày mới không xác định hỏi Lạc Cửu Giang vấn đề. Ngươi thật sự không cần ta làm vũ khí của ngươi sao? Ta chỉ cần một cây đao, mà ta đã có trứng tuyết. Lạc Cửu Giang một tay nâng ngũ hành chi tinh, không ra một cái tay khác tới vô vô chính mình eo sườn trường đao, đây cũng là cùng ta tâm ý tương thông huynh đệ, ta sẽ không thay cho hắn. Vậy ngươi ngũ hành chi tinh hàm răng cắn chính mình cánh hoa giống nhau nho nhỏ môi, do dự luôn mãi mới đem lời này hỏi ra tới, vậy ngươi lại vì cái gì muốn vào di tích tới tìm ta đâu? Trước đây vài năm, cũng không phải không có người tiến vào quá ngũ hành chi tinh bản thể cư trú kia chỗ đồi núi. Những người đó hơn phân nửa này đây vì nơi này là chỗ nào cái đại năng lưu lại động phủ, chỉ nghĩ tiến vào thử thời vận, số ít người biết đến phá lệ nhiều một ít, cảm thấy long thần di tích tất nhiên sẽ có khó lường đồ vật, đáng tiếc cuối cùng vô luận người trước người sau, đều không ngoại lệ mà đem mệnh lưu tại nơi này. Bọn họ đều là hướng về phía ngũ hành chi tinh tới, ngũ hành chi tinh chính mình minh bạch. Bằng không bên ngoài đẹp như vậy, những người này như thế nào sẽ nguyện ý đi vào không thấy thiên nhật đen nhánh hỗn độn? Nhưng Lạc Cửu Giang hiện tại lại không muốn hắn làm chính mình vũ khí. Ban đầu, ta xác thật là vì long thần di tích mà đi. Lạc Cửu Giang đối này cũng không giấu giếm, nhưng ta không thiếu cái gì, chỉ là tưởng cấp thiên lĩnh xứng một phen kiếm. Hàn thiên lĩnh trước nay đều là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, áo cơm thượng không lựa, vũ khí phương diện cũng không chú trọng. Chẳng sợ hắn ngày nào đó sáng sớm mở to mắt khi, phát hiện chính mình thâm tuyết cung toàn bộ đảo ngược nhi, ước chừng mi cũng sẽ không nhăn một chút. Chỉ biết bình chân như vậy mà tiếp tục trụ đi xuống. Chỉ cần không xúc động Lạc Cửu Giang, kia hắn chính là cái thực không chọn người. Nhưng Lạc Cửu Giang luôn muốn cho hắn tốt nhất. Ngũ hành chi tinh là phụ thân hắn đã từng dùng quá binh khí, nhất định cùng long tộc càng vì thích hợp, hơn nữa nó lại có thể biến ảo các loại hình thái, vậy càng thích hợp bách ra toàn thông Hàn Thiên Lĩnh. Nếu là hai bên giao thủ thời khắc mấu chốt Hàn Thiên Lĩnh chợt thay đổi binh khí, kia cũng không mất là cái kỳ chiêu. Từ lúc bắt đầu, Lạc Cửu Giang liền không có nghĩ tới muốn thay cho Trứng Tuyết. Hắn tiến vào Long Thần di tích, một nửa là vì Hàn Thiên Lĩnh hy vọng, một nửa kia còn lại là tưởng có thể cho Thiên Lĩnh một phen xứng đôi hắn binh khí. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi đã tu ra linh thức. Lạc Cửu Giang mềm nhẹ mà sờ sờ ngũ hành chi tinh thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Ngươi nếu đã tu ra linh thức, vậy không hề là một thanh đơn giản binh khí, tựa như ta Trừng Tuyết nếu gặp ta, vậy lại không phải bên ngoài tùy tùy tiện tiện một cây đao. Ngũ hành chi tinh hình như có sở ngộ, cho nên, Trừng Tuyết chính là ngươi huynh đệ, mà ta chính là ngươi đệ đệ. Lạc Cửu Giang mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngũ hành chi tinh giơ lên mặt tới, ngập ngừng nói, nhưng là ta không có đã làm người khác đệ đệ. Làm ngươi đệ đệ nói, ta yêu cầu làm điểm cái gì đâu. Tự nhiên là đối ta cái này đường ca ca hảo A muốn nghe ca ca nói, không thể khóc nhẹ, ca ca chỉ chỗ nào ngươi đánh chỗ nào. Lạc Cửu Giang vui đùa hai câu liền nghiêm mặt nói, nhưng là đầu tiên, chúng ta muốn trước tìm được cái kêu Hàn Thiên Lĩnh đại ca ca, sau đó cùng nhau cho ngươi lấy một cái tên. Nói tới đây, Lạc Cửu Giang cọ cọ chính mình cảm, không chuẩn ngươi còn sẽ cảm thấy hắn rất quen thuộc. Ngũ hành chi tinh gật gật đầu, hắn đối tên còn không có cái gì cảm thụ, nhưng đã đem Lạc Cửu Giang nửa câu đầu vui đùa lời nói nghe xong đi vào. Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn có điểm thẹn thùng mà đem chính mình bản thể cái kia tiểu đoàn đoàn đưa cho Lạc Cửu Giang, thích hợp Lạc Cửu Giang cầm. Ta sẽ nghe ca ca nói, cũng sẽ bảo hộ ca ca. Ân, ta nhớ rõ ta phi thường lợi hại, có thể biến hóa ra rất nhiều loại hình dạng, cũng có thể tạp toái đại điểu cùng dã thú xó não. Xét thấy ngũ hành chi tinh đã từng vị trí niên đại cùng ngự khiến cho hắn chủ nhân thân phận, Lạc Cửu Giang cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi, bị tiểu gia hỏa này tạp toái sọ não kẻ xui xẻo hay là phượng hoàng cùng cựu tộc đi. Ngũ hành chi tinh phân lượng nặng trĩu, Lạc Cửu Giang ước lượng hai hạ, cảm thấy chỉ dựa vào trọng lực tạp toái cựu tộc sọ não tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đối với đã tân thân nguyên anh Lạc Cửu Giang tới nói, loại này trọng lượng cũng chỉ là bình thường. Hắn tâm niệm thoáng vừa động, toàn thân ngân bạch giống như kim loại ngũ hành chi tinh viên cầu liền ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành một phen cùng Trừng Tuyết bộ dáng không sai chút nào trường đao. Lạc Cửu Giang ở một bên tảng đá lớn thượng thử, chỉ cảm thấy sắc bén thuận tay chỗ chút nào không thua gì Trừng Tuyết, thậm chí Trừng Tuyết khả năng còn có điều không bằng. Thật là lợi hại a. Lạc Cửu Giang hướng ngũ hành chi tinh đậu nói, cái này cũng không dám coi khinh ngươi. Ngũ hành chi tinh cao hứng mà mở to hai mắt, đem chính mình tiểu độ ngực đỉnh đến cao cao. Ta còn có thể chạy trốn thực mau. Ngũ hành chi tinh hương phấn mà nói. Hắn từ Lạc Cửu Giang trong tay lấy về chính mình bản thể hướng trên mặt đất một ném, một lần nữa hóa thành cái cầu. Nay hình cầu đón gió liền trường, cuối cùng đường kính chừng Lạc Cửu Giang nửa người chiều cao. Ngũ hành chi tinh nhảy đến chính mình bản thể thượng, dẫm lên viên cầu một đường đi phía trước. Vừa lúc hắn phía trước là cái địa thế hoán bình hạ sườn núi, Lạc Cửu Giang liền trơ mắt mà nhìn ngũ hành chi tinh dẫm lên đại cầu một đường ù ù mà lăn xuống đi, kia cầu ngộ thụ đâm thụ, ngộ thạch nghiền thạch, trong nháy mắt thế nhưng sinh sôi đẩy bình áp ra hảo một cái rộng mở san bằng đại đạo. Lạc Cửu Giang, hắn lại nghĩ tới chính mình mới vừa xuất sơn thể khi cái kia suy đoán, lại nói tiếp, bọn họ sẽ không thật là từ thánh địa phía đông một đường lăn đến nhất phía tây đi. Đang lúc Lạc Cửu Giang tính toán đem chính mình cái này nửa đường nhận, thoạt nhìn như là đoàn xiếc thú nuôi lớn đệ kéo trở về thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, Lạc công tử. Thanh âm kia không nhẹ không nặng, ngữ điệu trung kinh ngạc tựa hồ bị thước đo đạc quá giống nhau. Nhiều một phân đem có vẻ thất thố, thiếu một phân lại sẽ nghe tới hờ hững, chỉ có hiện tại kinh ngạc tới rồi gai đúng chỗ ngứa nông nỗi, lại khó tránh khỏi tiết ra nào đó máy móc cứng đờ ra tới. Lạc Cửu Giang xoay người chiếu mắt, mày giãn ra khai, cười nói, Thanh Huy, Đổng công tử. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Việt Thanh Huy vừa thấy Lạc Cửu Giang cũng là vui vẻ ra mặt, bọn họ là thất đảo khi liền kết giao lão bằng hưu, vừa thấy mặt có không ít lời muốn nói. Hai người nắm lấy vai liêu thượng vài câu hiện trạng. Lạc Cửu Giang thế mới biết chính mình ở hỗn độn quá đến bất kể nhật nguyệt, hắn ở bên trong chính mình khống chế nguyệt thăng nhật lạc bất quá 7-8 chục thiên, mà bên ngoài đã thật thật tại tại mà trôi đi quá một năm. Chờ bọn họ hai cái tự nói chuyện, Đồng Song Ngọc liền chọn một cái gai đúng chỗ ngứa thời khắc cắm vào đề tài bên trong, ta xem Lạc công tử vừa mới thần sắc có chút vội vàng, chính là đang tìm người không phải. Nếu là muốn tìm Hàn cung chủ, ta 7 ngày trước may mắn cùng hắn gặp qua một mặt, lúc ấy mạo muội hỏi thăm hai câu. Nếu là Hàn cung chủ lời nói không kém, hiện tại ứng ở phương Nam Điệp Tuyền mới là Hàn Thiên Lĩnh bên cạnh, liền cùng Lạc Cửu Giang về chỗ vô dị. Lạc Cửu Giang vừa nghe đến Thiên Lĩnh rơi xuống, nhất thời nóng lòng về nhà, liền lôi kéo Việt Thanh Huy uống xoàng mấy chén tâm tư đều phai nhạt. Đồng Song Ngọc là cỡ nào giỏi về sát người nhan sắc nhân vật, Lạc Cửu Giang trong lòng mới nổi lên 3 phần cáo từ chi ý, trên mặt thậm chí còn chưa từng biểu lộ nửa phần, Đồng Song Ngọc liền trước thức thời mà một xả Việt Thanh Huy góc áo. Lạc công tử tựa hồ còn có chuyện quan trọng, ta đây cùng Thanh Huy liền không lâu lưu công tử. Lạc Cửu Giang có điểm ngượng ngùng mà hướng Đồng Việt hai người cười cười, nhưng cũng không che giấu chính mình đối thiên lĩnh kia thản nhiên mà trắng ra tưởng niệm. Hắn cảm tạ Đồng Song Ngọc báo cho hắn thiên lĩnh hành trình, thực mau liền hai ba bước đuổi theo ngũ hành chi tinh, nắm khởi hắn hướng Đồng Song Ngọc chỉ cho hắn phương hướng đi. Chỉ dư Đồng Song Ngọc đứng ở Lạc Cửu Giang phía sau đứng yên đưa tiễn, thoạt nhìn biểu tình khó lường. Thẳng đến Lạc Cửu Giang đi xa, Đồng Song Ngọc phương đem đôi tay chậm rãi hoàn tiến chính mình to rộng trong tay áo. Lạc công tử tâm không ở này, hôm nay không nên nói lời nói. Không đợi bên người Việt Thanh Huy đặt câu hỏi, Đồng Song Ngọc liền trước một bước nói. Xem hắn này phó thuần nhiên không mang theo pháo hoa khí bộ dáng, đâu giống là đặc biệt mà đến nối tiếp nhau ở phụ cận, ước chừng đợi Lạc Cửu Giang 7-8 ngày bộ dáng. Việt Thanh Huy cau mày, thoạt nhìn có chút vì không có thể lưu lại Lạc Cửu Giang ảo não, nhưng ngươi không phải nói có khuyên nhủ phải cho Cửu Giang. Cửu Giang hắn tổng không kém kia một hai câu lời nói thời gian. Nếu lọt vào thai không vào tâm, kia đơn giản không cần tốn nước miếng. Đồng Song Ngọc khẽ lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Cái gì? Việt Thanh Huy có chút khẩn trương mà nhìn về phía Đồng Song Ngọc, Song Ngọc ngươi là không muốn cùng bọn họ nói sao? Nhưng ngươi đã nói câu kêu báo cho đối bọn họ rất quan trọng a. Đồng Song Ngọc phi thường kiên nhẫn mà trả lời vấn đề này, ta chỉ tiếc không có thể lưu lại Lạc công tử tới, ta sẽ tìm được Hàn cung chủ cùng Lạc công tử lại nói lời này, nhưng tuy rằng vẫn là cùng câu nói, đối mặt người bất đồng, ý vị liền toàn không giống nhau. Việt Thanh Huy mày nhăn đến càng sâu, trong mắt là rõ ràng mê mang. Hàn cung chủ ở thánh địa bên trong quá mức quyền uy, Lạc công tử lại thật sự tín nhiệm Hàn cung chủ quá mức. Đồng Song Ngọc xoay người sang chỗ khác, chậm gì gì mà đi hướng cùng Lạc Cửu Giang hoàn toàn tương phản phương hướng. Đơn luận tư thái, Hàn cung chủ muốn so Lạc công tử khiêm tốn gấp 10 lần, nhưng 100 Hàn cung chủ tương thêm, chỉ sợ cũng không bằng một cái Lạc công tử chịu nghe người ta nói lời nói. Ta có tâm khuyên hắn một câu dưới đèn hắc, nhưng liêu tới hắn cũng sẽ không chịu nghe. Nói tới đây, Đồng Song Ngọc biểu tình gian rất có thấy rõ chi ý, bất quá trong thiên hạ trừ bỏ Lạc công tử ở ngoài, lại có ai xứng làm hắn nghe theo báo cho đâu. Chương 167 gặp mặt. Dựa theo Đồng Song Ngọc sở chỉ lộ, Lạc Cửu Giang quả nhiên ở Điệp Tuyền phụ cận phát hiện Hàn Thiên Lĩnh bóng dáng. Điệp Tuyền quả nhiên không phụ nổi danh, róc rách nước suối chi gian trên dưới bay múa mấy ngàn mấy vạn chỉ sắc thái sặc sỡ hình thái khác nhau màu sắc rực rỡ con bướm, mỗi vùng nước suối ở viên thạch bắn khởi, không trung từng viên trong suốt bọt nước ảnh ngược con bướm cánh, xem chi liền càng là đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà này hết thảy phong cảnh đều mỹ bất quá kia phương suối nguồn bên khoanh tay mà đứng lam sam thanh niên. Nghe nói Điệp Tuyền nước suối mang theo ngọt khí mùi thơm lạ lùng, nhân loại tuy rằng người không ra, đối với con bướm tới nói lại là vạn phần thơm ngọt dụ hoặc, lúc này mới ngày ngày dẫn tới trăm ngàn con bướm chơi đùa ở giữa. Nhưng chính là kia đồn đãi ngọt lành thanh triệt Điệp Tuyền nước suối, đối với con bướm tới nói, tựa hồ còn không bằng một cái Hàn Thiên Lĩnh càng hấp dẫn người. Lạc Cửu Giang tận mắt nhìn thấy đến trên dưới tả hữu chi gian, ít nhất trên dưới 100 loại con bướm đem Hàn Thiên Lĩnh bao quanh vây quanh, một đôi đối điệp cánh đều ở không trung nhẹ triển châm trụ, như là có loại đem lạc mà không dám lạc do dự. Chỉ có một con dẫn đầu màu đen con bướm được đến Hàn Thiên Lĩnh cho phép, chuồn chuồn lướt nước giống nhau ở hắn ngọc giống nhau đầu ngón tay mở dính. Tiếp tục đi tìm. Hàn Thiên Lĩnh thanh âm như phá băng toái ngọc, đông tuyển tiệm ra, bất tận tuyệt đẹp bên ngoài, càng là mang theo bất tận thanh hàn. Được đến hắn hiệu lệnh, Hàn Thiên Lĩnh quanh thân con bướm tựa như chấn kinh giống nhau, chợt hướng ra phía ngoài sôi nổi tan đi, làm Hàn Thiên Lĩnh cả người rõ ràng mà xuất hiện ở Lạc Cửu Giang tầm mắt trung ương. Giờ khắc này, đầy trời bay múa con bướm cùng hắn phía sau dốc rách thanh tuyển đều trở thành Hàn Thiên Lĩnh màu lót cùng làm nền, mà ở Lạc Cửu Giang trong mắt, những cái đó ngoại vật phong cảnh, giờ này khắc này tất cả đều mất đi ý nghĩa. Trung tâm thế giới giống như chỉ còn lại có kia áo lam thanh niên, hắn phụ qua tay đi, vòng eo định đến thẳng tắp, mặc phát như thác nước chút xuống màn bối, với sơn thủy hoa điệp bên trong lẳng lặng chờ. Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng kêu, thanh âm là ngũ hành chi tinh cũng không từng nghe quá nhu hòa. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi xoay người lại, hắn mặt mày có lẽ có một tia ngoài ý muốn, nhưng tia ngoài ý muốn thần sắc còn chưa từng triển khai liền đều bị kinh hỉ mà thay thế được, hắn môi thượng có lẽ còn sót lại vừa mới cái kia mệnh lệnh lạnh băng hơi thở, nhưng này hơi thở thậm chí không đợi bị người thấy rõ liền trước bị hắn vui sướng mỉm cười tăng dã. Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh hướng hắn vươn tay, than thở nói, ngươi đã trở lại. Lạc Cửu Giang khuỵu tay buông lỏng, lại không rảnh lo ngồi ở chính mình cánh tay thượng tiểu hài tử. Ngũ hành chi tinh vẻ mặt mờ mịt mà rơi trên mặt đất, còn không có hiểu được đã xảy ra cái gì. Nhưng giờ này khắc này, hắn ý tưởng đối với Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang hai người tới nói đã không quan trọng, đối với bọn họ lẫn nhau, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là khi cách một năm lúc sau, Lạc Cửu Giang tay rốt cuộc một lần nữa cầm Hàn Thiên Lĩnh tay. Lại không cần càng nhiều ngôn ngữ, theo Lạc Cửu Giang tăng thêm trên tay lực đạo, đem Hàn Thiên Lĩnh hướng về chính mình phương hướng một xả, hai người ra thịt độ ấm, lẫn nhau tim đập, ánh mắt, lực độ, thậm chí trên người nhàn nhạt khí vị tất cả đều tương gián giao hòa, cuối cùng quả thực chẳng phân biệt người ta. Chờ thêm một hồi lâu, cửu biệt nhiệt độ thoáng rút đi, hai người môi rốt cuộc tách ra, Lạc Cửu Giang mới nhớ tới chính mình tân nhận tiện nghi đệ đệ. Hắn vây tay ý bảo cách đó không xa Ngũ Hành Chi Tinh đi tới chút, lôi kéo tiểu gia hỏa cấp Hàn Thiên Lĩnh xem, đồng thời không quên hỏi hắn, như thế nào ta đều đi đến ngươi sau lưng, ngươi cũng không quay đầu lại xem ta. Ta vừa mới không có cảm thấy được. Hàn Thiên Lĩnh trả lời hắn, ngươi đây là mang về tới cái gì? Ngũ Hành Chi Tinh tiếng bước chân nghe tới có điểm do dự, hắn trước mắt còn không có nghĩ kỹ, có phải hay không Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang muốn ăn đối phương, cùng với vì cái gì bọn họ đều phải từ đối phương môi bắt đầu ăn khởi. Có thể là sợ Lạc Cửu Giang cảm thấy hắn cũng thịt chất tươi mới, Ngũ Hành Chi Tinh đi tới thời điểm còn không quên che lại chính mình cái miệng nhỏ. Vốn là tưởng cho ngươi mang một phen kiếm trở về, hiện tại xem ra chỉ có thể cho ngươi nhiều thêm một cái đệ đệ. Lạc Cửu Giang ngón tay cảnh cáo giống nhau mà ở Hàn Thiên Lĩnh đầu gối gõ hai hạ, ý bảo hắn dùng từ vẫn là khách khí một chút, lại bị Hàn Thiên Lĩnh một tay đem mu bàn tay đè lại, thân mật mà hợp lại vào chính mình trong tay áo. Khó trách ngươi cự ta không đủ gang tấc, ta cũng chưa từng phát hiện. Đại khái là xem ở Lạc Cửu Giang kia hai hạ nhẹ gõ phần thượng, Hàn Thiên Lĩnh lại đa phần cho Ngũ Hành Chi Tinh nửa cái ánh mắt, đưa Ngũ Hành Chi Tinh cùng sinh linh khoảng cách cũng đủ gần, là có thể che giấu người khác hơi thở. Vừa nói, Hàn Thiên Lĩnh hướng về phía Ngũ Hành Chi Tinh phương hướng nâng nâng tay, ngay sau đó tiểu gia hỏa kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy tàn ảnh xẹt qua, hắn tròn vo bản thể liền đã bị Hàn Thiên Lĩnh thắt ở lòng bàn tay. Hàn Thiên Lĩnh bàn tay lập tức, cánh tay chưa từng mảy may di động, đơn thuần dựa vào lòng bàn tay cơ bắp cùng làn da lực lượng liền đem kia viên cầu chơi đến giống con quay giống nhau ở hắn trong lòng bàn tay lưu lưu thẳng chuyển. Chờ này bạc cầu vận tốc quay đã mau đến có thể nghe được phá phong khi hô hô thanh khi, Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn run lên, đem viên cầu hướng giữa không trung ném đi, phản qua tay tới dùng mu bàn tay tiếp được, ngay sau đó cánh tay nhẹ ném, liền làm này bạc cầu một mặt xoay tròn một mặt nhảy bắn, từ thủ đoạn xông thẳng chính mình đầu vai đi. Không biết Ngũ Hành Chi Tinh từ Hàn Thiên Lĩnh hơi thở chung cảm nhận được cái gì, mắt thấy chính mình bản thể cũng không dám rỗi tay đi lấy, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Hàn Thiên Lĩnh đem tiểu cầu từ hắn tay phải bối dọc theo cánh tay phải nghịch thượng cổ, lại từ cánh tay trái trượt xuống ngừng ở mu bàn tay trái. Còn không đợi Ngũ Hành Chi Tinh vì bạc cầu dừng lại hơi thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thiên Lĩnh liền lại là một cái đại vức, vững vàng mà dùng đỉnh đầu đem này tiểu cầu tiếp được. Quá trong chốc lát tựa hồ là ngại còn không đã quyển, Hàn Thiên Lĩnh lại đem kia cầu biến thành bình thường đá cầu lớn nhỏ, thùng hàm, ám đủ hoa kiêm gấp quải đều đã tới một lần, mới vừa rồi mũi chân một câu, một lần nữa đem kia bạc cầu ôm ở trong tay, sắc mặt hơi tê nói, miễn cưỡng đi. Ngũ Hành Chi Tinh trong ánh mắt đã khóc chít chít mà hoa một bao nước mắt. Ta biết ngươi là ai, ngươi cùng vị kia đại nhân hơi thở giống nhau. Ngũ Hành Chi Tinh ủy khuất ba ba mà hút cái mũi nói, anh ngươi thật đáng sợ. Lạc Cửu Giang, thoạt nhìn long loại thích chơi cầu chính là minh khắc ở bản tính đồ vật. Hắn vị kia thần lòng cha vợ đem vũ khí đoàn thành cái cầu xem như trò chơi đánh nhau hai không lầm, thật sự về tình cảm có thể tha thứ. Lúc trước ở sơn tâm bên trong, Lạc Cửu Giang chính mình cũng bị thần long hư ảnh trở thành cầu loại vứt tiếp nhận một hồi, bởi vậy đối Ngũ Hành Chi Tinh cảm giác còn rất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn xem Hàn Thiên Lĩnh lúc này như là chơi tính nghỉ ngơi, liền trước tiên từ trong tay hắn tiếp nhận Ngũ Hành Chi Tinh bản thể trả lại cho tiểu gia hỏa, trợn tròn mắt nói dối mà an ủi hắn nói, không có việc gì. Thói quen liền hảo, ngẫu nhiên ôn lại một chút cảm giác còn rất không tồi, có phải hay không? Ngũ Hành Chi Tinh, ô ô ô, căn bản không phải. Các ngươi nhân loại như thế nào như vậy, lúc trước ngươi muốn nhận ta đương đệ đệ thời điểm không phải nói như vậy. Tiểu gia hỏa thương tâm mà ôm chính mình bản thể lộc cộc chạy xa, Lạc Cửu Giang thả một tia thần thức ở Ngũ Hành Chi Tinh trên người, chính mình quay đầu tới cùng Hàn Thiên Lĩnh nói chuyện. Trước kia ta cũng không biết nói ngươi thích chơi cầu. Hàn Thiên Lĩnh bình đạm nói, không tính thức thích. Chỉ là nhìn thấy liền thuận tay khẻ hai hạ thôi. Lạc Cửu Giang nhẫn cười, cũng không chọc thủng hắn mạnh miệng, chỉ là thiện giải nhân ý mà thay đổi đề tài, ta nếu dẫn hắn tới bên ngoài, vậy tự nhiên muốn chiếu cố hảo hắn. Nguyên bản còn tưởng cho hắn khởi cái tên, bất quá ngẫm lại hắn lai lịch, cảm giác vẫn là làm ngươi tới cấp hắn đặt tên tương đối thích hợp. Hàn Thiên Lĩnh mày khẽ nhúc nhích, có điểm kinh ngạc tựa mà hỏi ngược lại, hắn còn muốn tên? Chứ bỏ cầu ở ngoài, hắn còn muốn kêu cái gì? Đừng như vậy, Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà đẩy hắn một phen, như thế nào ngươi đối cái tiểu hài tử có như vậy đại ý thế? Các ngươi vừa mới gặp mặt ta, hơn nữa ngươi không thích hắn sao? Ngươi chính là vừa mới còn hoa thức đem nhân ra bản thể vứt tới điên đi mà huyễn kỹ quá một hồi đâu. Hàn Thiên Lĩnh như suy tư gì nói, quá rõ ràng. Ta đây lần sau chú ý một chút. Lạc Cửu Giang. Uy. Nghe được Lạc Cửu Giang phát ra bất mãn thanh âm, Hàn Thiên Lĩnh biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn nắm Lạc Cửu Giang tay không tự giác mà khẩn căng thẳng, sóng mắt chung cũng tiết lộ ra ba phần nỗi lòng tới. Ta chỉ là rất khó không liên tưởng đến, ngươi bởi vì việc này suốt cùng ta chia lịa một năm lâu. Hàn Thiên Lĩnh buồn bã nói, không đợi Lạc Cửu Giang nói ra cái gì, hắn liền trước một bước bổ sung nói, hơn nữa ta biết, lúc trước chính là hắn đem ngươi từ cái kia sơn thể chung mang đi. Cái này xác thật là, có thể là xuất phát từ hảo chơi, có thể là bởi vì khác, ngũ hành chi tinh thoát khỏi không song chính mình bản thể thượng lây dính hỗn độn, lại không nghĩ tổng buồn ở một chỗ, rời đi khi thuận tiện cũng đem bị hỗn độn bao vây Lạc Cửu Giang đóng gói mang đi. Nhưng đối với thân ở sơn ngoại Hàn Thiên Lĩnh tới nói, hắn ở phát giác Lạc Cửu Giang đột nhiên hư không tiêu thất khi tất nhiên vạn phần kinh hoàng. Này một năm Lạc Cửu Giang ở hỗn độn trung tâm khổ chung mua vui, trước thăng thái dương lại phùng ánh trăng, kiến ra tiểu thế giới tới cùng hỗn độn lặp lại rằng co, kiên trì một năm mới đến giải thoát. Mà Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng vẫn chưa gặp bất luận cái gì giam cầm, nhưng nghĩ đến đối Lạc Cửu Giang tưởng niệm cùng lo lắng cũng lúc nào cũng tra tấn hắn, đem hắn giày vò đến quá sức. Qua đi sống một năm sống phiến ảnh từ hắn hiện tại nắm chặt Lạc Cửu Giang tay, chấp nhất không chịu thả lỏng nửa điểm hành động là có thể khuy đến nửa phần. Lạc Cửu Giang ánh mắt mềm nhũn, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót không kể, Hàn Thiên Lĩnh lại vẫn không bái khẩu, hắn nhẹ giọng nói, Cửu Giang, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi bỏ lỡ chính mình 17 tuổi sinh nhật, không có thể ở kia một ngày đem 17 tuổi ngươi tặng cho ta. Hàn Thiên Lĩnh lời này sở chỉ, chính là Lạc Cửu Giang đã từng đối Hàn Thiên Lĩnh ưng thuận một cái lời hứa. Hắn đã từng cùng Hàn Thiên Lĩnh nói qua, 16 tuổi khi nhất độc nhất vô nhị sinh nhật lễ vật chính là bọn họ lẫn nhau, ở thánh địa 3 năm, bọn họ mỗi một năm đưa ra chân quý nhất lễ vật, đều là cái kia đang độ niên hoa chính mình. Nhưng cùng hỗn độn đối kháng những cái đó thời đại, làm Lạc Cửu Giang bỏ lỡ chính mình cùng Thiên Lĩnh cộng đồng sinh nhật. Hắn vốn dĩ hứa hẹn quá. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, rũ xuống mi mắt che khuất hắn ánh mắt biến ảo cảm xúc, đầu tiên là áy náy, lại là một chút càng kịch liệt khác. Hàn Thiên Lĩnh mới nghe được Lạc Cửu Giang hô hấp hơi biến, đã bị Lạc Cửu Giang lót cái gáy một phen ấn ở trên mặt đất. Lạc Cửu Giang từ hắn trong lòng bàn tay rút ra tay tới, ngược lại đẩy hắn bả vai lực đạo cũng không tính trọng, chỉ cần Hàn Thiên Lĩnh tưởng, thậm chí có thể ngồi ở tại chỗ không chút sức mẻ, nhưng Hàn Thiên Lĩnh nguyện ý ở hết thể trên đời đều toại Lạc Cửu Giang tâm nguyện. Lạc Cửu Giang chợt phát lực tốc độ thật sự quá nhanh, bọn họ hai người đột nhiên tư thế biến động, tức khắc kinh nổi lên chung quanh mấy chục chỉ sống ở con bướm. Hoàng hốt chi gian, Lạc Cửu Giang giống như cũng cùng này đó con bướm giống nhau, ngửi được ti lũ điệp tuyển thủy ngọt ngào hơi thở. Nhưng kia hơi thở ở ngọt ngào ở ngoài càng lộ ra một tia quen thuộc, ngọt đến đạm mà dài lâu, như là tân tuyết lúc sau thật sâu hút vào phế phủ đệ nhất khẩu khí, tươi mát lại phù hợp, ngọt lành không có chút nào mị tụ. Vì thế Lạc Cửu Giang liền bừng tỉnh, này hương vị không phải điệp tuyển, là hắn Thiên Lĩnh. Ta bồi ngươi. Lạc Cửu Giang dán Hàn Thiên Lĩnh bên tai nói, đang lúc 17 tuổi sinh nhật Lạc Cửu Giang đã không có, bất quá hiện tại cái này, ta còn có thể bồi cho ngươi. Một ngày cũng hảo, một đêm cũng hảo, ngươi nếu nguyện ý, hồ nháo đến thánh địa lại lần nữa phong bế ta cũng không có hai lời, ta tất cả đều bồi thường cho ngươi, ta Hàn cung chủ, ngươi nếu là không cần. Hàn Thiên Lĩnh ngón tay khẽ nhúc nhích, cảm giác có thứ gì ở hắn lòng bàn tay đáp một chút, là Lạc Cửu Giang đem chính mình đai lưng nhét vào hắn lòng bàn tay, kia đai lưng như là nào đó cụ hiện hóa dụ hoặc, chỉ cần hắn thoáng một xả, là có thể tất cả cởi bỏ. Mà đương Hàn Thiên Lĩnh đầu thoáng lệch về một bên khi, liền chính đón nhận Lạc Cửu Giang ấm áp môi. Chương 178 chương 169 tên. Hàn Thiên Lĩnh hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, rõ ràng lúc này đang cùng Lạc Cửu Giang đôi môi tương dán, nước bọt 8 độ, nhưng mà hắn thế nhưng còn cảm thấy khắc khô. Này không bao giờ là hắn dĩ vãng bởi vì dày đặc đến vô pháp che lấp hận ý, cho nên cảm giác được muốn cắn nuốt hết thảy, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy cái loại này đói khác. Tuy rằng vẫn là muốn chiếm hữu, tất cả độc chiếm, đem đối phương mỗi một tấc huyết nhục đều cùng chính mình gắt gao tương dán thậm chí hợp thành nhất thể. Nhưng loại này khát khô một đường từ đan điền thiêu đốt đến Hàn Thiên Lĩnh hầu khẩu, lại không phải bởi vì hận ý, mà là vì dục hỏa. Lạc Cửu Giang đã nhận ra Hàn Thiên Lĩnh này nhỏ bé động tĩnh, hắn nâng lên một ngón tay tới, khinh phiêu phiêu địa điểm ở Hàn Thiên Lĩnh hầu kết thượng. Giờ này khắc này, bị hắn ấn ở chỉ hạ không ngừng là Thiên Lĩnh mệnh môn, còn có hơi mỏng da thịt hạ kia rõ ràng huyết lưu, cổ so nơi khác hơi cao một chút độ ấm. Dính lên thế nhưng có điểm phòng tay. Như là bị kia độ ấm cùng nuốt ve chính mình đôi môi đầu lưỡi mê hoặc giống nhau, Lạc Cửu Giang lót ở Hàn Thiên Lĩnh sau đầu bàn tay không tự giác ngầm gì, thẳng đến nắm lấy Hàn Thiên Lĩnh sau cổ mềm thịt. Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Cửu Giang đụng vào không né không tránh, chỉ là giống bị Lạc Cửu Giang trên tay lạnh lẽo băng đến thoáng co rụt lại, hai người khoảng cách như thế chi gần, hắn thật dài lông mi cơ hồ ở động đậy gian có thể quét qua Lạc Cửu Giang trên mặt làn da, bởi vậy Hàn Thiên Lĩnh kia vừa mới miêu nhi dường như nhíu lại mắt cũng bị Lạc Cửu Giang biện cái rõ ràng. Đồn đãi Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Này nghịch lân đảo sinh một thức có tức, ở cổ hạ, ở hầu khẩu, hiện giờ cũng chính để ở Hàn Thiên Lĩnh trên người. Hắn nghịch lân, hắn miêu điểm, hắn kiếp này tâm chỗ hứa, hắn đem vì thế nhịn xuống hết thể dày vò cùng đau khổ phương hướng. Là Lạc Cửu Giang, tất cả đều là Lạc Cửu Giang. Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh nói giọng khàn khàn, ngươi một hai phải tới chiêu ta. Lạc Cửu Giang mới nghe được Hàn Thiên Lĩnh thanh âm không đúng, còn chưa từng vì thế làm ra cái gì phản ứng, nhất thời liền giác trời đất quay cuồng, có điểm ngoại ý muốn nhẹ hít hà một hơi. Trong nháy mắt, Hàn Thiên Lĩnh đã là đảo khách thành chủ, đem hai người vị trí điên đảo một hồi, chuyển đem Lạc Cửu Giang ấn ở dưới thân. Hai ngày bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên là đều phát hiện lẫn nhau thân thể thượng về điểm này vi diệu biến hóa. Lạc Cửu Giang đem rắn ở Hàn Thiên Lĩnh sau cổ tay tiếp tục hạ di, thẳng đến để ở Hàn Thiên Lĩnh ngực. Lúc này, Thiên Lĩnh nổi trống tim đập từ lỗ thai cùng lòng bàn tay cùng nhau truyền tiến Lạc Cửu Giang cảm giác, thùng thùng rung động mà gõ Lạc Cửu Giang thần thức. Yêu ai yêu cả đường đi, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy liền Thiên Lĩnh tim đập đều so người khác sờ lên càng sinh động đáng yêu chút. Đúng vậy, vẫn luôn là ta chiêu ngươi. Lạc Cửu Giang lại cười nói, thất đảo sơ ngộ là ta chiêu ngươi, thư viện gặp lại cũng là ta chiêu ngươi. Chính là vừa mới đem ngươi ngay tại chỗ một áp, cũng là ta thấy ngươi liền không kềm chế được. Cho nên Lạc Cửu Giang đầu gối vừa động, ám chỉ tính mà đỉnh đỉnh Hàn Thiên Lĩnh bụng nhỏ, không biết Thiên Lĩnh khi nào mới nguyện ý tới chiêu chiêu ta. Hiện giờ cái này thời điểm, hắn nói lời này đâu chỉ đẩy đảo nhập lãng, quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Cơ hồ ở hắn giọng nói lạc định ngay mắt, cho dù không cần người tu chân nhanh nhạy ngũ cảm, Hàn Thiên Lĩnh tiếng hít thở cũng là thịt nhị nhưng biện mà thô nặng không ít. Hắn nguyên bản ấn xuống Lạc Cửu Giang đầu vai bàn tay chỉ có 3 phần sức lực, hiện tại lập tức liền tăng tới rồi 5 phần. Hàn Thiên Lĩnh lược mở miệng ra, môi màu sắc là vừa rồi bị Lạc Cửu Giang ma mút quá một lần hồng, môi hạ ẩn ẩn lộ ra trắng tinh hàm răng, hai cái nhan sắc một đáp, nhìn lên hết sức mà hài hòa đẹp. Chỉ ở Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm Hàn Thiên Lĩnh hai mảnh hình dạng rảo hảo môi thất thần nháy mắt, Hàn Thiên Lĩnh túi người đi xuống, như là lại áp lực không được giống nhau, một ngụm cắn ở Lạc Cửu Giang vai cổ liên tiếp chỗ. Lạc Cửu Giang không khỏi lại hít vào một hơi, trên mặt ý cười lại càng đậm chút, tê. Nha như vậy tiêm, thần long ưng chảo xứng hiệu, nguyên lai còn dài quá một bộ cá mập giang sao. Hàn Thiên Lĩnh chui đầu vào Lạc Cửu Giang cổ, nghe vậy chỉ muộn thanh hỏi, là lại như thế nào? Không như thế nào. Lạc Cửu Giang phàn ở Hàn Thiên Lĩnh phía sau lưng thượng tay qua lại mà theo hắn một đoạn ngọn tóc khẽ bớt, ta Thiên Lĩnh tốt như vậy, muốn thật là dài quá cá mập răng, cùng lắm thì ta tự nguyện xả thân ra tới cho ngươi nghiến răng dùng. Ngưng lại một chút, Lạc Cửu Giang lại không biết sống chết mà bám vào Hàn Thiên Lĩnh bên thai bổ sung nói, toàn thân trên dưới, làm ngươi tùy ý chọn địa phương ma. Bất quá ta chỉ định nếu không sợi nhỏ cái loại này ma pháp. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy trong tay căng thẳng, lại đã quên trong lòng bàn tay còn nắm chặt Lạc Cửu Giang đưa cho hắn cái kia đai lưng. Chỉ là vừa động dưới, Lạc Cửu Giang áo ngoài và táo đã toàn bộ mở ra. Ngươi xem Lạc Cửu Giang không nhẹ không nặng mà oán trách nói, Thiên Lĩnh, lúc này chính là ngươi chiêu ta. Ông mà một tiếng, như là Hàn Thiên Lĩnh trong đầu cuối cùng kia một cây căng thẳng huyền cũng chợt tách ra. Chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại, hai người quần áo đều đã rơi rụng hỗn độn, vặn thành một đoàn. Hàn Thiên Lĩnh thở hồng hộc mà dùng đầu gối ngăn chặn Lạc Cửu Giang bụng nhỏ, miễn cưỡng tún hồi cuối cùng một tia lý trí, cảnh cáo nói, long đuôi thảo tiền lệ, ngươi cũng không sợ. Lạc Cửu Giang cười nói, đều nói tên đã trên dây, không thể không phát, hiện giờ lửa xém lông mày, thả cố trước mắt bãi. Hàn Thiên Lĩnh nóng bỏng hơi thở từng ngụm phun ở Lạc Cửu Giang làn da thượng, gần như đến hóa thành thực chất cảm giác gáp bách gập vào trước mặt, thổi đến Lạc Cửu Giang hơi hơi sau này một ngưỡng. Hắn ánh mắt gần như tham luyến mà một tấc tấc vuốt ve quá Hàn Thiên Lĩnh tu mị đến tựa như không ở bỉ thế dung nhan, tận mắt nhìn thấy thanh hồng ti như thế nào một cây mà quấn lên Hàn Thiên Lĩnh tròng trắng mắt. Hàn Thiên Lĩnh màu mắt vốn là mặc trộn lẫn ti lụ thương lam, hiện giờ lại chính là bị ngao đến liền hốc mắt đều có chút đỏ lên. Hắn hai tay một trống, mạnh mẽ đem chính mình từ Lạc Cửu Giang vây quanh chung rút ra, luận biểu tình cơ hồ là oán hận. Hàn Thiên Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ một mà nói: "Ngươi đừng chiêu ta, Cửu Giang, ta luyến tiếc." Hắn thở hổn hển khẩu khí, lại lặp lại nói: "Ta luyến tiếc." Hàn Thiên Lĩnh hai tay chi ở Lạc Cửu Giang hai lỗ thai bên cạnh, tuy rằng độ ấm nhất thời đi xa, nhưng hơi thở vẫn cứ hoàn Lạc Cửu Giang không có rời đi. Lạc Cửu Giang nâng lên mắt tới, bình tĩnh nhìn Hàn Thiên Lĩnh trong chốc lát, đột nhiên cong lên khóe môi hơi hơi mỉm cười. Một lần nữa giơ tay câu lấy Hàn Thiên Lĩnh cổ đem hắn một lần nữa kéo xuống tới. Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh cả giận nói, ngươi có biết hay không? Ta biết, ta tất cả đều biết. Lạc Cửu Giang một cái tay khác theo Hàn Thiên Lĩnh ngực xuống phía dưới, ta biết ngươi đợi ta lâu như vậy, ta biết ngươi tuyệt không chịu hại ta nửa điểm, ta còn biết. Ngươi hiện tại chính đỉnh ta. Bỡn cợt mà cười hai tiếng, Lạc Cửu Giang hơi chính nhan sắc, thanh âm lại ở ái muội bên trong trở nên nước nóng không rõ. Hảo, chúng ta dùng tay. Ngày mai liền xuất phát đi Thánh Sơn, lập tức khởi hành. Ngươi cái dạng này, ta nhìn muốn đau lòng muốn chết. Chờ hết thể đều bình ổn lúc sau, Lạc Cửu Giang tiểu tâm mà lấy khăn đem mỗi một chỗ khe hở ngón tay đều trà lau sạch sẽ, sau đó búng tay một cái bốc cháy lên ngọn lửa tới đem khăn tay thiêu cái sạch sẽ. Ngay sau đó hắn lại triệu ra một đoàn thủy tới rửa sạch sẽ tay, đem nước bẩn cùng bàn tay đều lại lấy vải dệt hút khô tịnh thủy, như thế luôn mãi, mới dùng cây đuốc kia đôi vải dệt xử lý rớt. Đảo không phải hắn quá mức cẩn thận, thật sự là Hàn Thiên Lĩnh cái này đặc tính thật sự quá mức tà môn. Hắn lúc này thô tâm đại ý, vạn nhất rơi rớt một giọt hai giọt, trở lại quá cái trên dưới 100 năm sau, hắn nếu nghe được từ thánh địa trở về người miêu tả điệp tuyền bên cạnh a, ngươi không biết, tất cả đều là long văn điệp, hơn nữa con bướm một đám còn đều trường long hôn cùng long cái đuôi a. Thật lạ như thế nào tính đâu. Sấn hắn lặp lại rửa sạch xử lý thời gian, Hàn Thiên Lĩnh sớm sửa sang lại hảo y y quan, yên lặng vòng đến Lạc Cửu Giang sau lưng thế hắn trải đầu. Hàn Thiên Lĩnh lấy tay làm sơ, động tác thực nhẹ, liên lụy đến da đầu tê dại hơi ngứa. Thích gì đến Lạc Cửu Giang quay đầu đi tới cọ cọ hắn ngón tay. Ngươi mang về tới cái kia ngũ hành chi tinh, Hàn Thiên Lĩnh như là rốt cuộc nhớ tới trước đó không lâu có cái bị bọn họ tùy tiện phóng sinh đến nơi xa, còn lấy thần thức cái chắn ngăn cách tiểu bằng hưu, long thần nguyên bản cho hắn khởi quá tên. Nếu ngươi muốn nói là cầu cầu nói Lạc Cửu Giang cảnh giác nói. Không phải, hắn kêu cô lộc cô lộc. Hàn Thiên Lĩnh bình đạm nói. Lạc Cửu Giang. Tên này, nghe tới thật đúng là long thần đặt tên phong cách. Hàn Thiên Lĩnh cắn dây của tóc. Thế Lạc Cửu Giang một lần nữa đem đầu tóc thúc khởi, thuận miệng nói, ngươi nếu là không thích tên này, cho hắn ấn các ngươi trong tộc đặt tên thói quen liền hảo. Nhưng trong tộc ngụ ý dễ nghe thủy tự bên đều lấy được không sai biệt lắm. Lạc Cửu Giang trầm tư nói, chẳng lẽ ta thật hẳn là cho hắn mệnh danh là Lạc Tam Thập Bát Uông sao? Hàn Thiên Lĩnh, ngươi hỏi một chút chính hắn đi. Hai người đem trước đây phụ cận bày ra thần thức cái chắn triệt hồi, lại đem dơ chân chạy vội điền chơi không ngắn khoảng cách ngũ hành chi tinh bắt trở về. Liền đặt tên một chuyện trưng cầu một chút hắn ý kiến. Sau đó đứa nhỏ ngốc này cảm thấy Lạc Tam Thập Bát Uông cũng rất dễ nghe, không tật xấu. Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh. Rốt cuộc cũng là chính mình thân thủ nhặt về tới tiểu gia hỏa, Lạc Cửu Giang thật sự không đành lòng như vậy hố hắn. Nhưng thật ra ngũ hành chi tinh thực hiểu được xem người hạ đồ ăn đĩa, hắn tuy rằng không dám tới gần Hàn Thiên Lĩnh, nhưng đối với như thế nào cùng Lạc Cửu Giang ra một gia vẫn là rất có tâm đắc. Ngươi kêu Lạc Cửu Giang, ta không thể kêu Giang Cửu là sao? Hàn Thiên Lĩnh hỏa ái dễ gần mà mỉm cười sờ sờ ngũ hành chi tinh bản thể, ngươi tưởng mở. Ngũ hành chi tinh. Lạc Cửu Giang. Bởi vì ngũ hành chi tinh ngũ hành đều toàn, cuối cùng Lạc Cửu Giang quyết định làm hắn lấy tể vì họ. Xét thấy nhân loại cùng long loại thẩm mỹ quan đều có thật lớn sai biệt, Lạc Cửu Giang nói cái gì Hàn Thiên Lĩnh đều hơn phân nửa sẽ không phản đối, bởi vậy Lạc Cửu Giang là từ thần long trên người nhìn ra điểm này, nói vậy ngũ hành chi tinh cùng nhân loại đối với tên giám định và thưởng thức cũng không ở một cái mặt bằng thượng. Suy xét đến hai tộc chi gian thẩm mỹ sai biệt vấn đề, Lạc Cửu Giang tạm thời chưa cho hắn khởi đại danh. Đứa nhỏ này đứng đắn tên, hắn tính toán chờ đối phương minh hiểu lý lẽ về sau làm chính hắn tới định. Tiếp theo ở Hàn Thiên Lĩnh kiến nghị hạ, tiểu gia hỏa ngũ hành chi tinh có cái thứ nhất đủ danh, Tề Lưu Lưu. Rốt cuộc bản thể tròn xoe, ngươi không muốn hắn kêu Tề Cô Lộc, kia kêu Tề Viên Lưu cũng có thể a. Hàn Thiên Lĩnh lạnh nhạt mà ở một bên bình luận. Cái gì? Ít nhất cũng là Lưu Lưu đi. Không đợi Lạc Cửu Giang lại gõ gõ Hàn Thiên Lĩnh đầu gối lấy biểu cảnh kỳ, Tề Lưu Lưu tiểu bằng hữu liền cao hứng mà chụp nổi lên tay, xem thái độ giống như so thích Lạc Tam Thập Bát Uông còn càng nhiệt liệt chút. Lạc Cửu Giang, cho nên các ngươi dị tộc chi gian thẩm mỹ thật là có không ít tương thông địa phương. Vì thế sự tình cứ như vậy định ra. Chương 179 chương 170 nhắc nhở. Đang đi tới Thánh Sơn trên đường, Lạc Cửu Giang đại khái cùng Hàn Thiên Lĩnh nói một chút chính mình trên đường gặp được Đồng Song Ngọc sự tình. Hắn cho ngươi chỉ lộ, nói là nhìn đến ta hướng cái này phương hướng tới. Hàn Thiên Lĩnh như suy tư gì hỏi, chính là, ta phía trước chưa bao giờ có gặp gỡ quá hắn. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, lẫn nhau mày đều hơi hơi nhăn lại. Lúc trước ta cùng Nghe Khôi nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Huy giống như mang theo Đồng Song Ngọc đi tìm ngươi, khi đó các ngươi nói gì đó. Lạc Cửu Giang nghi hoặc nói, lại nói tiếp ở thất đảo khi ta liền rất tò mò, Thanh Huy có thể cùng hắn lẫn nhau chi gian lưỡng tình tương duyệt. Tất nhiên không phải một ngày chi công. Nhưng mà ở thất đảo Đại Bỉ Thanh Huy tự mình đem hắn giới thiệu cho ta phía trước, ta thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua người này. Hắn nguyên thân chính là cựu tộc Si Vẫn. Lúc trước yên ba giới giới chủ thay đổi, lão Si Vẫn nhân gian bốc hơi, ta còn tưởng rằng Si Vẫn nhất tộc đều bị diệt mãn môn, không nghĩ tới thế nhưng còn sống tiếp theo cái đồng song ngọc. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình khó lường, thoạt nhìn không biết đến tột cùng ở tự hỏi chút cái gì, đến nỗi hắn tới tìm ta lần đó, là vì vạn năm trước Long Thần chuyện xưa xin lỗi. Lạc Cửu giang mày vừa động, trên mặt tức khắc nhiều vài phần ý vị phức tạp cảm thán chi ý, ngươi thu được như vậy đứng đắn xin lỗi, vẫn là khai thiên tích địa tới lần đầu tiên đi. Là lần đầu tiên, bất quá cũng không có gì hảo thuyết. Hàn Thiên Lĩnh vẻ mặt bình đạm thân sắc, hiển nhiên là đem kia sự kiện nhảy ra tới ngẫm lại đều cảm thấy nhạt nhẽo. Lúc ấy đồng song ngọc kia long trời lở đất một quỳ dọa sát một bên Việt Thanh Huy, nhưng mà ở vào sự kiện trung tâm Hàn Thiên Lĩnh cùng đồng song ngọc hai người đối này thái độ đều có thể nói lạnh nhạt đến thờ ơ. Bởi vì bọn họ đều biết, quá khứ cũng đã qua đi. Và năm trước kia bút sổ nợ rối mù như là một con bị vô số lần thắt quấn quanh, lại nhất biến lăn quá bùn lầy hồ dán len sợi đoàn. Hàn Thiên Lĩnh trong tay tuy rằng còn nắm duy nhất ngọn nguồn, nhưng một chỗ khác đã vĩnh viễn lâm vào vũng lầy, ở lịch sử quần quận bụi bặm chung lại khó truy cứu cái rõ ràng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, vô luận nhân loại cửu tộc vẫn là tứ tượng, bọn họ khi luân đã về phía trước chạy băng băng vào năm, chỉ có Hàn Thiên Lĩnh còn bị lưu tại ký ức một chỗ khác. Hắn trong lòng bàn tay bị hắn trên danh nghĩa phụ thân Long Thần Cường tắc thù hận làm kiếp nổ, vốn nên vĩnh viễn trầm luân ở thù hận vực sâu. Vạn hạnh còn có Lạc Cửu Giang nguyện ý ở tuổi nhỏ ngây thơ khi kéo hắn tay, nghiêng ngả lảo đảo mà bồi hắn cùng nhau tranh quá từ từ vũng bùn. Cho nên đối mặt tới xin lỗi, hoặc là nói là tới thỉnh tội đồng song ngọc, Hàn Thiên Lĩnh còn có thể lấy hắn như thế nào đâu. Hắn thời thời khắc khắc khắc chế chính mình ác niệm cùng hận, có đôi khi thậm chí phân không rõ đây là hắn trời sinh nên lưng đeo sứ mệnh, vẫn là Long Thân lúc sắp chết áp đặt cho hắn chấp niệm. Tế cứu lên, cùng hắn giao tiếp mỗi một nhân loại cùng mỗi cái yêu tộc. Dưới chân bước qua mỗi một tấc sơn hải cùng huyền xuyên tất cả đều là hắn muốn báo thù đối tượng, nhưng mà hắn giết đến thiên địa biến sắc, 3000 thế giới cũng đều đổ máu phiêu lỗ, này thù liền báo cho hết sao? Này hận liền thường hết sao? Sợ là ở kia phía trước, Hàn Thiên Lĩnh liền sớm thành cái mất đi lý trí, chỉ có sát ý nổi điên vỏ giống bãi. Hắn cũng chỉ có trang làm chính mình ngu, mỗi thời mỗi khắc ánh tiến chính mình mi mắt cũng không phải vạn năm trước tàn lưu huyết sắc, lại thân thủ đem đồng song ngọc nâng dậy. Bốn mắt đối diện chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nói một tiếng, bạch hổ sử không cần như thế, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta không truy trách. Đồng song ngọc từng hỏi hắn, đây là vì Lạc công tử, vẫn là vì cùng chủ ngài chính mình. Hàn Thiên Lĩnh bất động thanh sắc mà hỏi lại trở về, ta cùng cửu giang tuy hai mà một, vì ai lại có gì khác nhau. Đồng song ngọc nửa rũ xuống mắt cười cười, thật dài lông mi ở hắn bạch như mỡ dê nhuyễn ngọc làn da thượng lưu lại một đạo rung động bóng dáng, ta hiểu được. Nguyên lai là bởi vì Lạc công tử. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên hình mang theo một con cá đuôi, lại hàng năm ở trong biển duyên cớ, đồng song ngọc nói chuyện khi tổng như là mang theo một tia đầm nước chi khí, đem hắn thanh âm đều mạt đến bình đạm không có gì lạ, con đường phía trước thủ đồ, Hàn cung chủ nhiều hơn bảo trọng bãi. Hắn cuối cùng một lần đối Hàn Thiên Lĩnh gật đầu ý bảo, sau đó xoay người đi dắt lấy đứng ở cách đó không xa Việt Thanh Huy tay. Này đó là thượng một lần ngắn ngủi gặp mặt khi hai người giao lưu toàn bộ nội dung. Hắn cho ta cảm giác có chút thù dị. Hàn Thiên Lĩnh tổng kết nói, đồng song ngọc hơi thở cùng đạo tâm tựa hồ đều có chút không quá thích hợp. Lạc Cửu Giang mấy ngày hôm trước còn mới vừa cùng đồng song ngọc đánh quá giao tế, nhưng chính là lấy hắn người mang đạo nguyên nhạy bén, từ hỗn độn trung rẽ rủa mà ra thần thức, cũng đối này không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn truy vấn nói, không đúng chỗ nào. Nghe khôi cái loại này làm người quân cờ không đối pháp sao. Tu chân chi trên đường, hắn tựa hồ vẫn chưa chấp nhất với theo đuổi đại đạo. Mà là ở mài giũa nào đó ta chưa bao giờ gặp qua đạo tâm. Hàn Thiên Lĩnh cẩn thận châm trước đánh giá đồng song ngọc sâu cạn, hắn đi không phải cửu tộc chi lộ, nhưng cũng không phải nhân loại vẫn thường tu chân thủ đoạn. Có lẽ là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể niệm quỷ nguyên nhân, Lạc Cửu Giang mới cùng Hàn Thiên Lĩnh thảo luận quá đồng song ngọc không có trong chốc lát, phía trước cha xét thần thức trung liền xuất hiện đồng song ngọc cùng Việt Thanh Huy hai người thân ảnh. Bọn họ hai người đứng ở ven đường, biểu tình nhàn tản, cha xét thần thức đồng dạng mở ra. Chỉ là bị Lạc Cửu Giang xảo diệu mà vòng qua đi, như thế một bộ đưa tiễn bộ dáng, hiển nhiên đúng là đang chờ Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, lẫn nhau ăn ý mà trước dùng thần thức chào hỏi. Lạc Cửu Giang dùng thần thức nhẹ chọc Việt Thanh Huy một chút, Hàn Thiên Lĩnh tắc thăm hỏi đồng song ngọc một tiếng. Thần thức chạm nhau chỉ là cơ bản lễ tiết, không đến chén trà nhỏ công phu, bốn người gian liền lại một lần hai hai tương đối. Việt Thanh Huy trên mặt lại thấy Lạc Cửu Giang khi hiện lên vui sướng bộ dáng không phải làm bộ. Nhưng thật ra đồng song ngọc vẫn là vẻ mặt không màng hơn thua chi sắc, trước tả hữu các đối Lạc Cửu Giang hai người thi một lần lễ. Hàn cung chủ, Lạc công tử, lâu thấy. Lạc Cửu Giang ý gì dạng đáp lễ, ta còn không có hảo hảo cảm tạ quá ngươi báo cho ta thiên lĩnh hành tung sự đâu, chúng ta bốn người lại tụ cũng là không dễ, tựa như trở lại lúc trước thất đảo thời gian, nếu là có rảnh, không bằng hôm nay uống thượng một ly. Đồng Song Ngọc liễm cổ tay áo, không nói là cũng không nói không phải, chỉ là cười nhạt nói, nguyên lai Lạc công tử hiện tại trong tay lại vẫn có rượu không. Lạc Cửu Giang hiện tại đương nhiên không có một giọt rượu, hắn rượu đã sớm ở chúc mừng tiểu nhận khôi phục trong yến hội tiêu xài sạch sẽ, liền lúc trước kính hỗn độn đều chỉ có thể lấy thủy thay thế, kết quả đảo bị rót miệng đầy lao giấm chua. Bất quá việc này, Đồng Song Ngọc là làm sao mà biết được. Là hắn cổ rôi đến quá dài, lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang bên này động tĩnh, vẫn là. Nhận thấy được Lạc Cửu Giang sắc bén ánh mắt, Đồng Song Ngọc cũng hoàn toàn không thấy kinh hoàng, vẫn là một bộ không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng. Hắn tựa hồ tính cách không yêu cùng người ngoài nói chuyện, bởi vậy mỗi khi mở miệng khi đều hơi rũ đầu, nửa hợp lại tay áo, bộ dáng rất là ôn lương khiêm cung làm. Hôm nay vô rượu, cũng không tận hứng. Lạc công tử nếu là cố ý, thánh địa sau khi kết thúc thẳng có thể lại tụ, ta đảo có tâm cùng Hàn cung chủ cùng Lạc công tử cộng uống. Đồng Song Ngọc uyển chuyển mà chống đẩy Lạc Cửu Giang mời, ta tới đây, chỉ là muốn cùng Hàn cung chủ nói mấy câu. Hàn Thiên Linh tay từ vừa mới bắt đầu liền đỡ Lạc Cửu Giang đầu vai. Cho tới bây giờ cũng không bông, nghe vậy chỉ bất động thanh sắc mà hồi phục nói, ngươi nói. Hắn không có làm Lạc Cửu Giang tránh đi, Đồng Song Ngọc cũng vẫn chưa chi đi Việt Thanh Huy. Đồng Song Ngọc nói chuyện miệng lưỡi không tính nhu thuận, lại cũng đủ bình đạm ôn hòa, ta thấy Hàn cung chủ tự vào thánh địa tới nay, liền không gì không biết, như cá gặp nước, như là mánh hổ rốt cuộc có một ngày có thể về núi con hương. Hàn Thiên Linh không chút để ý mà trả lời, ngươi đều có thể dùng kia chỉ hoa thai thế nộ tử làm nhị, cần gì phải biết rõ cố hỏi đâu. So sánh với Đồng Song Ngọc thái độ, Hàn Thiên Linh thanh âm trên nét mặt tuy vô trên cao nhìn xuống bệ nghệ chi ý, lại cũng không tính khách khí. Đồng Song Ngọc lại hoàn toàn không bỏ trong lòng dường như, chỉ là đối nảy cười bỏ qua. Không lâu phía trước, ta xem cung chủ thượng tựa diều đứt dây, linh đinh lục bình, ở thánh địa bên trong mọi nơi hoảng sợ tìm kiếm, lệnh người vọng chi như cát. Hiện giờ chung có thể ngọc kính đoàn tụ, ta còn không có chúc mừng nhị vị. Phía trước một năm, Lạc Cửu Giang ở Hàn Thiên Lĩnh mí mắt hạ chính là bị ngũ hành chi tinh cuốn mang đi việc, ở Hàn Thiên Lĩnh trong lòng khúc mắc cho tới bây giờ cũng chưa có thể qua đi, chẳng sợ vừa rồi Lạc Cửu Giang vứt khởi tề lưu lưu tiểu bằng hữu bản thể ở Hàn Thiên Lĩnh trước mắt lắc lư, hắn liền nhiều cấp ngũ hành chi tinh một cái sắc mặt tốt đều chưa từng. Đêm này hành vi cùng hắn ngày thường quy quy củ củ tác phong đối lập một chút, là có thể biết Hàn Thiên Lĩnh hoàn toàn là bị lần này tình huống khí tới rồi. Nhưng mà hiện giờ Đồng Song Ngọc thế nhưng còn dám để. Nay quả thực giống như rút long nghịch lân, chảo hổ dâu dài, nếu không phải đối Đồng Song Ngọc tính cách còn có vài phần hiểu biết, Lạc Cửu Giang cơ hồ muốn cho rằng hắn là cố ý. Hàn Thiên Linh trong mắt bên trong quả nhiên bao phủ thượng một tầng đế sắc, Đồng công tử thật sự quá khách khí. Chúc mừng có tình nhân là ứng tận chi ý. Đồng Song Ngọc sắc mặt như thường, ta xem Hàn cung chủ hiện giờ tiến lên phương hướng, như là tính toán dạo thăm chốn cũ. Đúng vậy. Hay lắm. Đồng Song Ngọc trên mặt nhợt nhạt xúc thượng một mạt ý cười. Đề tài bị hắn tam vòng hai vòng, rốt cuộc nói tới chính đề, trốn cũ cố cảnh, lại không cần xứng chuyện xưa cố nhân. Lạc công tử cùng ngài đều là khí phách hăng hái nhân vật, mới vừa cực cường cực, khó tránh khỏi dễ chết dễ nhục, Hàn cung chủ ngươi nói đi. Ngươi nói đúng. Hàn Thiên Lĩnh gần từng chữ một nói, đa tạ nhắc nhở, một năm trước sự tình, sẽ không ở Cửu Giang trên người lại phát sinh một lần, thánh địa không còn có thể thương tổn bắt cóc Cửu Giang đồ vật, ta cũng tuyệt không sẽ làm Cửu Giang lại rời đi ta một năm lâu. Đồng Song Ngọc không nói chuyện nữa, hắn sóng mắt ở Hàn Thiên Lĩnh từ đầu đến cuối đều dừng lại ở Lạc Cửu Giang đầu vai ngón tay thượng dừng lại một lát, lại như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau rời đi. Là Song Ngọc chuyến này mà muội, quấy rầy nhị vị. Sau một lát, hắn tư thái tuyệt đẹp mà cùng Lạc Cửu Giang hai người từ biệt. Chờ nhìn theo bọn họ hai cái nhắm thẳng thánh địa đi xa lúc sau, Đồng Song Ngọc chậm rãi thẳng đứng lên. Ngươi cùng Hàn cung chủ không khí không khỏi quá không hòa hợp. Việt Thanh Huy bất đắc dĩ nói, càng gần đến mức cuối đề tài càng lạnh, cũng khó trách các ngươi hai ba câu nói liền nói xong rồi. Ta vốn đang tưởng cùng Cửu Giang nhiều lời hai câu đâu. Nếu đã không lời nào để nói, liền không cần lại nói. Đồng Song Ngọc nhàn nhạt nói. Việt Thanh Huy hoảng sợ, như thế nào liền không lời nào để nói. Là ta vừa mới không nghe ra tới các ngươi trở mặt quá chính sao. Không có trở mặt, ta chỉ tiếc Hàn cung chủ nhất ý cô hành. Đồng Song Ngọc lắc lắc đầu, bất quá Hàn cung chủ luôn luôn coi thánh địa như nhà mình hậu hoa viên. Ta cùng hắn nói trong đó nguy hiểm, hắn tự nhiên nghe nếu vong nghe. Ngươi không phải vẫn luôn đang nói Cửu Giang sẽ có nguy hiểm sao, như thế nào liền biến thành ngươi nhắc nhở Hàn cung chủ. Hàn cung chủ nếu cùng Lạc công tử tuy hai mà một, như vậy ai có nguy hiểm lại có gì khác nhau. Bọn họ nơi này tả một cái nguy hiểm, hữu một cái nguy hiểm rốt cuộc nghe được Việt Thanh Huy đầy đầu đổ mồ hôi, ta cầu xin ngươi Song Ngọc, ngươi cho ta câu lời chắc chắn, cái này nguy hiểm đến tột cùng là cái gì? Ta hảo đuổi theo đi nói cho Cửu Giang A. Ra ngoài hắn dự kiến mà, đồng Song Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Gì? Ta có thể đoán trước đến bọn họ con đường phía trước chưa biết, bất quá là bởi vì ta ở thượng vạn năm truyền thừa trong trí nhớ xem qua sinh linh vô số lần lặp lại từ trước chuyện xưa. Các sinh linh dài đến vạn năm lịch sử, cơ hồ tất cả đều là dùng cùng ra một triệt sai lầm mệt thêm. Việt Thanh Huy quả thực sốt ruột đến muốn nhảy dựng lên, kia Cửu Giang bọn họ lúc này là phạm vào cái gì lặp lại sai lầm. Đồng Song Ngọc vẫn là một bộ không nhanh không chậm ngữ điệu, ở Việt Thanh Huy đối lập hạ, càng có vẻ cả người không mang theo mảy may pháo hoa khí. Nước đầy sẽ tràn, Nguyệt Doanh mà mệt, Thanh Huy, ngươi bồi ta một đường đi tới, cũng xem qua vô số tự phụ hạng người cuối cùng chết vào tự phụ, tà ma ngoại đạo đồ đệ cũng bị phản phệ với tà ác. Hàng cung chủ nếu trước sau tự tin thánh địa là hắn hậu hoa viên, kia toàn bộ thánh địa có lẽ thật sẽ không có cái thứ hai sinh linh có thể thương Lạc công tử mảy may. Việt Thanh Huy nuốt khẩu nước miếng, lẩm bẩm nói tiếp, nhưng là, nếu thánh địa bên trong không còn có ngoại vật có thể hám Lạc công tử mảy may, vậy ngươi ta lại nào biết này thương tổn không phải từ Hàn cung chủ cố chấp thân thủ mang đến đâu? Hiện tại ta chứng kiến Hàn cung chủ, cùng một năm trước ta chứng kiến Hàn cung chủ, vẫn như cũ cũng không có gì khác biệt. Một năm trước kia, Hàn cung chủ nói vậy cũng không nghĩ tới hắn sẽ mất đi Lạc công tử hành tung một năm lâu đi. Càn quẻ thượng chín, kháng long có hối. Đồng Song Ngọc lược lay động đầu, chính mình sợ lanh tưởng mà đem áo khoác thượng mũ choàng cháo thượng, dẫn đầu bước ra bước chân, nhẹ giọng kêu, đuổi kịp, Thanh Huy. Chương 180 phiên ngoại tam thần mua. Hư cầu giới giải trí diễn đàn thể. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu liên hoa thịnh khai bản. Nói chuyện phiếm hoa sen nuôi dưỡng bán sỉ, chén nhỏ liên giải loại tức loại bao không sống được gấp 10 lần lùi khoản. Không e lờ hoa sen nông dân trồng hoa đệ nhất ra. Điểm đánh liên tiếp liền đưa khoán, giảm 30% nửa giá hoa sen tại tuyến tiêu thụ, phấn liên hồng liên bạch liên chén liên, người muốn nơi này đều có liên tiếp cửa hàng địa chỉ phiếu giảm giá lĩnh chỗ. 1L. Này tờ mờ. Bạch liên bản hiện tại thật là ai đều có thể tiến A. 2L. Đại ca thói quen liền hảo, này lại không phải cái thứ nhất lại đây đánh quảng cáo, liền cùng ngày thường tiến vào bán tiểu gia điện cùng khuynh bán động lại trái cây không có gì khác nhau sao. Hùng chi ngươi phiên bản tới chính là bạch liên hoa nuôi dưỡng diễn đàn có cái gì không đúng. 3L. Nhìn lâu chủ tiêu đề, ta lại nghĩ tới năm đó bị thành khẩn giản dị hoa sen nuôi dưỡng lao nông dân chi phối sợ hãi. 4L. Ha ha ha ha, ta đương trường cười bạo, thật sự có người sẽ cho rằng nơi này là hoa sen nuôi dưỡng căn cứ sao. Ha ha ha ha, ta đến bây giờ đều cảm thấy lần trước cái kia lại đây giao lưu hoa sen nuôi dưỡng kinh nghiệm lão ca là ai phủ thêm áo choàng tới lừa người. 5L. Muốn cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, bạch liên bản là thịnh thế bạch liên Lạc Cửu Giang phấn hắc tụ tập bản. Ngươi còn dám dùng cái này tiêu đề sở bẻm, ta liền cho ngươi ra hoa sen lui hàng đánh phụ phân. 6L. Nói thật, ta có một vấn đề tò mò đã lâu, Lạc Cửu Giang phấn hắc bản vì cái gì kêu liên hoa thịnh khai? Đơn thuần bởi vì Lạc Cửu Giang ngoại hiệu là Lạc Bạch Liên sao? 7L. Lục ca rõ ràng lầm nhân quả quan hệ, là trước có Bạch Liên diễn đàn, sau đó Lạc Cửu Giang Bạch Liên ngoại hiệu mới truyền ra đi. Hơn nữa Lạc Cửu Giang phấn là nơi nào luẩn quẩn trong lòng sẽ dùng hắc xương tới làm diễn đàn tên A, tuy rằng hiện tại Bạch Liên bản hắc tử không trắng đi, nhưng cũng không đến mức như vậy luẩn quẩn trong lòng A. Tự sát thức tự hắc sao? 8L. 7L rõ ràng không hiểu chắc hiểu, 6L không cần nghe hắn. Bạch Liên bản ngay từ đầu chính là Lạc Hắc tự lập môn hộ ra tới, chẳng qua sau lại Lạc Cửu Giang phấn cũng vào được, sau đó một bộ phận hắc thành phấn, một bộ phận phấn đến giống cái hắc. Tóm lại một cái phi thường phức tạp quá trình. Lúc trước ở tổng bản đầu phiếu khởi diễn đàn danh thời điểm, bị tuyển có vài cái đâu, không ngừng hiện tại cái này liên hoa thịnh khai, còn có hoa thanh nhất phiến, đạo hoa hương gì đó các loại lung tung rối loạn đề danh, cuối cùng Bạch Liên tiếng hô tối cao đi. Nhưng mà lịch sử trung quy chứng minh tương thanh mới là hết thảy. 9L. Được rồi, đừng đỉnh quảng cáo dán, tưởng thảo luận đi ra ngoài khai tân thiếp, ta đi tìm quản lý viên cử báo phong dán. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu liên hoa thịnh khai bản. Tới nước ta là thật sự muốn biết, bổn bản làm giàu lịch sử. 0L. Muốn biết vì cái gì bản tên là liên hoa thịnh khai, ta xem cách vách còn nói đã từng có đề danh hoa thanh nhất phiến, đạo hoa hương linh tinh, cảm giác cẩn thận nói một chút sẽ rất có ý tứ a. Có người hảo tâm nguyện ý 818 sao? 1L. Cho nên ta đã sớm nói qua, bổn bản hẳn là ra một bộ cuộc sống hàng ngày lục phiêu hồng cố định trên top lấy cung hậu nhân bộ mặt. Loại này thiệp bình quân một tháng một cái, ta thật sự đều lười đến phê bình. 2L. Lâu chủ thiện dùng tìm tòi A. 3L. Ha ha ha 2L ngươi lời này nói, buồn bản tìm tòi cùng không có có cái gì khác nhau. 4L. Nửa chết nửa sống cùng chưa từng sinh quá khác nhau bái. Không có tìm tòi chính là không có tìm tòi, có tìm tòi mới có thể xem nó lục soát gì gì không được, cha gì gì không dư thừa. Mỗi ngày nửa chết nửa sống thân tựa lục bình tâm như phi như hơi thở mong manh mà treo mệnh, đem diễn đàn người dùng một đám khí đến nổi trận lôi đình thất khiếu bốc khói là diễn đàn tìm tòi bình sinh duy nhất là thú. Thực xin lỗi, ta tưởng lựa chọn chưa từng sinh quá, nếu là không có tìm tòi tỉnh nhiều ít điều khí. 5L. Các ngươi vai lâu đủ có thể. Lâu chủ lầu chính vấn đề ta trả lời một chút, lúc trước Lạc Cửu Giang phấn hắc véo quá lợi hại, đã thành tinh bản dân cấm, vì thế phấn hắc liền tưởng đơn độc đi ra ngoài lập cái bản. Lúc ấy tinh bản bên trong Lạc Cửu Giang hát treo lên đánh phấn, cho nên diễn đàn danh rõ ràng liền mông ai. Hoa Thanh Nhất Phiến cùng Đạo Hoa Hương nói chính là một sự kiện, Đạo Hoa Hương nói năm được mùa, nghe Hoa Thanh Nhất Phiến. 6L. Nam ca dừng bước, ta vừa mới dùng câu này thơ làm từ ngữ mấu chốt tìm tòi một chút, không tìm thấy được a. 7L. Lâu chủ ngươi động động thông minh tiểu não tử, nói cho ta hết xanh như thế nào tê ơ. 8L. Hoa hoa hoa. 9L. Ha ha ha lâu chủ này không rất minh bạch sao. 10L. Lặn xuống nước nửa tháng ma mới rốt cuộc nhịn không được trồi lên tới, cái gì à, như lọt vào trong sương ngủ. 11L. Hoa hoa hoa dưa dưa dưa a. Lạc Cửu Giang vừa mới xuất đạo lúc ấy, thủ phấn lọ lì fans lại nhiều lại điên cuồng, trên cơ bản mỗi ngày cấp Lạc Cửu Giang ghép chính phú, toàn bộ giới giải trí cách cục đã chịu mãnh liệt chấn động, phàm là tề mi chính mặt điểm nam tử hết thể đều là hắn lạc ra dưa. Hoa Thanh Nhất Phiến cùng Đạo Hoa Hương chính là lấy tới chảo cái này sao? 12L. Đối, ta còn nhớ rõ lúc ấy có đặc biệt nhiều kinh điển đoạn ngắn tử. Thì như nói, 9 tháng tới rồi, lại đến nông dân trồng dưa nhóm thu hoạch mùa, bọn họ phủ thêm áo khoác, mang đấu lạp, ước hẹn đi tới ruộng dưa. À, thục thấu ruộng dưa phiếm ngọt ngào thanh hương, bên trái dưa gang tạ kiến hoan da mỏng thịt hậu, bên phải rác dưa Việt thanh huy hàm hậu giản dị. Phía trước bí đỏ du tô mỗi một muỗng dưa nhưng đều là sán lạn tiền tài nhan sắc, mặt sau dưa hấu chẩm xương lưu thoạt nhìn tạp người rất đau, một chút đều không dễ trọc, ruộng dưa chung còn có bí đao trầm nguyên không rên một tiếng, là trầm tư trí giả, khổ qua âm bán tử đối với thái dương, vỏ dưa cư nhiên phiếm cả rẻ mèo nhan sắc. Ở chúng dưa bên trong, tinh tinh điểm điểm hạt dưa nghe khôi rơi rụng trong đó, là đẹp nhất cam vì làm nền đầy trời tinh. Nông dân trồng dưa nhóm trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị ngắt lấy cũng chia cắt này phong phú trái cây khoảnh khắc, một cái tân nông dân trồng dưa từ nơi xa huy mũ chạy tới. Không được trích, không được trích. Tân nông dân trồng dưa chạy tới gần, tập trung nhìn vào, nguyên lai là vị hận không thể thời thời khắc khắc mang theo 120 đoá kim cúc lạc phấn, hắn kiên quyết mà nói. Này phiến ruộng dưa đều bị ta nhận đầu. 13L. Kinh điển nhạc thiếu nhi cũng có A. Xếp hàng ngồi, phân quả quả. Ngươi một cái, ta một cái. Quả quả có thể phân. Dưa dưa đều về ta. Ơ mẹn, A trước, một cây dưa leo giá. A nột, xanh hóa mới vừa nảy mầm. Ta lạc con kia thật mạnh sắc A. Từng bước một mà hướng lên trên bò. A thụ A thượng hai chỉ chim hoàng oanh. A hi ha ha đang cười hắn. Dưa leo thành thục còn sớm thật sự A. Hiện tại đi lên làm gì? A hoàng A ly các ngươi không cần cười. Chờ ta bò lên trên nó liền thành thục. 14L. Có một ngày. Lạc phấn gặp được một chản ạ la đìn thần đèn, đèn thần nói, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Lạc phấn hứa nguyện nói, ta hy vọng khắp thiên hạ dưa đều về nhà ta. Vì thế lạc phấn được đến vỏ dưa, dưa túng cùng nghe khôi. 15L. Ha ha ha vì cái gì là nghe khôi? 16L. Hồi trên lầu, bởi vì nghe khôi là hạt dưa. 17L. Còn có đâu, tỉ như nói câu đố, lạc phấn sơn gian uống nước, đánh một người họa. Đáp án. Ít thanh 10 giảm rời núi tuyển. Cơ bản công thức, một tạ kiến hoan một dưa, một Việt thanh huy 06 dưa, một đồng song ngọc 11 dưa, một du tô 15 dưa, một trầm xương lưu 17 dưa, một trầm nguyên 09 dưa, một âm bán tử 01 dưa, cùng với dưa vàng hàn thiên lĩnh, một cái tương đương 2 dưa. Đến nỗi nghe khôi, nhược trí không xứng kêu dưa, chỉ xứng kêu vỏ dưa. Cho nên sau lại từ cơ sở công thức diễn sinh ra tới cái câu nói bỏ lường sao, hàn thiên lĩnh ra ngựa, đỉnh hoa, dưa, hoa. Dưa. Sau lại kia bộ lịch sử hướng đại chế tác kịch, bởi vì diễn viên chức biểu bất hạnh nền buồn đều bị Lạc Cửu Giang chư vị dưa anh em điên hố, cho nên hảo hảo một bộ chiến quốc thất hùng chính là bị kêu thành qua phân thiên hạ. 18L. Ha ha ha ha ha ha ha vốn dĩ tưởng theo này dán khảo cổ, kết quả bị đương trường cười chết, qua phân thiên hạ là cái quỷ gì lạ, thần tờ mờ khổ qua âm bán tử, thần tờ mờ vỏ dưa hạt dưa nghe khôi không có tôn nghiêm sao. 19L. Nghe khôi toàn bộ tinh bản tầng chốt nhất của chuỗi thực vật lạc. Lúc ấy lạc phấn không phải có quả kim quất sao người khác đấm ta, ta chú ý nghe khôi. 20L. Kia đoạn thời gian tinh bản thật là há mồm hoa hoa hoa, câm miệng hoa hoa hoa, làm đến ta trước diễn đàn cho rằng chính mình tuyến thượng dưỡng một đống cóc. 21L. Lại nói tiếp véo nhất điên thời điểm, ta nhớ rõ dưa cái này tự bách khoa bái đủ đều chuyên môn thiết một cái lạc cửu giang mục nghĩa. 22L. Vừa tiên. 23L. Đương nhiên, lúc ấy tinh bản trang đầu mỗi ngày phiêu thành ngữ. Tìm hiểu nguồn gốc, phân tích, lạc cửu giang mỗi ngày theo thang lầu xuống lầu mua bao yên, đều có thể đụng tới 10 cái bị chỉ định vì dưa nam nhân. Trồng dưa được dưa trồng đầu được đầu, phân tích, mùa xuân, lạc cửu giang tới xuống một phen dưa loại, mùa thu, lạc cửu giang thu hoạch một đống hàn thiên lĩnh, trẩm xương lưu, tạ kiến hoan cùng du tô. Phá dưa chi năm, phân tích, lại đến ta lạc cửu giang tùy tiện từ ruộng dưa tuyển một cái lăng xê đánh vỡ cục diện bế tắc thời điểm. Ta nhìn xem là nào viên dưa dưa như vậy may mắn à. Ruộng dưa không sửa dày, đưa ngươi đi ngang qua lạc cửu giang hậu cung khi, nhớ rõ ngàn vạn không cần giao ra ngươi dày, bằng không ngươi cũng chạy không được, chờ lưu lại trở thành tân dưa đi. Cất tiếng khóc chào đời, phân tích, nghe nói không chung một tiếng vang lớn, lạc cửu giang lang xứng sôi nổi lên sân khấu. 24L. Ha ha ha ha không được, đi làm trên đường cười ra tiếng tới, ha ha ha ha các ngươi là muốn cười chết ta. 25L. Cho nên đế xanh tiếng hô rõ ràng như vậy cao, buồn bản là như thế nào trở thành hoa sen bản. 26L. Về vấn đề này, kiến nghị ngươi đi hỏi khắp thiên hạ đều ở hãm hại nhà nàng Lạc Phấn. 27L. Hỏi Lạc Phấn. 28L. Thật sự, lúc ấy mắt thấy đạo hoa hương hoặc thành cuối cùng người thắng, số phiếu nhất kỵ tuyệt trần, buồn bản thiếu chút nữa liền phải trở thành toàn cầu lớn nhất tuyến thượng gạo gieo trồng căn cứ, kết quả Lạc Phấn một đợt tao thao tác tặng người đầu. Khiến Bạch Liên Hoa đầu phiếu trở thành hắc mã, kẻ tới sau cư thượng, việc này ta trùng thân thương tiếc. 29L. Đối, ta nhớ rõ lúc ấy Lạc Phấn làm cái đặc biệt tinh xảo trường ấy bổ đếm kỹ nhà nàng đã chịu không công bằng đãi ngộ, thủy quân phát động chuyển qua 10 vạn, này đều không tính cái gì, vấn đề là lúc ấy ấy bổ phấn đàn quan hệ vừa lúc là xã hội nhiệt điểm vấn đề, sau đó cái kia ấy bổ liền làm điển hình trường hợp thượng trung ương đài tin tức, tuy rằng đánh mã, nhưng ai nhìn không ra tới ai a. 30L. Lạc Cửu Giang, cái thứ nhất bị nhà mình fans bằng bản thân chi lực phủng thượng trung ương đài cấp bậc Bạch Liên Hoa minh tinh, thảm. 31L. Các gia phấn đàn quần chúng tình cảm kích động, nhà khác Bạch Liên đều còn ở phôi thai trạng thái dãy rủa, liền nhà ngươi Bạch Liên chẳng những kết bao, đều tờ mở Bạch Liên ra hoa. 31L. Lạc Cửu Giang, cái thứ nhất bị nhà mình phấn đàn đóng đinh ở Bạch Liên Hoa hoàng chi vị thượng minh tinh. 5 năm lão hắc nhìn lại một chút Lạc Cửu Giang làm giàu sử, nhịn không được thế hắn nói một tiếng. Lạc Cửu Giang, thảm. 32L. Mấu chốt là lịch sử chứng minh Lạc Cửu Giang căn bản là không phải Bạch Liên Hoa cùng Tiểu Mỹ Hoa, hắn con mẹ nó là cái nói tương thanh hải tinh A. 33L. Khi đó đại gia không đều điên rồi sao? 34L. Chê cười, tựa như hiện tại không điên giống nhau. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu Liên Hoa thịnh khai bản. Nói chuyện phiếm chúng ta tới thảo luận một chút. Lạc Cửu Giang thượng vị sử có phải hay không chính là một bộ giới giải trí hắc ám nhất dơ bẩn ký lục chứng minh thực tế? Không L. Lạc Cửu Giang loạn ôm đùi ô nhiễm giới giải trí không khí, duy trì Lạc Cửu Giang lăn ra giới giải trí. 1L. Lâu chủ ngộng hồi 10 năm trước. 2L. Lâu chủ tỉnh tỉnh, thân áo thành công. 3L. Lâu chủ trước lăn ra Bạch Liên bản. 4L. Buồn bản là chứ danh tương thanh diễn đàn, sẽ không pha trò đường tới. 5L. Lâu chủ ngươi nếu là nói Lạc Cửu Giang bằng vào 10 năm tương thanh mau bản công lực câu dẫn ta đẩy, ta hơn phân nửa liền cho ngươi gật đầu. Nhưng mà hắc ám dơ bẩn ôm đùi. 6L. Mọi người đều biết, Lạc Cửu Giang thượng vị sử chính là một bộ toàn giới giải trí tương thanh hóa lịch sử. 7L. Lạc Cửu Giang không phải cái diễn viên sao? Như thế nào liền biến thành nói tương thanh, cùng tên sao? 8L. Hồi trên lầu, đó là một cái chứ danh sự kiện. Cơ bản chính là Bạch Liên bản kết cấu sửa thể sử thi cấp đại sự. 9L. Đối, chính là Lạc Cửu Giang đêm sẽ tạ kiến hoan lần đó. 10L. Không phải Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết tạ kiến hoan gặp lén lần đó sao? 11L. Các ngươi tính sai vai chính đi, là Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử du tô gặp lén A. 12L. Không phải nghe khôi. 13L. Nghe khôi lăn, nghe khôi không hề nhân quyền. 14L. Vân vân các ngươi muốn đem ta vòng hôn mê, cho nên Lạc Cửu Giang đến tột cùng bao nhiêu người gặp lén quá. 15L. Trên lầu nhóm nói đều là một chuyện cũng đều không phải một chuyện. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, trở lên đề danh sở hữu danh sách, đều cùng Lạc Cửu Giang giảng quá tương thanh. Ban đầu là Tạ Kiến Hoan bị tuân ra tới cùng Lạc Cửu Giang nửa đêm cùng nhau đi ra ngoài khai phòng, sau lại kinh làm sáng tỏ nói là hai người bọn họ ở luyện đối đáp hài hước. An dưa quần chúng đương nhiên không nốc, cô nam quả nam các ngươi hơn phân nửa đêm cùng nhau chơi game chúng ta đều tin, thần tờ mờ cùng nhau nói tương thanh. Kết quả nhiệt tâm vong hữu tìm hiểu nguồn gốc, từ trước Tạ Kiến Hoan, Phong Tuyết cùng Lạc Cửu Giang ba người chung sống một đêm sự cung cấp nhảy ra tới, phải biết rằng Phong Tuyết chính là trong vòng chứ danh lét, cái này đại chúng đều bạo, đề tài lập tức tam lên hot seat, sự kiện lên men nháo đại. Sau đó ngày đó ba người buổi tối chung sống khi thang máy theo dõi, còn có Lạc Cửu Giang đêm đó chụp được ký lục video đều bị trước tiên thả ra, bọn họ ba cái đầu bị cư nhiên ở sướng xa ra banh. Trong nhà bài trí, ngoài cửa sổ cây cối trạng thái triển lãm thời tiết, còn có bọn họ trên người quần áo đều cùng video ký lục thời gian đối thượng, sự kiện đột nhiên nhiệt điểm tuân ra đến bọn họ phản ứng lại đây làm sáng tỏ về điểm này thời gian hiển nhiên là không đủ ngụy trang như vậy toàn, đó chính là thật sự. Người tin 3P đêm trước nhân vật chính nhóm có tâm tình một đường ở thang máy sướng xa ra banh sao. Dù sao ta không tin. Đương nhiên không chuẩn cũng là một loại lăng xê thủ đoạn. Sau đó là Cửu Giang cùng Du Tô Âm bán tử không phải gặp lén, bọn họ là cùng nhau thượng quá thoát khẩu tú. Lạc Cửu Giang lưới ta là từ đây kiến thức tới rồi, thật tờ mở thuận A. 16L. Kiều kỳ thoát khẩu tú lúc sau, ta là thật tin Lạc Cửu Giang sẽ cùng Tạ Kiến Hoan nói một đêm tương thanh. Âm ban tử nhiều không yêu mở miệng một người A, gặp được Lạc Cửu Giang thế nhưng dây biến khôi hải dịch. 17L. Kia tập cười điểm tất cả tại âm bán tử hồi rồi, còn có âm bán tử điên cuồng khắc chế chính mình ẩu đả Lạc Cửu Giang dục vọng thượng. Lạc Cửu Giang lưới chán hoa sen. Có thể làm người câm miệng phun ảm sật dòng xoay chuyển ra tốc pháo, buồn bản hoa sen bản thật là một ngữ thành sấm, danh bất hư truyền. 18L. Nhỏ giọng nói một câu, ta từ đây lúc sau thật sự lý giải Lạc Cửu Giang vì cái gì giới giải trí khắp nơi cơ hữu. Hắn thật sự thực vạn nhân mê. 19L. Trên lầu ngươi xong rồi, cho ngươi trước tiên chấm đến. 20L. Dự tính cực đoan lạc hắc 30 giây tới chiến trường. 21L. Ha ha ha ha Lạc phấn lại bắt đầu củ, liền nhà ngươi Lạc Cửu Giang vạn nhân mê, liền nhà ngươi Lạc Cửu Giang bạch liên hoa, nhà ngươi Lạc Cửu Giang trung tâm thế giới tiểu mỹ hoa, mỗi người thấy đều yêu hắn. 22L. Hảo, không buộc trụ, tới. 23L. Không phải, ta không hiểu, các ngươi vì cái gì mắng lâu chủ cũng mắng 18L còn khinh thường 21L. Các ngươi rốt cuộc bên kia. 24L. Trung gian. Buồn bản ý nghĩa chính. Phấn hắc bất luận, đầu tiên, ngươi đến sẽ nói tương thanh. Chương 171 bản năng. Đang đi tới thánh địa nhất trung tâm Thánh Sơn Chi trên đường, biến cố trên thực tế so Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh trong tưởng tượng muốn nhiều. Thánh địa luận cập lớn nhỏ vốn dĩ chính là không thua với tứ giới mở mang địa bàn, nơi này 100 năm mới tiến người một lần, tự nhiên không có gì phương tiện truyền tống pháp trận có thể sử dụng, trên cơ bản tới lui lui trừ bỏ thuần phục đại đủ yêu thú, chính là muốn bằng mượn hai cái đuổi. Suy xét đến Thánh Sơn Sơn tâm không tốt lắm làm người ngoài đi vào, Lạc Cửu Giang ở đi ra ngoài phía trước còn cùng Linh Xà giới mặt khác bốn vị đội viên cùng với Phong Tuyết Tiểu nhận thấy một mặt. Kia bốn vị đội viên vốn dĩ liền vì Lạc Cửu Giang rơi xuống lo lắng, một nửa bởi vì bọn họ đã cùng Lạc Cửu Giang có giao tình, mỗi ngày cùng ăn cùng ở đạo hữu đột nhiên biến mất một năm nào có không vướng bận, một nửa kia còn lại là lo lắng từ Thánh Địa sau khi rời khỏi đây vô pháp cùng Linh Xà giới chủ công đạo. Chờ hai bên gặp mặt. Xác định Lạc Cửu Giang không thiếu cánh tay không thiếu chân lúc sau, này bốn vị đội viên quả thực mừng như điên quá đỗi, kia kích động biểu tình quả thực làm nổi bật Phong Tuyết vẻ mặt mộng bức, còn không đợi nàng cùng Lạc Cửu Giang một tự ly biệt chi tình, bên kia đại huynh đệ hoa một tiếng, liền kém lưu nước mắt. Phong Tuyết, nàng lạnh nhạt mà thu hồi trên mặt biểu lộ cảm xúc, chính mình đều thế trước mắt nhìn đến một màn này ngượng ngùng. Chờ Lạc Cửu Giang rốt cuộc từ nước mắt và nước mũi đều hạ, đại nước mũi nhất chịu bốn cái hán tử vòng vây tránh thoát lúc sau, Phong Tuyết phát hiện chính mình về điểm này yêu thương chi tình đã một chút không còn, thậm chí còn có điểm muốn cười. Muốn nói có người bằng hữu như vậy rốt cuộc có chỗ nào không tốt, khả năng chính là muốn liên tiếp mà nói tái kiến đi. Phong Tuyết như suy tư gì mà cảm thán nói, nhưng nếu không phải như vậy, mỗi một lần gặp lại thời điểm lại như thế nào sẽ như vậy kinh hỉ. Như vậy sinh hoạt, ta đã mau thói quen. Lạc Cửu Giang đồng dạng cười nói, trên mặt cũng vẫn chưa lây dính quá nhiều ly biệt ưu tư, mặt mày gian đều là người trẻ tuổi thần thái phi dương. Chỉ là hy vọng có một ngày, giống Tuyết tỷ như ngươi nói vậy, chúng ta ba cái có thể cùng nhau cảm thụ loại này đột nhiên gặp lại kinh hỉ. Lạc Cửu Giang ánh mắt thoáng phóng không một khắc, mà Phong Tuyết biết hắn chỉ chính là ai. Từ điệu kia phiến vĩnh viễn bị hôi mai tầng mây bao trùm cánh đồng tuyết phía trên, đã từng có bốn cái đồng bọn cho nhau sưởi ấm, chủ tính thoát đi. Vô luận như thế nào, chuyến này ngươi có Hàn cung chủ làm bạn, cũng cho ta cùng Tiểu Nhận yên tâm rất nhiều. Phong Tuyết thuận tay sờ sờ Tiểu Nhận cao cao thúc khởi đầu tóc, động tác cùng biểu tình đều rất là ôn nhu. Này ti ôn nhu chi ý ở nàng ngẩng đầu khi thực mau liền biến thành bỡn cợt, lại nói tiếp, Cửu Giang, chúc ngươi lần này tuần trăng mật chi lữ thuận buồm xuôi gió. Phong Tuyết chúc phúc mới không phải hảo gánh. Thông qua lần này hành trình, Lạc Cửu Giang đầy đủ mà nhận thức đến điểm này. Nàng nói Tạ Xuân Tàn là như hổ thêm cánh may mắn cánh, Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang liền song song bị Lục Kỳ bao sủi cảo. Nàng chúc Lạc Cửu Giang chuyến này thuận buồm xuôi gió, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hành trình liền tràn ngập nhấp nô. Đang đi tới Thánh Sơn Sơn Tâm trên đường, bọn họ gặp gỡ dị thú so với trước đây đi dạo thời điểm muốn nhiều mười dư lần. Thánh địa nội hoàn dị thú mật độ như vậy cao sao? Lạc Cửu Giang nhịn không được đặt câu hỏi nói, này nhưng không phù hợp thưởng thức. Khả năng cùng dị thú phân bố không có quan hệ, chỉ là nàng biết ta tới. Nói lời này khi Hàn Thiên Lĩnh chính đem một con anh chiêu phách làm hai mảnh, vẩy ra máu tươi chi gian hắn liền đôi mắt cũng chưa từng chấp thượng nháy mắt, chỉ là động tác ưu nhãm mà hướng về phía Thánh Sơn phương hướng dơ dơ lên cằm. Lạc Cửu Giang nhanh chóng lĩnh ngộ đến cái kia nàng là ai. Nhưng nàng là ngươi thực chất thượng mẫu thân A. Lạc Cửu Giang do dự mà đem nửa câu sau lời nói nuốt vào trong bụng, bất quá này không ảnh hưởng Hàn Thiên Lĩnh minh bạch hắn ý tứ. Từ luân lý thượng giảng, cũng xác thật như thế. Hàn Thiên Lĩnh không có đem nói chết, hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà cười cười, chẳng qua ta rốt cuộc từng bị nàng chấn áp quá vạn năm lâu, nàng đối ta phòng bị một ít cũng thực tầm thường. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên tới nhìn thẳng Thánh Sơn phảng phất phúc tuyết đỉnh núi. Câu cửa miệng nói vọng sơn chạy ngựa chết, hiện giờ tuy rằng cả tòa Thánh Sơn đều tận ánh mi mắt bên trong, phảng phất gần trong gang tấc rỗi tay như xúc, nhưng mà trên thực tế còn cách hắn có rất xa một khoảng cách. Nếu này giai đoạn thượng mỗi ngày gặp được dị thú đều cùng hôm nay giống nhau nhiều, kia con đường này chỉ sợ là rất khó đi. Nếu thật là Thánh Sơn sử dụng dị thú, kia nàng là đã có ý thức, lập tức muốn tu làm nhân thân sao? Không có lần đó sự. Hàn Thiên Lĩnh không chút để ý mà trả lời nói, bất quá là bản năng thôi. Chỉ là bản năng mà thôi, sử dụng dị thú bất quá là Thánh Sơn hơi thở biến hóa gian bản năng, trấn áp Hàn Thiên Lĩnh vạn năm có thừa bất quá là Thánh Sơn cùng Long Thần hận ý đấu tranh bản năng. Hiện giờ liên tiếp chặn Hàn Thiên Lĩnh đi trước Thánh Sơn chi lộ, rõ ràng mà bày ra ra đuổi đi cái này tiện nghi nhi tử chi ý, cũng chỉ là Thánh Sơn đối một cái nghiệt chủng ứng dụng bản năng. Giống như là bị ác niệm ô nhiễm cắn nuốt hơn phân nửa hồn phách trần thị, không chút nào thu liễm đối Hàn Thiên Lĩnh sát ý cùng ác ý, cũng chỉ là nàng bản năng thôi. Lạc Cửu Giang nhìn Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nói ra hắn sớm nhìn thấu này hết thảy, cùng lúc đó thủ đoạn rung lên, tùy tay run tịnh ba thước thanh phong thượng máu tươi khi bộ dáng, trong lòng nột mà đau xót. Hắn Lạc Cửu Giang hướng về phía trước trưởng bối có cha mẹ sư phụ, công nghi tiên sinh chiếu cố nhớ, cùng thế hệ chi gian có Tạ huynh âm huynh, A Tô tiểu nhận này đó bằng hữu đối xử chân thành, đi xuống tân nhận tề lưu lưu tiểu bằng hữu đương đệ đệ, không có việc gì nghe chút vô tâm không phổi hài tử lời nói cũng là hảo chơi, đến nỗi Thiên Lĩnh, tự nhiên là hắn cuộc đời này đến chết không phai ô yếm đạo lữ. Đem ánh mắt ra bên ngoài, hắn càng có 3000 thế giới để ở trong lòng, sinh mệnh bản thân liền cũng đủ làm hắn nhiệt ái, lại hướng trong xem. Lạc Cửu Giang giờ này khắc này đan điền còn cất giấu một cái nho nhỏ thế giới đâu. Lạc Cửu Giang tầm mắt có thể đạt được, là trời cao đất rộng. Tứ hải chi gian, hắn thấy ai đều giống thấy bằng hữu, nào khối tú mị sơn thủy rừng ở hắn mi mắt đều thân thiết mà tựa như cố hương. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh có cái gì? Hàn Thiên Lĩnh chỉ có Lạc Cửu Giang. Liên tính 3000 thế giới thiên địa đều là bị phụ thân hắn dốc hết sức căng ra, trên đời này cũng không có một phương góc là hắn danh chính ngôn thuận về chỗ. Chẳng sợ hiện tại bọn họ đang theo dựng dục Hàn Thiên Lĩnh mẫu thân cùng chỗ một giới, xem Thánh Sơn đối này phản ứng, giống như không thấy còn càng tốt một ít. Đến nỗi những cái đó có thể làm Lạc Cửu Giang say mê gửi gắm tình cảm sơn thủy, trên đời mỗi một cái có thể làm Lạc Cửu Giang không tự giác lộ ra mỉm cười người, cũng chỉ là Hàn Thiên Lĩnh trời sinh nên thù hận đối tượng. Bản năng, vẫn như cũng là bản năng, vô pháp thoát khỏi bản năng như là Hàn Thiên Lĩnh không thể tránh thoát vận mệnh. Hắn có thể thời khắc ức chế trụ chính mình hủy diệt xúc động đã là nhân gian kỳ tích, ai có lại lớn như vậy thể diện, hoàn toàn không biết gì cả mà đi yêu cầu hắn đi tiếp nhận cùng ái. Đối Hàn Thiên Lĩnh tới nói, Lạc Cửu Giang là thiên hạ chi gian độc này một phần thân tích, mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Lạc Cửu Giang cổ họng vừa động, chỉ cảm thấy có thứ gì nguyên lành cái mà ngạnh nhét vào chính hắn giọng nói. Hắn cầm lòng không đậu mà duỗi tay nắm lấy Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn, đem đối phương đầu ấn hướng đầu vai của chính mình. đồng thời lại rõ ràng bất quá mà ý thức được như vậy một sự kiện. Hắn là Hàn Thiên Lĩnh tại đây trên đời duy nhất có được tồn tại. Thiên Lĩnh là Cửu Giang trịnh trọng mà niệm ra đối phương tên, gàn từng chữ một mà hứa hẹn, phảng phất đối với vận mệnh chú định cái gì tồn tại tuyên thệ, ta quyết không phụ ngươi. Chương 182 nhị bái cao đường. Bởi vì Thánh Sơn liên tiếp sử dụng dị thú chặn đường nguyên nhân, nguyên bản 2 tháng hành trình bị sinh sôi kéo dài tới rồi nửa năm. Chờ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người cuối cùng đi tới Thánh Sơn chân núi dưới thời điểm, liền bọn họ hai cái 18 tuổi sinh nhật đều mau tới rồi. Mắt thấy chuyến này mục đích gần trong gang tấc, đừng nói Hàn Thiên Lĩnh, ngay cả Lạc Cửu Giang đều âm thầm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể là bởi vì đi ra ngoài trước nghe xong Đồng Song Ngọc báo cho nguyên nhân, tại đây nửa năm thời gian, Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Cửu Giang chẳng những bảo hộ quá độ, hơn nữa cảm xúc còn có chút không lớn thích hợp. Bằng Hàn Thiên Lĩnh tính cách, liền tính khẩn trương lo lắng, trong lòng cất giấu sự tình, cũng tuyệt không sẽ làm ra mỗi ngày hỏi han ân cần, vây quanh Lạc Cửu Giang bao quanh đảo quanh hành động. Cùng từ trước so sánh với, hắn chỉ là đối tiến đến chặn đường dị thú xuống tay càng lưu loát chút, cho tới nay đối ngũ hành chi tinh thái độ cũng thập phần lãnh đạm. Nếu thay đổi người ngoài, khả năng từ đầu tới đuôi đều nhìn không ra Hàn Thiên Lĩnh có cái gì dị thường tới. Nhưng là làm từ nhỏ liền cùng Thiên Lĩnh cùng lớn lên đạo lữ, Lạc Cửu Giang sẽ không bỏ qua Hàn Thiên Lĩnh cơ hồ hơn phân nửa đều chút xuống ở chính mình trên người tâm thần. Đảo không phải nói Hàn Thiên Lĩnh sẽ ngăn đón Lạc Cửu Giang cùng dị thú chiến đấu, cũng không phải chỉ Lạc Cửu Giang mỗi lần trên người quải thải khi Hàn Thiên Lĩnh đều sẽ biểu hiện đến vô cùng đau đớn, hắn chỉ là tổng đem ánh mắt không tiếng động mà đi theo ở Lạc Cửu Giang trên người. Có lẽ là ở Thánh Sơn lần lượt sử dụng dị thú tiến đến đuổi đi bọn họ chiến đấu bên trong, Hàn Thiên Lĩnh càng thêm kiên định Lạc Cửu Giang là hắn duy nhất miêu điểm tín nhiệm, tại đây nửa năm trong quá trình, hắn đối Lạc Cửu Giang càng thêm khát vọng. Lúc này khát vọng không phải xuất phát từ cái gì dục niệm cùng người thiếu niên động tình khi khó có thể kiềm chế, chỉ là hắn yêu cầu Lạc Cửu Giang, giống như là ca yêu cầu thủy, tẩu thú không thể rời đi không khí. Hắn cùng Lạc Cửu Giang tâm ý tương thông, có khi có lẽ ban ngày cũng không cần phải nói một câu, bất quá chỉ cần có thể dính Lạc Cửu Giang một chút da thịt. Thậm chí chỉ là vê Lạc Cửu Giang một sợi dây của tóc, đều có thể làm hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Lạc Cửu Giang là Hàn Thiên Lĩnh không thể thiếu. Có thể là dọc theo đường đi bị Hàn Thiên Lĩnh trước sau vô pháp hòa tan mặt lạnh, cùng với ký ức thêm thành cấp dọa sợ, Tề Lưu Lưu tiểu bằng hưu ở đi theo bọn họ du sơn ngoạn thủy một đoạn thời gian sau, liền tự động tự giác mà chui vào chính mình bản thể trung bế quan, còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn trước bế hắn cái 10 năm 8 năm. Nhưng làm Lưu Lưu cảm thấy thương tâm chính là Lạc Cửu Giang không có giữ lại quá hắn, ngược lại cổ vũ hắn chú trọng thực lực khi nào cũng không có sai, đến nỗi hắn cũ chủ nhân cô nhi, vẫn luôn đối hắn thái độ lãnh đạm Hàn Thiên Lĩnh cư nhiên bởi vì quyết định này đầu một hồi đối hắn phá lệ mà cười một chút. Không tồi, cuối cùng sẽ động một chút đầu óc. Hàn Thiên Lĩnh bình luận. Tế Lưu Lưu tiểu bằng hữu thương tâm muốn chết, hoa hoa khóc lớn, một đầu chui vào chính mình tròn vo bản thể trung, âm thầm thề không bế cái 180 năm quan tuyệt không ra tới. Các ngươi đều sẽ tưởng niệm ta. Lưu Lưu hàm chứa hai bông nước mắt hút cái mũi tưởng, không có ta ở các ngươi bên người, các ngươi đều sẽ cảm giác thực tịch mịch, thực hối hận. Như vậy tưởng Tề Lưu Lưu, hiển nhiên là không biết hắn mới đi vào ngũ hành chi tinh ngưng thần bế quan, vứt bỏ ngoại vật lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh vì biểu chúc mừng, đương trường liền dùng hắn bản thể lại cấp Lạc Cửu Giang biểu diễn một phen hoa thức bóng đá. Lạc Cửu Giang khen không dứt miệng, Thiên Lĩnh đá đến thật tốt. May mắn là ngũ hành chi tinh không biết này phiên động tĩnh. Bằng không chỉ sợ lại đến 8.000 năm bế quan thời gian đều không đủ hắn thương tâm. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đem lâm cuối cùng Thánh Sơn chân núi, Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên tới đoan trang cả tòa Thánh Sơn, trong lòng không khỏi đều là thổn thức cảm thán chi ý. Phía trước Thánh Sơn sơn thể có tuyết trắng mây mù tương che, thoạt nhìn còn không lắm rõ ràng. Hiện giờ đi vào tế nhìn, chỉ cảm thấy cả tòa sơn thể tập tạo hóa thần tú, thật sự không thẹn với thánh tự quan đầu. Tạo thành Thánh Sơn sơn thể mỗi một cục đá cắt bụi, không biết hay không bởi vì nó nhiều năm qua linh khí giật tán nghỉ ngơi duyên cớ, liền tính góc cạnh cụ ở, bên ngoài cũng chân bóng phảng phất thượng một tầng bao tương, thoạt nhìn rất là trong suốt đáng yêu. Nay một tầng quan cảm bóng loáng trong suốt bao tương làm Thánh Sơn ở ngàn vạn dãy núi bên trong cực có đặc sắc, nhất phía dưới màu nâu núi đá chiếu rọi một tầng ánh nắng, cảnh này khiến chúng nó nhan sắc vàng nhạt hơi tiêu, phảng phất tân lột ra bánh trưng diệp đại khối xôi gà lá sen, bao tương chân bóng như mễ tương, trung gian một ít đại đá xanh đầu đồng dạng trong sáng ướt át. Màu xanh bóng như ngọc, so với tầng chốt nhất cự thạch tới nói thoáng mượt mà một ít, đảo như là một lung hình. Dạng không lắm quy tắc thanh đoàn, nửa thấu ngoại ra dưới mơ hồ có thể thấy được hoặc xích hoặc cây cọ nội bộ, là đem đậu tán nhuyễn điền nhân, hoặc là sửa dùng hồng du lòng đỏ trứng muối. Đến nỗi trên cùng một tầng mỏng khoác mây mù, phùng tuyết phúc thân đỉnh núi, liền càng là trong sáng không rảnh, như là bạch ngọc đĩa cao cao đôi nổi lên tiêm bánh cuốn cùng bánh lạnh, làm người vọng chi sinh tân. Nhìn thấy này đẹp không sao tả xiết phong cảnh, Lạc Cửu Giang cổ họng không khỏi hơi hơi lăn lộn một chút. Hàn Thiên Linh đối hắn dữ dội hiểu biết, chỉ là đạm nhìn lướt qua hắn khát khao nhập thần biểu tình, nhất thời liền cảm nhận được Lạc Cửu Giang chưa nói ra tới ý tứ. Hắn xem một cái Thánh Sơn lại xem một cái Lạc Cửu Giang, dù cho là hắn, lúc này đều không khỏi có chút cứng họng, Cửu Giang, ngươi này đều có thể. Lạc Cửu Giang phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, chuyển khẩu ca ngợi nói, Thiên Lĩnh, ngươi nương thật đúng là một tòa hoạt sắc sinh hương đại mỹ sơn. Hàn Thiên Lĩnh dở khóc dở cười, qua lại riêu vài lần đầu lúc sau chung quy vẫn là hỏi, ngươi đều tưởng thành cái gì? Chờ ngươi ta ra thánh địa cùng đi ăn. Lạc Cửu Giang từ dưới lên trên theo thứ tự chỉ điểm nói, bánh trưng bọc xôi gà lá sen, song sắc ngải thanh đoàn, bạch ngọc bánh cuốn điểm bánh lạnh. Hảo, đến lúc đó đi ăn. Hàn Thiên Linh trên mặt bất động thanh sắc, miệng lưỡi chấn định, nỗi lòng lại thật lâu không thể bình định, liền loại này lúc, Lạc Cửu Giang này ba đạo đồ ăn vẫn như cũ có thể làm được có món chính, có ngạnh đồ ăn còn có điểm tâm, ngày thường ăn lên như thế nào không thấy hắn như vậy chú trọng phối hợp. Lúc này hai người đã muốn chạy tới toàn bộ thánh địa trung ương nhất, chịu thánh sơn khí thế bức bách, này một vòng địa bàn đã không có dị thú tồn tại, tự nhiên cũng liền không còn có nhưng cung chặn đường dị thú sử dụng. Này gần trăm dặm lộ trình, là bọn họ hai người khó được an tĩnh thời điểm. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh cộng cùng vai, ống tay háo chi gian ngón tay nhẹ rát, yên lặng thể vị có đối phương làm bạn, nhàn hạ nhẹ nhàng chân quý thời khắc. Hai người tuy rằng đều không mở miệng, nhưng mà tình tố cùng tình yêu lại ở hai người chi gian yên lặng lưu chuyển. Đối bọn họ cái này cấp bậc tu sĩ tới nói, trăm dặm đường dài chính là cố tình đi thong thả, cũng bất quá hao phí không đến một chén trà thời gian thôi. Thức mong mà, hai người liền ở Thánh Sơn chân núi đứng yên. Hàn Thiên Lĩnh ngón tay ở Lạc Cửu Giang đầu vai hơi hơi nhấn một cái. Lạc Cửu Giang biết hắn ý tứ, theo hắn lực đạo, cùng Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau đối với Thánh Sơn đồng thời bốn gối bái hạ. Hai người còn ở thất đảo thời điểm, Lạc Cửu Giang nghe nói Trần Thị tin người chết, nhất thời hồn kinh thiên ngoại, vội vàng đi tìm Hàn Thiên Lĩnh tung tích, hắn vốn định tế bái Trần Thị một phen, lại bị Hàn Thiên Lĩnh khăng khăng ngăn lại. Lúc ấy, Thiên Lĩnh đối hắn nói, không cần bái, cũng không cần quỳ. Hắn cũng là qua 2 năm lâu, mới vừa rồi biết nguyên lai Trần Thị cũng không phải Hàn Thiên Lĩnh chân chính mẫu thân. Đến nỗi hiện tại, là hắn cam tâm tình nguyện cúi người kính tạ thời khắc. Cứ việc Thiên Lĩnh từng bị trước mắt này tòa Thánh Sơn chân áp vạn năm lâu, cứ việc trước đây dọc theo đường đi hai người không thiếu lọt vào dị thú ngăn trở, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là phát ra từ nội tâm mà cảm tạ Thánh Sơn dựng dục hắn Thiên Lĩnh, làm cho bọn họ có cơ hội sinh hoạt ở cùng phiến không trung dưới, cũng cảm kích Thánh Sơn ma đi Hàn Thiên Lĩnh kia phiến long hồn hơn phân nửa lệ khí, làm hắn có thể vẫn luôn chờ đến thấy chính mình thời điểm. Hiện tại bồi ở bên cạnh hắn, không phải cái gì long thần cô nhi, cũng không phải 3000 thế giới tai họa, càng thêm không cần Chu Tước Sử cùng Thâm Tuyết cung chủ kia đôi lung tung rối loạn danh hiệu, hắn chỉ là Lạc Cửu Giang Thiên Lĩnh, hơn nữa vĩnh viễn đều là. Hàn Thiên Lĩnh dập đầu một lần liền phải đứng dậy, lại bị Lạc Cửu Giang bay nhanh đè lại sau cổ. Hắn thoáng toát ra ngoài ý muốn thần sắc, như thế nào? Lạc Cửu Giang cười nói, thiên địa xem như đã lậy, kia cao đường ngươi liền không bái sao. Hàn Thiên Linh ánh mắt vừa động, ở cảm nhận được Lạc Cửu Giang lời nói ý tứ khi, hắn chậm rãi cong lên chính mình khỏe môi, giờ khác này hắn gương mặt thượng phảng phất phát ra ánh nhuận có thể so với chân châu Mỹ Ngọc ánh sáng, Mỹ lệ kinh tâm động phách. Muốn bái? Vì thế bọn họ đối với Thánh Sơn nhị dập đầu. Lần này hành lễ qua đi, hai người liền nắm tay đứng dậy. Lạc Cửu Giang lặp lại vớt ve Hàn Thiên Lĩnh bả vai, trong mắt đồng dạng hàm chứa đưa tình ý cười, đều như vậy chín, so với đối bái, làm điểm khác chuyện gì có phải hay không càng tốt. Hắn nói chuyện khi hai mảnh môi khép mở chi gian, ửng đỏ đầu lưỡi ám chỉ tính mà xẹt qua môi trên, Hàn Thiên Lĩnh hô hấp một trọng, lập tức túi người hôn lấy, nhất thời cùng Lạc Cửu Giang nước bọt tương độ, khó xá khó phân. Chờ hai người lại tách ra khi, từng người đều là thở hừng hộp, tóc mai tán loạn, trong mắt đều là động tình chi ý. Lại dừng cương trước bờ vực sinh sôi át trụ. Lạc Cửu Giang ngón tay nhẹ nhàng mạt quá chính mình trên môi một tầng thủy quang, cười hướng Thánh Sơn phương hướng nhìn nhìn, rời đi để tài nói, vừa mới chúng ta thật đúng là danh xứng với thực bái đỉnh núi. Ân. Hàn Thiên Lĩnh mí môi, không có nhiều lời, lại chuyển qua đi thời điểm mới bổ kêu một tiếng mẫu thân. Hắn này một câu vốn nên ở vừa mới hạ bái khi gọi ra nhất thích hợp, phóng tới hiện tại mới nói, rõ ràng là vừa rồi tâm tình quá mức kích động, nhất thời chỉ lo thân Lạc Cửu Giang. Đem việc này cấp đã quên. Nếu Thánh Sơn có người hình, lúc này tất nhiên muốn mắng hắn có người yêu liền đã quên nương, nhưng cho dù Thánh Sơn không có hình người, lan lộn lên cũng đủ Hàn Thiên Lĩnh uống thượng một hồ. Không biết hay không xuất phát từ đối này thanh mẫu thân đáp lại, hai người trên đỉnh đầu đột nhiên long tiếng nổ lớn, ngay sau đó tự trên núi lăn xuống một khối cự thạch, bóng ma đối diện bọn họ hai cái đỉnh đầu chính phía trên. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng bâng cơ mà giơ tay, đem tia cự thạch kế tiếp, khinh khinh xảo xảo tùy tay vứt đến bên cạnh người, ngự khí thế nhưng vẫn là nho nhã lễ độ thậm chí mỉm cười, mẫu thân nhìn đến ta lại tới khí. Lạc Cửu Giang. Hắn dù sao cũng là cái người ngoài, đối đôi mẹ con này vạn năm tới nay dừng hình ảnh sinh thái nhất thời cũng không hảo nhúng tay. Nhưng hắn thật sự không đành lòng lại xem Thiên Lĩnh bị tạp, hơn nữa tư tâm cảm thấy Thánh Sơn việc này làm thực không ra gì, vì thế đơn giản họa thủy đồng dẫn, chính mình đem đề tài liên lụy đến trên người mình. Lạc Cửu Giang ho khan một tiếng, căng ra đầu kêu một tiếng mẹ vợ. Thánh Sơn thượng lại truyền đến ủ ủ chi âm. Chỉ là lần này thanh âm xa so thượng một viên cự thạch truyền đến thanh âm réo rắt phồn đa, Hàn Thiên Lĩnh vốn dĩ tưởng lôi kéo Lạc Cửu Giang né tránh, nghe thế thanh âm sau không khỏi nhẹ di thanh, ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Chỉ thấy bạch hổ đầu lớn nhỏ cực phẩm linh thạch từ đỉnh núi thượng quần quận mà xuống, trong đó còn kèm theo bao nhiêu vạn năm hàn ngọc ngọc tụy cùng ma tâm ngọc chờ rất nhiều tiểu kiện. Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh kinh ngạc qua đi đảo có điểm an ủi nhiên, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Giang khi liền tươi cười đều chân thật không ít, hắn nhẹ nhàng mà nói, thoạt nhìn mẫu thân còn rất thích ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn lại đề nghị nói, ngươi kêu mẹ vợ, có phải hay không quan hệ còn có điểm xa. Lạc Cửu Giang cùng hắn đối diện chi gian, đã khuy phá Hàn Thiên Lĩnh dụng tâm hiểm ác, Hàn Thiên Lĩnh chẳng lẽ thật để ý Lạc Cửu Giang như thế nào kêu Thánh Sơn. Hắn để ý chính là khác, tỉ như nói cái kia xưng hô ẩn hàm hai người chi gian quan hệ. Nhưng phàm là Hàn Thiên Lĩnh tâm nguyện, Lạc Cửu Giang khi nào không theo hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải mà kêu một tiếng nương. Lúc này nhất chỉnh phiến triền núi đều là cực phẩm linh thạch bánh xe lan lộn, tầm tã mà xuống thanh âm. Ngay cả Hàn Thiên Lĩnh đều không khỏi im lặng một cái chớp mắt. Ngươi là thật chiêu sơn thích a, Cửu Giang. Nhưng mấy thứ này, đối Cửu Giang mà nói, tất cả đều so ra kém ta cho hắn thân thủ mua tới một mâm xôi gà lá sen. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười đối Thánh Sơn nói. Như là bị lập tức bóp lấy hết hầu giống nhau, linh thạch lăn lộn thanh âm lập tức ngừng lại. Sau đó ngay sau đó, nhưng phàm là ở vào sườn núi còn không có thể hoàn toàn rơi xuống đất linh thạch nhóm, cư nhiên bắt đầu nghịch thánh địa tự thân trọng lực, nghiêng lệch vặn vẹo mà một lần nữa hướng trên đỉnh núi lan. Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh. Như thế nào, còn có thể như vậy sao? Chương 183 chương 173 mẫu thân. Ở đưa Hàn Thiên Lĩnh nhập Thánh Sơn phía trước. Hai người trước tìm một chỗ thích hợp địa phương làm Lạc Cửu Giang dàn xếp. Thánh Sơn tuy rằng cũng không trật tự rõ ràng, lo dịp kín đáo loại người tư duy, nhưng nhất cơ sở hỉ nộ yêu ghét, hình thức bản năng lại vẫn như cũ tồn tại. Theo Hàn Thiên Lĩnh chính mình theo như lời, lúc trước hắn bị nhốt với Thánh Sơn sơn bụng thượng vạn năm gian, chính là bằng vào cùng Thánh Sơn cộng hưởng bản lĩnh, mới có thể không ra khỏi cửa mà đem thánh địa mỗi một chỗ góc đều hiểu biết rành mạch. Hiện tại ngươi ly nàng như vậy gần, nàng nếu là muốn nhìn ngươi, liền càng phương tiện. Hàn Thiên Lĩnh nửa ôm cánh tay hạ ngắt lời nói, không thể như vậy. Cứ việc Hàn Thiên Lĩnh vẫn chưa có nửa phần trách cứ Lạc Cửu Giang ý tứ, xem thái độ cũng không giống như là sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng Thánh Sơn trở mặt thành thu bộ dáng, nhưng là Lạc Cửu Giang vẫn là có một loại quỷ dị ảo giác, giống như vô tâm chi gian, hắn đột nhiên coi như vậy một phen hòa thủy. Lại nói tiếp Thánh Sơn rốt cuộc thích hắn chỗ nào à, là hắn đối đồ ăn độc đáo giải thích, hắn anh tuấn tiêu sái người Sơn thông ăn bề ngoài. Trên người hắn kia núi đá giống nhau chất phát phối màu, cũng hoặc là hắn kia kiên cố khẩn trí không dưới nham loan cơ bắp. Lạc Cửu Giang hôn không biết xấu hổ mà từ đầu đến chân đem chính mình ưu điểm toàn bộ lấy ra tới ở trong lòng khen quá một lần, chờ hắn thật vất vả khen đến chính mình đan điền vị trí thời điểm, Lạc Cửu Giang chợt tỉnh ngộ lại đây. Hắn đan điền còn cất giấu một cái tiểu thế giới. Nay nửa năm qua cùng dị thú thường xuyên luận bàn trong quá trình. Hắn đan điền trùng kia lũ hỗn độn cũng dần dần bị hắn nước chảy thực thạch dường như một tia mà tiêu ma cái sạch sẽ. Có thể làm Thánh Sơn cảm thấy thân thiết cùng thích, đại khái chính là hắn đan điền cái này tân sinh tiểu thế giới, còn có đạo nguyên hơi thở. Đương Lạc Cửu Giang ở trong lòng suy nghĩ độ lượng thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh đã mang theo hắn đi tới một chỗ cây tử đằng che lấp trong sơn động. Đây là cách Thánh Sơn khoảng cách cực gần một tòa lùn sơn, nửa mặt vách núi như bị dịu tức chém quá giống nhau, vuông góc với khe, hiểm trở dị thường. Trên vách núi đá rải rác mà sinh chút tím la, cửa động này một thốc trùng hợp đem sơn động che cái kín mít, làm nó thoạt nhìn rất có vài phần muốn nói lại thôi mỹ. Xa lui tới 7 bước nội tất có này giải dược, phóng tới Thánh Sơn nơi này, đạo lý cũng không sai biệt lắm. Hàn Thiên Lĩnh tùy ý dùng tay liêu liêu trên vách núi đá vốn là thưa thất buông rèm cây tử đằng, Thánh Sơn trời sinh trời nuôi thần thức, xuyên không ra loại này thực vật. Dừng lại một chút sau, Hàn Thiên Lĩnh trên mặt dần dần lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Nhưng là, ta thần thức có thể xuyên thấu nó. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, đều không khỏi cười ra tiếng tới. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy tưởng ta, như thế nào không dứt khoát làm ta bồi ngươi cùng đi. Hàn Thiên Lĩnh ngẫm lại Thánh Sơn Sơn trong bụng hoàn cảnh, ý cười hơi giảm, thanh âm lại vẫn là cùng vừa mới giống nhau bình thản ôn nhu, ta là cố ý, lúc này cũng làm ngươi thử xem ở bên ngoài khổ chờ tư vị. Ân, nguyên lai ngươi là đánh cái này ý niệm. Lạc Cửu Giang cũng không chọc phá, ngược lại theo hắn nói cố ý kéo dài quá làn điệu, chính hợp ý ta, ta cũng đồng dạng nghĩ như thế nào tìm cái trái dừa cầu, đem ngươi hướng bên trong tắc cái 1-2 năm đâu. Kia 1-2 năm lúc sau. Lúc sau sao? Tu đến Nguyên Anh liền thả ra, lúc này liền thục đến vừa lúc, phun thâm nước, du nộn nộn, như thế nào làm đều y ta. Sau đó liền có thể từ môi bộ vị bắt đầu ăn xong rồi. Nói tới đây khi, Lạc Cửu Giang trong thanh âm lại lây dính thượng 2-3 phân ái mỗi âm điệu. Hàn Thiên Lĩnh đen như mực đồng tử lại hiện ra một sợi thương lam nhan sắc, hắn thật sâu mà chăm chú nhìn Lạc Cửu Giang một lát, mất tiếng nói, hiện tại cũng có thể từ môi ăn khởi. Hàn Thiên Lĩnh độc thân một người đi vào Thánh Sơn Sơn tâm chỗ sâu trong. Nếu có người khác có thể may mắn đến đây, tất nhiên sẽ vì Thánh Sơn chỗ sâu trong phong cảnh cảm thấy kinh ngạc, nơi này khúc kính thông u, tự khung đỉnh hình sơn động đỉnh chóp đảo rũ xuống vô số thạch nhũ, sơn động nhất trung tâm là một hồ ánh ánh u lam sắc hồ nước, lãnh đạm mà thần bí quang mang chiếu vào trắng sữa bốn vách tường thượng, phản đem Hàn Thiên Lĩnh sắc mặt ánh đến hở hững quỷ bí. Từ bên ngoài sơn động nối thẳng hồ nước con đường là một đạo sóng gợn dường như sườn dốc, Hàn Thiên Lĩnh từ thượng đến hạ nhặt dai mà xuống, góc áo lúc nào cũng đảo qua nhuận ánh trắng tinh mặt đất. Này giai đoạn khoảng cách không ngắn, nhưng Hàn Thiên Lĩnh một đường đi tới, mỗi một bước tốc độ cùng khoảng cách đều trước sau bảo trì ở một loại ổn định vận luật thượng, đã nhìn không ra hắn vì thế nóng nội, cũng không có vẻ hắn lòng mang kháng cự. Nhưng lại lớn lên lộ cũng luôn có đi đến cuối một khắc, Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc ở kia đàm u lam nước ao trước đứng yên. Hắn nhắc tới chính mình góc áo, cong lưng đi tùy ý vốc một phùng thủy, tùy ý chúng nó từ chính mình khe hở ngón tay trượt xuống, không nhanh không chậm nói, thật là quen thuộc địa phương. Đã lâu, mẫu thân. Làm đối những lời này đáp lại, Thánh Sơn Sơn tâm chỗ lại rơi xuống một viên cự thạch. Hàn Thiên Lĩnh khỏe môi hơi cong, trong mắt lại không hề ý cười. Hắn lấy tay tiếp được cục đá, lại không hề giống trước đây cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau ở bên ngoài khi như vậy tùy tay vứt đến một bên, ngược lại cánh tay rung lên, chỉnh viên hai người ôm hết lớn nhỏ cục đá liền hiệp bọc phá không tiếng gió cùng tràn đầy linh lực, nặng nề mà hướng tới Hàn Thiên Lĩnh trước mặt vách núi địa phương hung hăng ném tới. Cự thạch đụng phải vách núi, phát ra một tiếng nặng nề vang lớn. Dọc theo đường đi đâm chặt đứt 7-8 căn từ đỉnh treo ngược xuống dưới nắm tay phẩm chất thạch nhũ trụ, nhưng tuy là có thạch nhũ giảm bất lực, đương nón nện ở trên vách núi đá khi vẫn đem bạch ngọc vách núi tạp đến mọi nơi tàn tiết bay tứ tung, sinh sôi va chạm ra một chỗ như mạng nhện vết dạn hình tròn chỗ hổng. Hàn Thiên Linh thu hồi tay, đầu tiên là phủi phủi cổ tay áo thượng nâng cục đá khi dính lên một chút hạt bụi, chờ kia cục đá từ trên vách núi đá trượt xuống lại bắn 2 đạn sau, hắn mới từ từ mở miệng, "Mẫu thân, ta đã trưởng thành." Lớn đến cũng đủ có phản kích năng lực, lại không phải từ trước nhỏ yếu thần hồn bộ dáng, chỉ có thể bị chấn áp giam cầm mà vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Thánh Sơn Sơn trong lòng trống không, Hàn Thiên Lĩnh không cao không thấp thanh âm khơi dậy một trận tiếng vang, nhưng mà trừ cái này ra, Thánh Sơn không có bất luận cái gì động tĩnh, ngay cả nhất trung tâm hồ sâu thủy cũng chưa dạng khởi một tia gợn sóng cùng gợn sóng. Như là một vị đối mặt đột nhiên trở mặt nhi tử, phát giác cũ chiêu số toàn không dùng được, vì thế tức khắc chân tay luôn cuống mâu thân. Bất quá ngài từ trước nện xuống tới những cái đó cục đá, cũng chỉ có thể tạp phi ta thần hồn thượng vài miếng không rắn chắc mảnh vụn, tựa như ta phản kích ở ngài xem tới cũng hoàn toàn vô pháp thương cập căn bản giống nhau. Hàn Thiên Lĩnh đem cập đầu gối giày bó thoát ở bên bờ, cẩn thận mà đem hai chỉ giày gót giày khép lại, bày biện chỉnh tề. Hắn phảng phất bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, dùng một loại tùy ý miệng lưỡi cùng Thánh Sơn thương lượng nói, nếu chúng ta ai cũng không làm gì được ai, vậy từng người tưởng an không có việc gì chút đi, mẫu thân. Được đến ta muốn đổ vật sau ta liền rời đi, sẽ không chỉ hoãn ngài lâu lắm. Hắn nói lời này khi sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng một tia giả dối ý cười cũng đều thu liễm hầu như không còn, ở hồ nước u ám màu làm quang mang chiếu dọi hạ, biểu tình rất là có vài phần khó lường chi ý. Nếu là có người ngoài tại đây, nhất định sẽ vì Hàn Thiên Lĩnh thái độ mà cảm thấy giật mình đi. Thâm Tuyết Cung Hàn Cung Chủ, tuy rằng ngẫu nhiên thần sắc lãnh đạm, nhưng trước nay đều lễ nghĩa chu toàn. Mặc dù hắn ở chu tước giới so với ở nhân loại tụ tập mà khi đã tỉnh lược rất nhiều không cần thiết lễ tiết, nhưng đặt ở chư vị yêu tộc trong mắt, cũng vẫn như cũ là chú trọng lễ nghi phiền phức cũ kỹ đại biểu. Mặc dù là ngũ sắc các chủ trước mặt mọi người muốn đối hắn cầu hôn cầu thú, Hàn Thiên Lĩnh cũng vô dụng quá như vậy lạnh nhạt ngữ điệu nói chuyện. Nếu là lại đem thời gian phong đến xa hơn, ngược dòng đến hắn đang ở thất đảo khi kia 10 mấy năm, trước mắt một màn liền càng là sẽ làm người khó hiểu. Hàn Thiên Lĩnh cho dù ở Trần Thị nhục mạ ẩu đả dưới qua những năm đó, một mình một người cùng Trần Thị ở chung khi như cũ khách khách khí khí, nho nhã lễ độ, mà Trần Thị thậm chí cùng hắn không có một chút huyết thống quan hệ. Như vậy Hàn Thiên Lĩnh, thế nhưng sẽ đối hắn tự mình mẫu thân như thế lạnh nhạt. Nhưng muốn từ một cái khác góc độ tới xem, này lại làm sao không phải Hàn Thiên Lĩnh đối Thánh Sơn sẽ đi chính mình toàn bộ hòa bì. Hắn đối trên đời trừ bỏ Lạc Cửu Giang hết thể sinh linh, hơn phân nửa hoài thâm tích nhiều năm thù hận, nhưng duy độc đối với Thánh Sơn, khả năng ôm có cảm xúc là liền chính hắn cũng không từng ý thức được, oan lớn hơn hận. Có lẽ từ nội tâm chỗ sâu nhất tới nói, Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng ngoài miệng tuyệt không sẽ thừa nhận, nhưng hắn đích xác đối mẫu thân này một vị trí ôm có khát cầu chi tâm đi. Chỉ có để ý, mới có thể sinh đoán. Đem hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, Hàn Thiên Lĩnh liền không hề cùng Thánh Sơn đối thoại. Hắn để chân trần, đi bước một đi vào lạnh băng gú sâm hồ nước bên trong. Thánh Sơn linh tuyển cũng cùng nơi khác bất đồng, đáy hồ cũng không nước bùn, chỉ có khuynh hướng cảm xúc lạnh băng giống như hàn ngọc bạch thạch vì đế. Cho dù là nguyên anh tu sĩ đạp lên mặt trên, cũng sẽ cảm thấy nào đó linh khí đều không thể chống đỡ hàn ý từ kề sát bàn chân, theo chính mình đủ bộ kinh mạch dâng lên, nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh thần sắc bất động, phảng phất bước chân vững vàng đến giống như chỉ là đạp lên bình thường thảm thượng. Đương hồ nước không đến Hàn Thiên Lĩnh bên hông khi, hắn và táo từ từ phiêu khởi, ở hồ nước bên trong như sóng gợn run rẩy, nếu từ trên xuống dưới mà nhìn xuống này một hồ hàn đàm, liền có thể thấy Hàn Thiên Lĩnh giống như bị một đóa ám màu lam đóa hoa vây quanh. Hàn Thiên Lĩnh lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hàn đàm chỗ sâu trong, thân hình linh động như là một cái du ngư. Màu lam nước ao che lấp hắn thân hình, phảng phất hắn đã cùng nước ao hòa hợp nhất thể. Càng là tới gần dưới nước địa phương, bùn hẳn là quang mang càng thêm ảm đạm, nhưng này đàm linh tuyển tựa hồ là cái ngoại lệ, mỗi khi Hàn Thiên Lĩnh xuống phía dưới nhiều lẻn vào một phân, kia đáy hồ quang mang liền tùy theo trở nên càng thêm sáng ngời. Ở thâm tiềm ước chừng mấy chục trượng sau, Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc đến hàn đàm cái đáy. Hàn đàm bạch thạch đế giải rác mà rơi dụng điểm xuyết rất nhiều ánh sáng mảnh nhỏ, kia quang mang mỹ lệ mê người, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ phải bị nghĩ lầm là đánh rơi nhân gian ngôi sao, kia quang mang lóa mắt lại cũng rất lạnh, nhưng dừng ở Hàn Thiên Lĩnh trong mắt, lại chỉ cảm thấy thân thiết. Những cái đó tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ, đã từng là hắn một bộ phận. Hàn Thiên Lĩnh tới gần những cái đó mảnh nhỏ, nhớ tới chính mình năm đó vì từ thánh địa thoát đi, là như thế nào ở nhận thấy được Trần Thị đã đến đánh vỡ chính mình cùng Thánh Sơn cân bằng. Phát giác chấn áp lực đạo thoáng buông lòng sau, liền cơ hồ không màng tất cả mà theo tự thân ác niệm chạy xuôi phương hướng mà đi, đầu nhập Trần Thị trong đan điền. Hắn kia một khắc vì thoát khỏi vạn năm tới nay vận mệnh, cơ hồ là không màng tất cả mà buôn đảo, hắn vứt bỏ chính mình buồn có thể mang đi mảnh nhỏ vụn vật thần hồn, vứt bỏ nguyên bản có thể mang đi kia một giọt đạo nguyên, tự nhiên cũng liền thuận tiện vứt bỏ cùng kia phân đạo nguyên dung hợp vì nhất thể ác niệm. Hiện tại nhớ tới khi đó chính mình, Hàn Thiên Lĩnh phảng phất đã qua mấy đời. Ta lại vẫn có như vậy gấp không chờ nổi thất thố thời khắc. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười. Hắn suy nghĩ muốn hết thảy, hoặc là nói hắn muốn kia duy nhất, lúc này đã bị hắn có được. Hắn sẽ không còn như vậy cấp bách. Chương 174 nhai tí. Công Nghi Trúc đi lên bậc thang, đi đến cửa đại điện thời điểm, Bạch Luyện đang ở cùng Trẩm Xương Lưu hội báo đã nhiều ngày tới huyền vũ giới dị động. Bạch Luyện thần thức không bằng Trẩm Xương Lưu như vậy nhanh nhạy. Linh xả giới chủ sớm tại tù như bước lên chính mình điện tiền đệ nhất giai bậc thang khi liền đã nhận ra đối phương tồn tại, hắn giơ tay ý bảo Bạch Luyện nói tới đây liền hảo, xua xua tay làm chính hắn im tiếng lui ra. Bạch Luyện hơi hơi sửng sốt, theo lời làm theo. Thẳng đến hắn nghi hoặc hành lễ cáo lui khoảnh khắc, mới nhận thấy được ngoài cửa cửu tộc cố ý hiển lộ ra kia một chút hành tích. Tu vi tới rồi Trẩm Xương Lưu cùng Công Nghi Trúc cái này tầng cấp, nhất định khoảng cách nội phát hiện đối phương tồn tại tựa như cực từ tương mắng như vậy tự nhiên dễ dàng. Công Nghi Trúc ở cửa cố ý triển lãm một chút chính mình hơi thở, cũng là cường giả gặp mặt khi lấy kỳ chính mình cũng không ác ý cơ bản lễ tiết. Cửa điện mở ra, Công Nghi Trúc thân ảnh có ánh mặt trời hiện ra, hắn dáng vẻ khí chất vẫn là nhất phái trời quang trăng sáng, giơ tay nhấc chân chi gian không mất ôn tồn lễ độ quân tử phong độ, nhưng xuất phát từ đối nhiều năm láo tình địch cơ bản hiểu biết, Trẩm Xương Lưu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ánh mắt hạ che giấu nôn nóng. Kỳ thật này nôn nóng căn bản đều không cần rửa quan sát tới phán đoán. Phải biết rằng ở hiện nay sở hữu cửu tộc tứ tượng bên trong, nếu dựa theo tao bao trình độ bài một chương đại bảng, Trẩm Xương Lưu không nói hai lời liền cùng Công Nghi Trúc đi ngồi thủ tịch. Như vậy một cái việc nhỏ không đáng kể chỗ không một không chú ý, hận không thể ngày ngày chiều uống một lan chi truy lộ, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, bình sinh lớn nhất tiếc nuối là không có cái cây chổi cái đuôi hảo cho hắn khai bình dị chủng, ở vừa mới bước lên thềm đá khi, bên hông ngọc bội thanh âm thế nhưng sẽ không thành âm điệu, lộn xộn. Ta hôm nay hồi trình. Công Nghi Trúc thanh tuyến như cũng là cử thế bất luận cái gì một phen giao cầm đều không thể bằng được hoa mỹ, nhưng hắn sẽ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp sảng khoái nói chuyện đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Trầm Sương Lưu mới mặc kệ Công Nghi Trúc gặp gỡ cái gì nhàn sự, hắn thậm chí không thể bảo đảm chính mình có hay không vui sướng khi người gặp họa mà cười ra tiếng. Kia thật là cực hảo, Bạch Luyện tiễn khách. Trầm Sương Lưu hồi đáp cùng Công Nghi Trúc thái độ giống nhau sảng khoái. Bạch Luyện không làm sao hơn mà cười cười, hướng tới Công Nghi Trúc nhợt nhạt không lời, hướng về cửa điện phương hướng so cái thỉnh thủ thế, là tiên sinh thỉnh. Cho dù đã đoán được Trầm Sương Lưu khả năng biểu lộ thái độ, nhưng mắt thấy đối phương cư nhiên thật sự không hỏi một tiếng quá một câu, Công Nghi Trúc vẫn cứ cảm thấy một chút cứng họng. Thôi, một con rắn mà thôi, náo hoa sợ là so sữa đậu nành còn hy đâu, cùng hắn so đo cái gì. Công Nghi Trúc đi dạo đến Trầm Sương Lưu án trước, ánh mắt ở Trầm Sương Lưu trước mặt một chữ bài khai ngọc giản thượng đảo qua liếc mắt một cái, xác nhận bên trong nội dung như hắn đoán trước. Ngươi quả nhiên cũng thu được tin tức, đối này thật sự không có một chút ý tưởng sao. Làm khanh việc gì vậy? Thứ 101 lần, Công Nghi Trúc xác nhận chính mình thiếu niên khi tưởng tàn nhẫn tay chỉnh Trầm Sương Lưu một đốn việc này, chính mình tuyệt đối không có một chút vấn đề. Nếu Trầm Sương Lưu đơn phương cự tuyệt cùng hắn giao lưu, Công Nghi Trúc cũng liền không hề khách khí. Hắn không thỉnh sự tự quyết mà đem thon dài ngón tay ở trong đó một khối ngọc giản thượng một chút, trong không khí một bức 3000 giới đồ liền trống rông ở hai người trước mắt triển khai. Hảo hảo xem đi, Công Nghi Trúc thấp giọng khuyên nhủ, ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Trong đó đại biểu huyền vũ giới cái kia viên cố ý bị Công Nghi Trúc tiêu thượng nhất thấy được màu đỏ tươi, Trầm Sương Lưu chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền chán ghét meo lại đôi mắt. Hắn tùy tay đem huyền vũ giới đánh dấu ở đầu ngón tay nghiền nát, lạnh lùng trở lại, đây là hướng nhai tí đi, nhai tí mấy ngàn năm tới đều là cái sống điêm ngắm, ta xem chính hắn còn rất vui đương, ngươi tỉnh ta nguyện nguyện đánh nguyện ai sự, có ngươi tại đây thao cái gì nhàn tâm. Đối Trầm Sương Lưu này sặc khẩu ngôn ngữ thói quen, Công Nghi Trúc đã sớm không để bụng, chỉ là nói, nhưng năm đó làm bia ngắm nhai tí, cùng hiện nay làm bia ngắm nhai tí, cảnh ngộ chính là trên trời dưới đất. Cựu tộc tứ tượng, nhai tí này đây ngông cuồng nổi danh. Lúc trước bọn họ tuy rằng cùng bình thường cựu tộc giống nhau, chỉ phân tới rồi 1/9 khôn chi đạo nguyên, nhưng luận cập thực lực thậm chí có thể áp tứ tượng một đầu. Loại này cường đại cùng bọn họ ngông cuồng cùng nhau đời đời tương truyền, vì thế mỗi đại nhai tí đều là nơi đầu sóng ngọn gió thượng tranh luận nhân vật. Bất quá nguyên nhân chính là vì cố kỵ đến bọn họ cường đại, bởi vậy địch nhân ban đầu không đối bọn họ xuống tay. Này ngàn năm tới nay, chân chính tại đây trên đời biến mất tung tích chính là Trào Phong, Bá Hạ cùng Si Vẫn. Tuy rằng lúc này chỉ là có mười mấy trung đẳng lớn nhỏ thế giới bị bọn họ gồm thâu, luận cập động tĩnh hoàn toàn không bằng người kia một lần đại, nhưng ở sau lưng tỏ rõ ý nghĩa không khỏi quá mức bất tường. Công Nghi Trúc ngưng trọng mà đoàn trang treo ở chính mình trước mặt giới đồ, ngón tay hư hư mà ở mặt trên xẹt qua, đem thao thiết, cùng kỳ còn có bị Trầm Sương Lưu hủy diệt huyền vũ giới đều cách không cùng nhai tí nơi liền thành một đạo viên hình cung. Lúc trước thao thiết dẫn tiêu đồ đi tấn vân giới tranh tài một hồi, tiêu đồ đến nay còn nguyên khí đại thương. Cùng kỳ càng là đem Si Vẫn nơi yên ba giới toàn bộ gồm thâu, duy độc huyền vũ thủ đoạn hòa hoãn một ít, để lại toàn nghe một mạng, lại muốn hắn thế đại đại vì chính mình ra roi. Nói tới đây, Công Nghi Trúc chậm rãi như mày, huyền vũ bế quan khóa giới nhiều năm, trừ bỏ mỗi trăm năm thánh địa ở ngoài, trước nay bất hòa bên ngoài lui tới. Ta có hai vấn đề, hiện tại nghĩ đến chỉ có thể hỏi ngươi. Bọn họ tam phương là khi nào liên thủ, mà huyền vũ lại đến tột cùng muốn làm chút cái gì? Kia hai cái hình cùng tuyệt đối lệnh cấm huyền vũ hai chữ một bị Công Nghi Trúc nói ra, Bạch Luyện liền hoảng sợ mà mở to hai mắt, mà Trầm Sương Lưu tức giận biến sắc. Không biết. Trầm Sương Lưu từ kẽ răng bài trừ tự tới, Bạch Luyện tiễn khách. Trầm Sương Lưu. Công Nghi Trúc cũng khẽ quát một tiếng, vỗ tay nắm lấy Trầm Sương Lưu thủ đoạn, ta liền thương giàng chi tử đều chưa từng hướng ngươi hỏi đến, hiện giờ là thật sự tới rồi thời điểm mấu chốt, này đại thanh long cũng không còn nối dõi, đã gần đất xa trời, túi xuống nguy cơ rồi. Ngươi ngẫm lại này đại biểu cái gì? Nếu này tam phương liên minh đã dám can đảm đối đã từng bá chủ nhai tí lộ ra răng nanh, kia dư lại cửu tộc tứ tượng, còn có cái nào đáng giá bọn họ kiêng kỵ? Là Thanh Long Thư Viện lập tức liền phải qua đời, lại còn có không có đời sau tới truyền thừa Lao Thanh Long, vẫn là vạn năm tới nay vẫn luôn bị đinh tại chỗ, không thể rời đi chu tước cùng một bước, mỗi 200 năm phải bị bắt niết bàn một lần chu tước. Tứ tượng chí hoành còn sót lại Bạch Hổ trước nay thái độ ái muội, trung gian không rõ. Từ lúc trước 7 ngày đến bắt đầu, thái độ trước sau nhau nhau rình rính, một đường hổ gián chính là thượng và năm. Mất tích Bá Hạ hơn phân nửa là đã chết, chính là còn ở chỗ nào kéo dài hơi tàn, cũng không ai có thể trông cậy vào thượng hắn đột nhiên từ nơi nào đó góc xó xỉnh nhảy ra tới. Đến nỗi Trào Phong. Không nói cũng thế. Mà kẻ hèn tung yêu, bị thương nặng quá tiêu đổ cùng thân là nhân loại Trầm Sương Lưu liền như châu chấu đa xe, ở trên ngựa liền phải hối thành quần quận đục lưu đại thế trước mặt có vẻ như vậy đơn bạc vô lực. Tình thế đã gấp gáp nếu này, cũng khó trách Công Nghi Trúc như thế nôn nóng. trước buông ra ngươi móng vuốt. Trầm Sương Lưu đem lời này nói được gần từng chữ một, trong mắt như ma chơi lập lòe hàn quang cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Thẳng đến Công Nghi Trúc buông tay, Trầm Sương Lưu mới lạnh băng nói, ta nói ta không biết, đó chính là thật sự không biết. Ngàn năm phía trước linh xà bị Huyền Vũ sinh sôi cắt chia lìa, từ đây Huyền Vũ quy xà hai phân, khác nhau một trời một vực. Linh xà đã là dính một tia đạo nguyên mâu, lại là phải học được trung tâm chắn thương thuẫn. Linh xà chủ bất quá là hữu danh vô thật một cây đao thôi. Thật luận địa vị, ngươi cho rằng ta so Nộ Tử tốt hơn nhiều ít. Về chuyện này, Công Nghi Trúc trước đây cũng có điều cảm giác, nhưng nghe Trầm Sương Lưu như thế thẳng thắn trực tiếp nói tới, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn lẩm bẩm nói, thế nhưng sinh sôi đem nửa thể chia lịa, làm linh xà chỉ có sống nhờ tồn tại, thần quy Huyền Vũ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trầm Sương Lưu tối tăm mà liếc hắn một cái, cổ tay gian con rắn nhỏ không biết khi nào nhô đầu ra, hảo vấn đề, vì chuyện này, ta từ nhỏ liền cửa nát nhà tan, dọc theo đường đi tử sinh sư hữu. Ngươi vấn đề này, ta so ngươi sớm nghi hoặc 500 nhiều năm. Lan trở về đi cấp Thanh Long làm Lâm Trung An ủi đi. Trầm Sương Lưu hiển nhiên là bị Công Nghi Trúc mới vừa rồi hành động chọc giận, ngôn ngữ giống như nọc độc giống nhau đổ xuống mà ra, vận khí tốt nói, có thể tới kịp cấp kia lao thiến hóa ở trước giường khái thượng tám hiếu tử hiền tôn đầu, thuận lợi mà kế thừa một bút đạo nguyên lùi về trong động hoa. Thấy Trầm Sương Lưu đứng dậy, liền mắt phong đều không ra cho chính mình nửa cái, chỉ thẳng hướng tới cửa điện ngoại đi đến, Công Nghi Trúc vội gọi lại hắn, ngươi muốn đi đâu nhi? Nhai tí giới. Trầm Sương Lưu sắc mặt đen tối không rõ. Ngươi chỉ lo trở về đem Thanh Long giới gìn giữ cái đã có một con thùng sắt, chu tước như vậy nhiều năm cũng chưa bị xé, hiển nhiên là có bảo mệnh gốc gác, ta tiểu gia tiểu nghiệp tùy tiện chạy, bọn họ muốn tìm ta phải trước hoa cái 180 năm, nếu là chúng ta ba cái lớn nhất mục tiêu đều hoặc không buông tay, vậy ngươi đoán bọn họ đối phó rồi nhai tí về sau, hướng ai xuống tay nhất phương tiện. Nói tới đây, Trầm Sương Lưu chậm rãi quay đầu lại, đối Công Nghi Trúc lộ ra một cái tiên minh trầm biếm, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Mặc cho ngoài miệng nói được ba hoa trích tròe, nhưng rốt cuộc không phải chính mình đồ đệ, nửa điểm cũng không biết đau lòng a. Công Nghi Trúc nghe vậy, đồng tử nhất thời xúc thành tinh tế hai viên. Thấy hắn này cứng đờ bộ dáng, Trầm Sương Lưu hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác đối Bạch Luyện làm cái thủ thế, chỉ đem Công Nghi Trúc lẻ loi mà ném vào sau lưng. Nhai tí luôn luôn tính cách cổ quái ngạo mạn, chỉ sợ thà rằng đã chết, cũng sẽ không dễ dàng lãnh người viện thủ chi tình. Không biết là báo cho, quan tâm vẫn là biện giải. Công Nghi Trúc đối với Trầm Sương Lưu bóng dáng dặn dò nói, ngươi cần thích đáng tâm. Trầm Sương Lưu ngửa đầu cười to, kia tiếng cười được ăn cả ngã về không chi ý bị cưỡng bức tới rồi cực hạn, thế nhưng còn nhiều thêm vài phần tự đắc căng ngạo chi ý. Hắn hỏi lại Công Nghi Trúc nói, trong thiên hạ, so với tính cách cổ quái, ta luận đệ nhất, nhai tí cũng cân xứng đệ nhị sao. Ngươi lưu chữ kia một bụng vô nghĩa, chờ cầm đi an ủi nhai tí đi. Hắn từ xoang mũi lử ra một tiếng khinh thường nhìn lại tiếng cười âm cuối. Trường bào và táo như cuộn sóng quay một hồi, cứ như vậy sải bước, tắp đạp mà nhanh chóng mà rời đi chính điện. Lúc này, từ Trầm Sương Lưu nghĩ đến Lạc Cửu Giang có lẽ sẽ có nguy hiểm, đến hắn quyết định lập tức nhích người, thời gian thượng mới đi qua không đến một chén trà nhỏ. Công Nghi Trúc nhìn theo hắn kia nghĩa vô phản cố bóng dáng, bừng tỉnh chi gian thế nhưng phảng phất nhìn ra giống nhau thương giang tiêu sái. Tại đây một khắc, ở mấy trăm năm sau hôm nay, hắn đột nhiên lý giải thiếu niên khi khước thương giang. Nhưng chung quy đã là mấy trăm năm sau. Chương 185 Nguyên Anh Kiếp. Ở Thiên Linh tiến vào Thánh Sơn Sơn Bụng trong khoảng thời gian này, Lạc Cửu Giang vẫn luôn ở rũ đằng sơn động mặt sau ninh tâm khổ tu. Hắn cùng Thiên Linh một đường đi tới, tuy rằng không tính ngày đêm kiêm trình, nhưng sớm hay muộn đều tất ngộ dị thú ngắt lời, ở như vậy rèn luyện dưới, thực chiến kinh nghiệm cùng tầm mắt đều trống trải không ít, nhưng chân chính trầm trong lòng tới tu luyện thời khắc lại là ít có. Hiện giờ rốt cuộc có trống không nhàn hạ đại khối thời gian, Lạc Cửu Giang tự nhiên sẽ không bỏ qua. Từ nhỏ khi khởi, luận khởi thiên tư Lạc Cửu Giang liền xuất sắc, mà nói đến chăm chỉ hắn cũng không thua với người, tu luyện với hắn mà nói so với hạng nhất nhiệm vụ, càng như là một cái bạn hắn cùng lớn lên lão hưu, trong đó nhạc giả khó đối người ngoài nói. Nay gần nửa năm thời gian tới, Lạc Cửu Giang cơ hồ đem đan điền hỗn độn hơi thở tất cả đều tách ra thành đạo nguyên. Hiện giờ hắn năm tâm hướng thiên, ngưng thần nội coi, chỉ thấy chính mình đan điền trên không treo một vòng kim sắc thái dương, đó là hắn dương chi đạo nguyên ngưng kết. Đan điền nhất cái đáy vững vàng một vòng ánh trăng, này vị trí vẫn luôn cùng Thái Dương xa xa đối diện, đương Thái Dương tây đi một phân, chính là âm chi đạo nguyên tương đối mọc lên ở phương đông một phân thời khắc. Đến nồi đan điền ở giữa, ở dãy núi Vạn Hắc bên trong cất giấu cái điền ra tiểu viện, trong viện ngồi cái đồng dạng khoanh chân nhắm mắt tiểu nhân, này nho nhỏ một cái nguyên anh thủ túc tinh tế, nhưng lại năm phủ đều toàn. Đến nỗi này tiểu nhân mông phía dưới ngồi, cũng không phải cái gì tầm thường nguyên anh quán có đan dịch linh đoàn. Lạc Cửu Giang Nguyên Anh khoanh chân ngồi ở một trương rộng lớn hàng mây che ghế bành thượng, mặt trên còn lót cái đệm hương bù, ghế rửa sắp đặt ở viện môn khẩu đáp khởi giàn nho hạ, gió nhẹ thổi qua, bàn tay đại quả nho lá cây liền ở Nguyên Anh trên đỉnh đầu nhẹ nhàng phiêu động. Lại nói tiếp này ghế bành là khi nào bị tiểu Nguyên Anh dịch đến giàn nho hạ. Lạc Cửu Giang trước đây cũng chưa chú ý. Có câu tục ngữ gọi là vật tựa chủ nhân hình, chiếu cái này quan điểm tới xem, tiểu Nguyên Anh kia hưởng thụ sinh hoạt thái độ thật đúng là cùng Lạc Cửu Giang cực kỳ giống như. Lạc Cửu Giang ở chính mình thân thủ đáp ra trong tiểu viện qua lại đi rồi hai bước, thực mau liền phát hiện trong viện nhiều dọn dẹp ra một trương bàn cờ, giếng nước bên bỏ thêm tổ dòng dọc, nguyên bản dùng cho đôi xài góc khác nổi lên cái đơn giản lều. Còn có tiểu Nguyên Anh trước mặt cái bàn kia thượng còn bày một mâm tân trích quả nho, mặt trên còn treo bọc nước. Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười. Những năm gần đây, tu chân giới Nguyên Anh đại năng nhóm tu ra quá có thể cộng đồng ngự kiếm Nguyên Anh, tu ra quá có thể cùng tham thảo thiên đạo pháp lý Nguyên Anh, lại hành xử khác người một chút, nam tu sĩ tu ra cái nữ Nguyên Anh, từ đây tự cấp tự túc kết làm đạo lữ cũng không tính cô lệ, nhưng Lạc Cửu Giang cái này còn không có thể thoát ly đan điền, liền trước sẽ phách xài múc nước đáp nhà kho nhỏ Nguyên Anh. Chỉ sợ một vạn năm cũng tìm không ra một cái đi. Hắn này Nguyên Anh làm sự tình, nếu cấp những cái đó nhiều năm trước tới nay gắt gao tạp ở kim đan bình cảnh, trước sau không được kết anh tu sĩ nghe xong, chỉ sợ muốn chọc giận đến nhảy dựng lên, Nguyên Anh như vậy thần thánh đồ vật như thế nào có thể lấy tới làm cái này. Bại gia tử, có nhục văn nhã, phí phạm của trời. Nhưng làm này tôn tiểu Nguyên Anh chủ nhân, Lạc Cửu Giang cảm thấy việc này còn rất có ý tứ. Giờ phút này hắn thần thức cách cái bàn cùng chính mình Nguyên Anh tương đối, có thể cảm giác lẫn nhau chi gian có một loại khí cơ lôi kéo, này tôn nho nhỏ Nguyên Anh liền giống như hắn một cái tay khác đủ, là hắn lưu tại chính mình đan điền một cái phó thể. Đương nhiên, dựa theo tu chân giới thường thức tới nói, ở Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới thượng, Nguyên Anh tuy rằng có thể ở tu sĩ đan điền tự chủ hoạt động hai hạ, nhưng đương tu sĩ thần thức nội coi đan điền khoảnh khắc, trừ phi tu sĩ dụng tâm khống chế, bằng không kia Nguyên Anh liền bình tĩnh như một tôn vật chết. Một núi không dung hai hổ đạo lý bắt được đan điền tới cũng là thành lập, ở đan điền này địa bàn thượng, chỉ cho phép một cái chủ nhân tới khống chế. Hai người tương so, có thể làm chủ tự nhiên là tu sĩ khổ tu nhiều năm cường đại thần hồn. Đến nỗi Nguyên Anh cùng thần hồn ở chung một phong khi, còn có thể làm Nguyên Anh tự chủ hoạt động, đó chính là Nguyên Anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ sự tình. Tu đến nước này, vừa thấy ngộ tính, nhị xem căn cơ, cả đời đều ở Nguyên Anh sơ kỳ không được tiến thêm tu sĩ cũng có khối người. Lạc Cửu Giang cách cái bản cảm giác chính mình Nguyên Anh, hắn còn chưa từng dùng quá loại này góc độ thể hội quá chính mình toàn thân 200 dư điều đả thông kinh mạch. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần chính mình một ý niệm, liền có thể thao tác tiểu Nguyên Anh đứng lên ngồi xuống chớp mắt há mồm. Này cảm thụ thật là kỳ diệu. Lạc Cửu Giang một bên như vậy nghĩ, một bên dùng thần thức ngự sử đan điền chi khí, từ mâm đựng trái cây tùy ý vớt một viên quả nho. Liên ở Lạc Cửu Giang từ mâm cầm lấy quả nho trong nháy mắt kia, bàn ở ghế mây thượng tiểu Nguyên Anh mở bừng mắt. Hắn trợn mắt còn không phải hai con mắt cùng nhau mở, chỉ là lén lút híp một con mắt, đem một khác chỉ mắt mở ra một cái phùng, như là muốn nhìn bên ngoài động tĩnh, hoặc là nói chính yếu, nhìn xem là ai ở ăn hắn quả nho. Nay động tĩnh không thể nói không nhỏ bé, nhưng Lạc Cửu Giang sao có thể phát hiện không đến. Thoáng chốc chi gian, Lạc Cửu Giang thần thức cùng Lạc Cửu Giang Nguyên Anh tam mục tương đối, hai bên tất cả đều cứng lại rồi. Lạc Cửu Giang, Tiểu Nguyên Anh, không đúng a? Lạc Cửu Giang kinh ngạc mà tưởng. Không phải nói Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm Nguyên Anh máy móc giống như vật chết sao? Nay chẳng những có thể cảm giác được người khác trộm chính mình quả nho ăn, lại còn có biết ngốc không lăng đang trực tiếp nhìn dễ dàng bị trào bao, phải cẩn thận từ khe hở bên trong chống ngắm, này chỉ số thông minh ít nhất đuổi kịp ta khi còn nhỏ đi. Tiểu Nguyên Anh đại khái là xem sự tình giấu không đi xuống, đơn giản không che không giấu mà mở hai cái đôi mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu trên đỉnh giàn nho tử, sở trường chỉ đối với không trung điểm vài cái. Giống như ở số chính mình còn thừa nhiều ít viên quả nho. Qua một lát, như là đối chính mình tồn lương số lượng cảm thấy yên tâm, Tiểu Nguyên Anh thoải mái hào phóng mà đem kêu bản quả nho hướng về Lạc Cửu Giang thần thức phương hướng đẩy, chính mình tắc nhảy xuống ghế mây, lắc lư mà hướng về phía trong viện một cái khác phương hướng đi. Lạc Cửu Giang nhịn không được theo hắn động tác quay đầu, trong lòng thật sự tò mò chính mình Nguyên Anh đây là đi làm gì. Vô dụng hắn chờ thượng lâu lắm, Tiểu Nguyên Anh liền từ trong phòng liền đẩy mang túm mà kéo dài ra một khắc trương ghế mây. Hắn một hơi đem này trương ghế dựa mân mê đến Lạc Cửu Giang thần hồn phương hướng, ngực nhất khởi nhất phục hô hô đại thở dốc, hiển nhiên là phế đi nhiều kinh nghi. Chờ những việc này đều làm tốt, hắn mới một lần nữa ngồi trở lại chính mình ghế trên, hướng Lạc Cửu Giang thần thức xua xua tay, như là một cái khẳng khái chủ nhân rất hào phóng mà ý bảo khách nhân tùy tiện ăn, hôm nay hắn mời khách đặt bao hết. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang thật là thực gian nan mà mới không làm chính mình cười ầm lên ra tiếng. Hắn một bên muốn cười, một bên lại cảm thấy kỳ dị, trong lòng còn có điểm vì trước mắt nhìn đến này đó cảm thấy kinh ngạc, tổn thọ lạc. Hắn Nguyên Anh trước tiên thành tinh lạc. Nhưng cho dù này tôn nho nhỏ Nguyên Anh đã như vậy tự chủ, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn cứ có thể cảm giác được đến, chính mình là có thể thao tác nó. Không, nói là thao tác tựa hồ cũng không quá chuẩn xác, trên thực tế, cái loại này huyết mạch tương liên khí cơ lôi kéo cảm giác, thậm chí đều không cần tự mình ra trận thí nghiệm một chút, là có thể làm Lạc Cửu Giang chắc chắn nó là chính mình một bộ phận. Giống như là người ở tự hỏi vấn đề nhập thần khi trong tay có lẽ sẽ không tự giác mà ở án thư nghiên mực gõ đặt bút viết, ngày thường cũng sẽ không lúc nào cũng đều nhớ rõ chính mình hẳn là hô hấp, nhưng gõ bút động tác trước sau không có dừng lại, mà hô hấp cũng sẽ không bởi vì ngươi không nghĩ tới nó lại đột nhiên đoạn tuyệt. Nhưng chỉ cần ngươi tưởng, là có thể bắt tay từ bút lông sói thượng lấy ra, sửa đi mặt bình giấy tuyên thành, cũng có thể đem hô hấp tiết tấu thay đổi, ngược lại biến thành nín thở hoặc là há mồm thở dốc. Tiểu Nguyên Anh với Lạc Cửu Giang tới nói, chính là kia chỉ thất thần khi khái đặt bút viết cổ tay, cũng là không chỉ ý chú ý nó cũng có thể tự chủ tiến hành hô hấp. Nhưng Lạc Cửu Giang chỉ cần một ý niệm. Khoảnh khắc chi gian, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy chính mình bị phân thành hai cái chính mình mặt đối mặt ngồi, hai cái chính mình hướng tới đối phương, cũng là hướng tới chính mình cười. Thần thức trong nháy mắt nhìn thấu trên bản kêu bản quả nho linh khí cùng mới mẻ cùng không, Nguyên Anh chóp mũi tắc ngửi được nhàn nhạt quả nho nước sốt hương vị. Hắn không cần cố ý phân thần đi thao túng nào đó thân hình, tựa như người đi thang lầu khi cũng không cần cố ý nghĩ chính mình hẳn là mại nào chỉ chân. Lạc Cửu Giang tư duy, động tác thậm chí tin tức đều như thế tự nhiên mà vậy mà thành hai bộ phận, này hai bộ phận chi gian rồi lại như vậy hài hòa thống nhất. Giờ khắc này, Lạc Cửu Giang lấy một loại xưa nay chưa từng có cảm giác, một lần nữa nhận thức quá chính mình. Liên ở Lạc Cửu Giang thần thức phụ thượng Nguyên Anh một khắc, phía chân trời cuối đột nhiên bay tới quần quận kết vân. Lạc Cửu Giang lúc trước kết anh là lúc thân hãm hỗn độn bên trong, là cái thiên mặc kệ mà không tam vô giới hạn, bởi vậy thiếu ăn một đốn xét đánh. Nhưng giờ này khắc này hắn cùng Nguyên Anh tương hợp, cảnh giới lại xa không ngừng Nguyên Anh sơ kỳ, huy hoàng thiên nhật ở dưới, nơi nào còn giấu được. Lôi vân như sóng gió giống nhau, trận thế to lớn mà quay cuồng mà đến, kia khí thế thật sự quá mức khiếp người. Không ít xa ở đầu kia tu sĩ thấy đều rác phía sau lưng lông tơ chót vót, ly đến gần chút liền càng là thủ túc lạnh lẽo. Cùng thời khắc đó, mạn thánh địa tu sĩ trong đầu đồng loạt chuyển qua một ý niệm, là ai? Uy thế như thế, đến tột cùng là ai? Đối với này đó ý niệm, Lạc Cửu Giang tất cả đều mảy may không biết. Lạc Cửu Giang lúc này cảm giác là như thế huyền diệu linh hoạt kỳ hảo, chỉ cần hắn tâm ý vừa động, ứng hòa hắn đột nhiên ngộ đạo, đan điền nhất thượng thiên luân nhất hạ tiểu nguyệt, đồng thời bắn ra lóa mắt lộng lẫy quang mang. Còn nhớ rõ sao, Lạc Cửu Giang tu chính là nhân đạo. Hắn đang xem quá chúng sinh muôn nghìn về sau, rốt cuộc đem ánh mắt từ người trong thiên hạ trên người rời đi, ngược lại như thế chuyên chú mà nhìn chính mình. Trong nháy mắt Lạc Cửu Giang thức hải bên trong vô số ý niệm chìm nổi, hàng trăm hàng ngàn phiến từ chính mình trên người được đến tin tức mảnh nhỏ đồng thời ùa vào tư duy, Lạc Cửu Giang không mừng không giận, không ai không cười, tựa hồ là ở xuất thần, lại giống như chỉ là trầm tư. Đây là ta. Lạc Cửu Giang thầm nghĩ. Là thất đảo Lạc thị nhi tử, linh xà chủ đồ nhi, thần long thiên lĩnh đạo lữ. Ta là Tạ huynh em huynh bằng hữu, thanh long thư viện học sinh, là ngũ hành chi tinh huynh trưởng, âm dương đạo nguyên người sở hữu, là sắp sửa, sắp sửa. Cái kia sắp sửa phảng phất chưa bao giờ tới thiên khải, âm cuối kéo đến trường mà mơ hồ, lại vờn quanh một tầng thánh khiết màu trắng quan mang. Không đợi Lạc Cửu Giang bắt lấy kia ti đột nhiên hiện lên ý niệm, lôi kiếp đặc có thanh âm cũng đã ở trên bầu trời hồi tưởng. Thanh âm kia mạnh mẽ đánh gãy Lạc Cửu Giang ở minh tưởng trung quy đến, tỏ rõ tương lai phù quang quỳnh ảnh, Lạc Cửu Giang thoáng hoàn hồn, tiện tay đẩy ra sơn động trước rũ tán đằng mảnh bước chậm đi ra ngoài, trong ánh mắt thậm chí không mang theo khẩn trương. Hắn đứng ở bình thản đất trông phía trên, không thiết hạ bất luận cái gì pháp khí phòng bị, cũng vẫn chưa kết cái gì trận pháp hướng kháng. Hắn ngẩng đầu lên tới, giống như muốn cùng thiên gian đen nhánh kiếp vân đối chất nhau, sau đó cực kỳ dị, ở hắn chú mục dưới, kia đám mây chậm rãi rút đi vẩy mực dường như hắc. Rút đi màu đen kiếp vân bên trong, có lưỡi đao giống nhau ngân quang ở trong đó thoáng hiện. Đây là... Lạc Cửu Giang ầm ĩ cười nói, ta là đao khách, nên như thế. Hắn là tộc trưởng nhi tử, giới chủ đồ đệ, thiên lĩnh đạo lữ, rất nhiều người bằng hữu. Nhưng nếu lột đi trên người hắn từ ngoại giới, từ chúng sinh cho thật mạnh thân phận, đứng ở chỗ này đối mặt chính mình Lạc Cửu Giang, chính là một vị đao khách. Ở Lạc Cửu Giang phun ra đao khách hai chữ đồng thời, hắn đan điển chung hai giọt đạo nguyên, cũng đồng thời phát ra sắc bén quang. Lạc Cửu Giang ấn thượng bên hông chứng tuyết, không đợi đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, hắn cũng đã rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao hướng về phía trước. Hắn trong thần sắc không có một chút sợ hãi co rúm chi sắc, chỉ có nóng lòng muốn thử tâm tình, thúc giục đến thân đao không tiếng động mà cơ quậy. Đón lãnh duệ như trường thương đạo thứ nhất kiếp lôi, Lạc Cửu Giang sướng thanh nói, có tạ ông trời thấy lòng ta hỉ, mà nay cũng mượn ông trời thí đao. Chương 186 Nguyên Anh chín kiếp. Chiến ti điện đoàn giống nhau kiếp vân bên trong, rốt cuộc giáng xuống đạo thứ nhất như cuồng vũ bạc xà lôi kiếp. Lạc Cửu Giang thủ đoạn run nhẹ, không tránh không né, hướng về kia lôi kiếp chi lực nhất thịnh phương hướng xoa thân thẳng thượng. Trừng tuyết lưỡi đao thượng duệ quang trận lóe, cho dù ở quang mang đại tắc gần như muốn trước hoa người mắt màu bạc kiếp lôi bên trong, tồn tại cảm vẫn như cũ tỏ rõ như thế tiên minh. Lạc Cửu Giang đơn người đơn đao, ở thánh sơn này to lớn bối cảnh dưới, cùng uy lực đủ để xử đất dung núi chuyển lôi kiếp ngang nhiên tương đối, hai hạ giao phong, là nhân gian cường giả đối thiên kiếp uy nghiêm va chạm. Này một đao tinh hỏa bốn phía, Lạc Cửu Giang thân hình đầu tiên là ở đại tác phẩm lôi quang bên trong cơ hồ mai một không thấy, lại đột nhiên hiện thân, bẻ gãy nghiền nát giống nhau sinh sôi đem kia lôi kiếp từ dưới lên trên phách vì hai đoạn. Phía chân trời giáng xuống hai người ôm hết phẩm chất bạc lôi bị hắn lưỡi đao sinh sôi tách ra, đây là Lạc Cửu Giang ra khỏi vỏ đệ nhất đao.